Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Cung chủ tất cả mạnh khỏe, cảm ơn lang trang chủ quan tâm, Sở Nguyệt Ly khẽ vuốt cằm. Nga, cái này một vị, chính là danh dương thiên hạ băng thiền tinh từ Sở Nguyệt Thiền. Hiên Viên Ngọc Phượng đưa ánh mắt rơi vào Sở Nguyệt Thiền trên người, trên mặt cũng lộ ra ý vị thâm trường cười. Ngọc Phượng hơn 10 năm trước liền đã nghe thấy qua Thương Phong đệ nhất mỹ nữ băng thiền tiên tử đại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn vừa thấy. Chẳng biết băng thiền tiên tử khả phủ gờ xuống trên mặt cái khăn che mặt, làm cho Ngọc Phượng có thể thấy Thương Phong đệ nhất mỹ nhân phong thái, cũng có thể giải quyết xong nhất kiện bình sinh mong muốn. Thương Phong đệ nhất bá chủ chi thay nói, toàn bộ Thương Phong đế quốc có mấy người cảm không ứng với. Nhưng những lời này rõ ràng là đúng Sở Nguyệt Thiền theo như lời, Sở Nguyệt Thiền mâu quang lại không một tia chênh chích, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng Tiền Phương, không hề đãng động, phảng phất căn bản không nghe được nàng đang nói cái gì. Hiên Viên Ngọc Phượng Nguyệt Mi bỗng nhiên nét biệt. Lăng Nguyệt Phong ha hả cười, mở miệng nói, phu nhân, mấy tiên tử vâng khách quý của chúng ta biết phu nhân sốt ruột, nhưng còn chưa nghênh vào cửa liền có sở cầu, thật sự là có chút chậm trễ. Hiên Viên Ngọc Phượng mỉm cười gật đầu, đích thật là ta nóng lòng, mong rằng băng thiền tiên tử không được chú ý. Mấy tiên tử mời đến, tự sẽ có người vì mấy an bài xong nơi ở, như có gì cần, có thể mặc dù báo cho biết trang trong đệ tử, nếu có chậm trễ chỗ, xin hãy bao dung. Phu nhân khách khí, Sở Nguyệt Ly lần thứ hai thi lễ, nhóm năm người lúc đó tiến nhập Thiên Kiếm Sơn trang trong. Hiên Viên Ngọc Phượng sắc mặt, đã ở các nàng nhập trang sau đó kéo lại tới, nàng mục miết Lăng Nguyệt Phong, cười lạnh nói, Lăng Nguyệt Phong, ngươi thật đúng là cần tình sâu vô cùng, năm đó ngươi cầu mãi 10 năm, liên của nàng cái bóng đều không, hôm nay chúng ta vợ chồng son hơn 20 năm, ngươi cư nhiên còn không quên nàng. Lần này chính cô ta đưa tới cửa thì, ngươi có đúng hay không chính tâm hoa nộ phóng đâu, phu nhân. Ngươi lời này có thể hiểu lầm ta, Lăng Nguyệt Phong nắm Hiên Viên Ngọc Phượng thủ, cười khổ nói, trước đây còn trẻ, tổng yếu làm ra một ít người thiếu niên có làm việc ngốc. Chúng ta thành hôn 21 năm, trước đây đơn thuần hướng tới, lại làm sao có thể bằng chúng ta hơn 20 năm cảm tình chi vạn nhất, ta Lăng Nguyệt Phong cả đời này có thể như ngươi, đã lại không chỗ nào cầu, hơn 20 năm liên tiếp thất chưa từng nạp quá, như thế nào còn có thể có hắn nghĩ. Ta vừa thất thần, chỉ là muốn xông lên năm đó làm việc ngốc, nhiều ít có chút cảm khái mà thôi. Hiên Viên Ngọc Phượng cầm ngược ở Lăng Nguyệt Phong thủ, trên mặt mây đen vừa mất mà tán. Chỉ là, nàng không biết, Lăng Nguyệt Phong trong miệng sở nói thì, trong lòng thanh âm càng phải so với trong miệng thanh âm kịch liệt gấp 10 gấp trăm lần. Nàng dĩ nhiên tới, ta rốt cục lại gặp được nàng. Băng Nguyệt Tiên cung đoàn người sau khi tiến vào không lâu sau, Thương Phong Huyền Phủ bốn người liền cũng tiến nhập trang trong, lần này vẫn chưa chạm mặt, nhập trang sau đó. Bọn họ rất nhanh thì bị đón vào đã an bài tốt nơi ở, mà cái này ở tạm mà quy cách, xa xa vượt ra khỏi Vân Triệt và Hạng Nguyên Phách dự liệu. Bởi vì đó cũng không phải làm gì đơn giản khách phòng, mà rõ ràng là một cái lịch sự tao nhã tiểu viện. À không, đại viện, trong viện trừng bát lúc độc lập gian phòng, trong viện có cây, có đình, có thủy, còn có một cái để hơn 10 loại vũ khí giá vũ khí. Hoa, đây không phải là thật sao? Ta vốn có cho rằng ít nhất phải hai người che một cái phòng, không nghĩ tới. Cư nhiên lớn như vậy, như thế xa hoa, Hạng Nguyên Phách nhìn cái này đại viện, không ngừng kinh hô, không hổ là Thiên Kiếm Sơn Trang, quang cái này đãi khách thủ bút, thì không phải là những tông môn khác có thể so, Vân Triệt cũng thở dài nói. Tần Vô Thương ha hả cười, nói, trước tới tham gia vài vị chiến thế lực chừng hơn 500 cái, mỗi một cái thế lực, đều có thể có một như vậy một cái nhà, trong sân gian phòng cũng sẽ không ít hơn so với 8, cũng chính là làm cho mỗi một cái lai khách đều có thể có một gian căn phòng độc lập. Lấy Thiên Kiếm Sơn Trang to lớn, đừng nói 500 cái đội ngũ, thì là trở lại 500 cái, an bài như vậy cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy quý khách, thỉnh tuyển trạch hảo gian phòng của mình, tối chút thời gian, ta sẽ thành bữa ăn điểm đưa đến các vị trong phòng. Chưa chỉ lúc trước không hề nhất định xung đột, liền không an bài liên hoan, xin hãy tha lỗi, dẫn bọn hắn vào cái kia Thiên Kiếm nữ đệ tử lễ phép nói, 4 người, 8 gian phòng, lựa chọn tự nhiên có rất lớn dư địa. Tần Vô Thương lựa chọn bên phải người thứ 2 gian phòng. Hạ Nguyên Phách lựa chọn bên phải tam, Vân Triển lựa chọn tả tứ, Thương Nguyệt Tắc lựa chọn tả tam, trong 4 người lúc chỉ cách chính sông viện môn gian phòng. Tuy chỉ vâng khách phòng, nhưng bên trong trang sức lại tương đương không đơn giản, so với Thương Phong Huyền bên trong phủ đệ tử phòng đều phải xa hoa mấy lần có thừa, có không gian giới chỉ tồn tại, bọn họ tự nhiên không có cùng loại hành lý các loại cần để đặt dọn dẹp đồ đạc, Tần Vô Thương nói. Vân Triển và Nguyên Phách đều là lần đầu tiên tới Thiên Kiếm Sơn Trang, cơ hội khó được. Thời gian cũng còn sớm, không bằng các ngươi liền ở bên trong sơn trang shopping sao, hảo hảo cảm thụ một phen Thương Phong đệ nhất sơn trang rộng rãi, Hào, Vân Triệt và Hạ Nguyên Phách đồng thời gật đầu, Thư Nguyệt lập tức nói, ta cũng đi. Ta 3 năm trước đây đã tới một lần, một vài chỗ còn nhớ mang máng, đặc biệt ngự kiếm thai, vừa vặn có thể dẫn đường. Tần phủ chủ, ngươi không ở bên trong sơn trang đi một chút không? Ta coi như, mấy năm nay cũng đã tới không ít lần, cũng không muốn tái kiến tấm vé tràn đầy diễu cợt thối kiểm. Tần Vô Thương ha hả cười nói, Tần Vô Thương trong miệng theo như lời tấm vé tràn đầy diễu cợt thối kiểm vâng chỉ cái gì, Thương Nguyệt đương nhiên biết rõ, nàng an ủi, Tần phủ chủ, ngươi yên tâm, lần này Vân Sư Đệ nhất định có thể để cho chúng ta hung hăng hãnh diện, hảo, Tần Vô Thương cười gật đầu. Các ngươi đi thôi, ta vừa lúc đánh một chút ngồi, trong sơn trang này quanh quần không dứt kiếm khí, mỗi một lần cũng làm cho ta được ích lợi không nhỏ. 3 người ra viện môn, trong tầm mắt bóng người hoàng động. Tân khách ở lại mà tương đối tập trung, đại đề đều ở đây phụ cận, theo bài vị chiến đến, chỗ này tân khách khu cũng tự nhiên náo nhiệt lên, một ít quen biết cũng dừng bước lại, cho nhau bắt chuyện, không quen nhau nhân đối mặt thì cũng sẽ mỉm cười hỏi hào. Ở trong tiên kiếm sơn trang bên trong, những bình thường tôn ngạo bất phàm bá chủ cấp nhân vật, vô luận lớn tuổi chính là còn là trẻ tuổi, đều có thể thu liễm ngạo khí, trở nên khiêm tốn có lý. Bởi vì ở địa bàn của mình có thể lấy thung úp voi nhân, ở chỗ này có thể chỉ có thể trở thành bình thường, thậm chí tầng dưới chót, ai cũng không dám xác định chính mình đâm đầu đi tới nhân có đúng hay không, có thể hai cái đầu ngón tay liền bóp chết chính mình. Hơn nữa, Thương Phong đế quốc cảnh nội, dám ở thiên kiếm sơn trang dương oai nhân còn không có sinh ra quá, các ngươi nghĩ trước xem ngự kiếm thai, còn là luận kiếm thai đâu. Ngự kiếm trên đài có mấy nghìn thanh kiếm, hơn nữa mỗi một thanh kiếm đều không phải là vật phàm. Thiên kiếm đệ tử muốn đạt được ngự kiếm trên đài kiếm, nhất định phải đem lựa một thanh kiếm chinh phục, mấy nghìn thanh kiếm đủ bay trạng huống cảnh tượng, bảo chứng các ngươi nhìn cả đời đều không thể quên được. Thương Nguyệt Mục lóng lánh nói, luận kiếm thai đâu, chính là tiến hành bài vị chiến địa phương, cộng có 1 chủ kiếm thai và 30 tiểu kiếm thai, bài vị chiến tiểu tổ chiến cũng sẽ ở tiểu kiếm thai tiến hành, cuối 32 vị bài vị chiến sẽ ở chủ kiếm thai tiến hành. Thương Nguyệt Cương nói xong, phía sau của nàng, bỗng nhiên truyền tới một ngạc nhiên thanh âm. Thương Nguyệt công chúa, Vân Triệt theo tiếng ngẩng đầu, thấy nhóm 7 người chính hướng bên này đi tới, 7 người này tam lão tứ thiếu, đều là một thân hồng y, trước ngực thêu một đoàn xích hỏa đồ án. 7 người trong lớn tuổi nhất một cái đã râu tóc hoa râm, một gương mặt già nua và vi hiện khàn khàn lão mục đều lắng lấy số lớn tang thương. Nhưng trên người hắn mơ hồ thả ra huyền khí lực hơi thở cũng hồn dày vô cùng, làm cho không ít đi qua người đang nhìn về phía hắn thì đều lộ ra sâu đậm khiếp sợ và kiêng kỵ vẻ, cước bộ cũng sẽ theo bản năng nhiễu khai. Không dám hơi có tới gần. Mà lão giả này làm cho Vân Triệt có một loại cảm giác quen thuộc. Hơi suy tư, hắn liền nhớ tới chính mình từ lúc nào gặp qua người này. Xích Long Sơn Mạch, Viêm Long chỗ ở. Ý đồ đánh Viêm Long chủ ý phần thiên cánh cửa 5 người trong, bị cái khác 4 người gọi đại trưởng lão, có nửa bước vương huyền thực lực phần Mạc Ly. Nói cách khác, 7 người này vâng phần thiên cánh cửa nhân. Mà phát ra âm thanh người nọ vâng một cái niên kỷ 23 tuổi trên dưới người thanh niên. Hắn mỉm cười nhìn Thương Nguyệt, ánh mắt kinh hỉ và mê luyến. Nghe được cái thanh âm này, Thương Nguyệt nhướng mày, nghiêng người sang tới, lễ phép nói, nguyên lại là phần thiếu chủ, hạnh ngộ. Phần Tuyệt Thành đã đi tới, trên mặt càng mang theo vui sướng cùng yêu nhã cùng tồn tại mỉm cười. Hắn hướng Thương Nguyệt hơi thi lễ, cười nói, nên may mắn vâng Tuyệt Thành, bởi vì Tuyệt Thành rốt cục thành công. Tuyệt Thành lần này chút nào không dễ dàng tranh thủ đến thiên kiếm sơn trang, duy nhất nguyên nhân chính là vì kiến công chúa điện hạ Phượng Nhan, quả nhiên, công chúa điện hạ đích xác tự mình đến, Tuyệt Thành thực sự là vui mừng không ngớt. Phần Tuyệt Thành ánh mắt trần truồng rơi vào Thương Nguyệt trên người của, đúng bên người nàng Vân Triệt và Hạ Nguyên Phách xem chưa từng liếc mắt nhìn. Một cái chân huyền cảnh, một cái sơ huyền cảnh, làm cho hắn mở miệng hỏi tư cách cũng không có, phần thiếu chủ có lòng, Thương Nguyệt miễn cưỡng cười. Ta còn muốn mang 2 vị bằng hữu ở trong trang đi dạo, nếu không có tha sự, ta liền cáo từ. Phần Tuyệt Thành cũng không dây dưa, vì hạ thấp người, vậy không làm lỡ công chúa điện hạ thời gian, tối chút thời gian, Tuyệt Thành trở lại tiếp, Thương Nguyệt tùy ý gật đầu một cái, liền dẫn Vân Triệt vào Hạ Nguyên Phách ly khai. Ha ha, đại ca, lần đầu tiên thấy ngươi đúng một nữ nhân như thế có kiên trì, tấm tắc, đều đã tròn 3 năm, ta trái lại thật muốn biết ngươi lần này kiên trì có thể tới khi nào, phần Tuyệt Bích đi tới, cười hết mắt nói. Bất quá cái này Thương Nguyệt công chúa ngược lại cũng chân không bình thường, liền đại ca ngươi đều chướng mắt. Lẽ nào nàng muốn gả nhân, vâng bầu trời ngọc đế không thành, hắc. Ngươi nếu như ngày nào đó không muốn ngoạn cái trò chơi này, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta tự mình đi đem nàng cho trói lại túng ngươi trên giường đi, trách dạng, không được hồ đồ, phần Tuyệt Thành hừ lạnh một tiếng, chinh phục một nữ nhân vui vẻ, phải vượt qua xa đạt được một nữ nhân. Hơn nữa, Tuy rằng hoàng thất dần dần suy, hơn nữa lập tức cũng bị chúng ta nắm trong tay, nhưng nàng hiện tại dù sao cũng là hoàng cung công chúa, há là ngươi nghĩ buộc là có thể buộc, vạn nhất bởi vậy chọc giận Thiên Kiếm Sơn Trang, thì ngươi làm sao xong việc? Thiên Kiếm Sơn Trang nhiều lắm bảo một cái thương vạn hác, ta không cho rằng bọn họ cố tình tư quản một cái hoàng nữ chết sống. Phần Tuyệt Bích cười cười, sau đó nhìn Thương Nguyệt Mạn Diệu tuyệt mỹ bóng lưng, chậm rãi cần đầu lưỡi quát một chút khóe miệng. Phần Tuyệt Thành ánh mắt chuyển hướng Thương Nguyệt đi ra cái kia đình viện, vừa vặn vì Thương Nguyệt bọn họ an bài đình viện cái kia Thiên Kiếm nữ đệ tử đi ra, Phần Tuyệt Thành tiến lên hỏi, vị sư muội này, tại hạ Phần Thiên cánh cửa Phần Tuyệt Thành, xin hỏi Thương Nguyệt công chúa điện hạ căn phòng là đâu một gian? Màn đêm bắt đầu đánh xuống, tới tham gia bài vị chiến chúng thế lực cũng toàn bộ đến đông đủ. Vân Triệt ba người ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang có thể phạm vi hoạt động nội đi một vòng sau khi liền trở lại gian phòng của mình. Thiên Kiếm Sơn Trang chuẩn bị bữa ăn điểm cũng phá lệ phong phú, ăn xong tối nay, thời gian đã giờ tuất, tuy rằng thượng không quá tối, trời bên ngoài còn ẩn có ánh sáng minh, nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang tần khách khu đã một mảnh an tĩnh. Vì chuẩn bị ngày mai bài vị chiến, đệ tử dự thi đều là sớm ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, đến cùng dài cũng tự nhiên cũng sẽ không ra quấy rối, bất quá đối với Vân Triệt mà nói, lúc này điểm ngủ thực sự có chút quá sớm. Hắn ở trên giường lật vài cái sau khi trở về, đặt mông ngồi dậy, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới sát vách Thương Nguyệt căn phòng của trước. Thương Nguyệt đèn trong phòng vẫn sáng, nàng ngày mai không tham dự bỉ tái, tự nhiên cũng không cần sớm như vậy ngủ. Đông, đông, đông, Vân Triệt giơ tay lên gõ cửa, sư tỷ, là ta. Cánh cửa rất nhanh bị mở ra, chiếu ra Thương Nguyệt ở ánh trăng và ngọn đèn cộng đồng chiếu rọi xuống tuyết trắng trong sáng kiều nhan. Vân sư đệ, ngày mai sẽ phải so tài, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Vân Triệt tối cười, không nói được một lời đi vào, đóng cửa một cái, kéo cửa lên xuyên, sau đó bỗng nhiên ở Thương Nguyệt duyên dáng gọi to trong tiếng đem nàng chặn ngang ôm lấy, bước nhanh hướng bên giường đi đến, đương nhiên là bởi vì tưởng niệm sư tỷ. À, thế nhưng ngươi ngày mai còn muốn so với... Đừng, đừng, đừng. Nàng nói còn chưa lên tiếng, môi đã bị Vân Triệt dùng sức hôn lên, nhân cũng bị nàng đè xuống giường. Tất cả thanh âm nhất thời hóa thành nức nở, nàng tượng trưng tính quẩy người một cái, liền không tự kìm hãm được nhắm mắt lại, đắm chìm trong và Vân Triệt triền miên hôn nhau trong. Thương Nguyệt đôi môi giống như cánh hoa giống nhau mềm mại, xúc cảm mềm mại mà trắng mịn, Vân Triệt mút vào như mê như say, hai tay hắn đặt ở hông của nàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cùng Thương Nguyệt kiều khiếp đinh hương cái lưỡi đụng chạm, cuốn quýt cùng một chỗ. Thương Nguyệt ô một tiếng. Tinh vi lông mi đang khẩn trương trong nhẹ nhàng run, hàm răng theo bản năng nhẹ nhàng cắn Vân Triệt xâm lược trong miệng đầu lưỡi, hô hấp thở phì phò, liên hương khinh thổ, từ từ phất ở Vân Triệt trên mặt của. Triền miên trong, Thương Nguyệt trên mặt của đã bất chi bất giác hồng nhạt trải rộng, tự khai tự hợp hai mắt một mảnh mê ly. Sương mù trong, nàng bên hông vạt áo đã bị Vân Triệt giật lại, váy thường ngọc thạch nút bùa cũng nhất nhất cởi ra, Vân Triệt hai tay của tiến quân thần tốc, tập nhập của nàng bên trong áo. Không hề cách trở ở nàng trơn mềm eo nhỏ nhắn thượng du đi, ồ. Da thịt trực tiếp tiếp xúc, làm cho Thương Nguyệt mắt tiệp chợt vừa nhảy, đôi mắt đẹp trừng lớn, trong miệng nức nở, thân thể càng theo bản năng giằng co, nàng chán hơi nghiêng, cuối cùng cũng tránh được Vân Triệt lời lẽ, thở hỗn hển nói, không, không nên, ngươi ngày mai còn muốn bỉ tái. Có sư tỷ cho ta lực lượng, ngày mai ta chỉ có biểu hiện rất tốt, nói xong đầu hắn bộ đè xuống, lần thứ hai thanh Thương Nguyệt hôn. Cắm ở nàng bên trong áo hai tay của bỗng nhiên hướng về phía trước, bắt được hai dị thường no đủ mềm mại tuyết khâu, nhẹ nhàng nán bóp, ồ, ồ. Bộ vị nhạy cảm thụ tập, Thương Nguyệt nức nở và giấy dụa càng thêm kịch liệt, nhưng lấy khí lực làm sao có thể kháng cự Vân Triệt, rất nhanh, của nàng giấy dụa liền càng ngày càng yếu ớt xuống phía dưới, không bao lâu, một loại xa lạ cảm giác kỳ dị ở trong người lặng lẽ tràn ngập ra, cặp kia đang ở xâm phạm nàng ngọc. Khiết thân thể tay cũng tựa hồ trở nên càng ngày càng nóng cháy. Lửa nóng xúc cảm xuyên thấu qua da thịt truyền vào trong cơ thể, làm cho thân thể của hắn nội bộ phảng phất bỗng nhiên có một đoàn hỏa đang thiêu đốt, nhỏ nhắn mềm mại hông của chi bắt đầu không tự chủ nhẹ nhàng dãy giụa, trong mũi phát sinh vô ý thức tiếng thở dốc, đỏ ửng đầy mặt, con người trong càng một mảnh huân huân nhiên, giờ khắc này Thương Nguyệt, kiều mị không thể tả. Lúc này, không hề dự triệu, Vân Triệt động tác bỗng nhiên đình chỉ, hai tay vẫn như cũ nhẹ nhàng chộp vào Thương Nguyệt cao vót bộ ngực sữa trên. Nhưng môi đã ly khai Thương Nguyệt cặp môi thơm, thần sắc trở nên bình tĩnh, hô hấp cũng thu liễm, Thương Nguyệt chậm rãi mở mê ly mắt, thanh âm mềm mại như nước, Vân sư đệ. Hừ. Có người đến, Vân Triệt cúi đầu ở môi nàng vừa hôn, cần nhẹ vô cùng thanh âm nói, thùng thùng đông. Vân Triệt thanh âm vừa hạ không bao lâu, một cái rất nhẹ tiếng bước chân của liền ở ngoài cửa hạ xuống, vang lên theo không nhẹ không nặng tiếng đập cửa. Thương Nguyệt hô hấp thoáng cái ngừng lại, nàng hiện tại sắc mặt ửng hồng, tóc dài mất trật tự, mặc áo tức thì bị Vân Triệt vén lên, lộ ra trên thân tảng lớn tuyết cơ, thế nào cũng không thể gặp người, nàng ngừng thở, cẩn tận khả năng bình ổn giọng của nói, là ai, bên ngoài, truyền đến Phần Tuyệt Thành thanh nhã giọng ôn hòa. Là ta, Phần Tuyệt Thành, ừ, Vân Triệt ánh mắt liếc mắt một cái bên ngoài, sau đó nhìn Thương Nguyệt ánh mắt, tự tiếu phi tiếu, Vân Triệt ánh mắt làm cho Thương Nguyệt trong lòng có nhẹ nhẹ hoảng loạn, rất sợ hắn hiểu lầm mình và Phần Tuyệt Thành có cái gì, lập tức cẩn lệnh cứng rắn giọng của trả lời. Phần thiếu chủ trễ như thế tới, có cái gì chuyện quan trọng, Phần Tuyệt Thành mỉm cười nói, vừa dạ du sơn trang, trùng hợp đi qua nơi này thì thấy công chúa điện hạ trong phòng đèn vẫn sáng, nghĩ công chúa điện hạ sớm như vậy hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Tối nay vừa lúc là đêm trăng tròn, Thiên Kiếm Sơn trang trăng tròn có khác một phen kỳ diệu vị đạo, nếu là bỏ qua liền đáng tiếc, nếu là công chúa điện hạ lúc rảnh rỗi, Tuyệt Thành chẳng biết có được không mạo muội mời công chúa điện hạ cùng nhau ngắm trăng. Vân Triệt khóe miệng giật một cái, thẳng hận nha dương dương. Chính mình đang cùng công chúa điện hạ thân thiết, lập tức sẽ có tiến thêm một bước phát triển, thằng này cứ nhiên lại đây thỉnh nàng đi ngắm trăng, phần thưởng em gái ngươi cái mông. Vừa nghĩ, Vân Triệt hai tay của mãnh dùng một lát lực, đem hai luồng tuyết nị no đủ tràn đầy chảo nắm trong tay, ngón tay căn căn hãm sâu trong đó. À! Thương Nguyệt trong miệng một tiếng duyên dáng gọi to, cái này tiếng duyên dáng gọi to gấp mà kiểu mị, có thể trong nháy mắt kích thích nam nhân tuyến thượng thận điên cuồng rung động. Cái này ti thanh âm cũng rơi vào Phần Tuyệt Thành trong tai, hắn vội vàng nói, công chúa điện hạ, ngươi làm sao vậy? Thương Nguyệt nắm Vân Triệt thủ cổ tay, xấu hổ cấp nhìn hắn một cái, nỗ lực bình tĩnh nói, cảm tạ phần thiếu chủ hảo ý, chỉ là ta đúng ngắm trăng không hề hứng thú, phần thiếu chủ nếu không có những chuyện khác, liền mời trở về đi. Nàng đang khi nói chuyện, Vân Triệt hai tay của cũng mấy chuyện xấu loạn động, hai tay lại chảo lại nhu lại bóp, thẳng làm cho Thương Nguyệt thở hồng hộc, chỉ có thể gắt gao cắn hàm răng. Cố nén không phát sinh một tên thanh âm, Phần Tuyệt Thành trầm mặc chốc lát nhi, thở dài một cái nói. Công chúa điện hạ, có một chút nói, Tuyệt Thành vẫn muốn ngay mặt vào ngươi nói, mong muốn công chúa điện hạ có thể cho Tuyệt Thành một cái cơ hội như vậy, sau khi nói xong, Tuyệt Thành nhất định lập tức đi ngay, tuyệt không phiền nhiễu công chúa điện hạ. Vân Triệt một tay vào lúc này lặng yên xuống phía dưới, vén lên Thương Nguyệt quần dài, tay trực tiếp thâm nhập trong đó, không có có bất kỳ cách trở xoa ở nàng tiêm trường trơn mềm đùi đẹp trên. Đồng thời dọc theo hoàn mỹ chân đường cong một đường hướng về phía trước. Thương Nguyệt toàn thân như giống như điện giật run lên, nàng vừa thẹn vừa vội, hai tay một bên cố sức thôi chống đỡ Vân Triệt hướng nàng chân tâm đến gần tay xấu, một bên lấy cường đại ý chí lực cần thanh âm bình tĩnh đáp lại Phần Tuyệt Thành, ta đã ngủ rồi, có chuyện gì, ngày mai hơn nữa. Phần thiếu chủ thỉnh ly khai sao? Ở Vân Triệt càng ngày càng quá phận xâm phạm hạ, thanh âm của nàng đã ẩn có vẻ run rẩy đầu. Phần Tuyệt Thành mặc dù nhiều thiếu nghe ra một ít, nhưng cũng không có để ở trong lòng, hắn thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình chính mềm rộng muốn nhờ công chúa lúc này đang bị một người nam nhân đặt ở dưới thân giờ trò. Hắn vẫn duy trì đầy đủ kiên trì và quân tử phong độ, không có cấp công tiến cẩn thận, mà là bình hòa nói. Quấy rối công chúa điện hạ nghỉ ngơi, Tuyệt Thành vạn phần hổ thẹn, ta biết công chúa điện hạ bởi vì một việc đúng Tuyệt Thành có điều phiến diện, nhưng Tuyệt Thành đúng công chúa tâm ý, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chứng, nếu công chúa điện hạ nguyện cho Tuyệt Thành cơ hội. Công chúa điện hạ sở hữu tâm nguyện, Tuyệt Thành đều có. Thể khuynh hết mọi cùng công chúa cùng nhau đạt thành, mong rằng công chúa điện hạ không nên lần lượt cự Tuyệt Thành từ ngoài ngàn dặm, Thương Nguyệt. Phần Tuyệt Thành nói xong, lùi ra phía sau hai bước, sau đó không dừng lại nữa, cước bộ chậm rãi ly khai. Đi ra sân sau khi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bầu trời đêm, nhắm mắt lại, nhàn nhạt lẩm bẩm, trên cái thế giới này, ngoại trừ ta Phần Tuyệt Thành, không ai có tư cách có ngươi, dù sao. Ngươi là duy nhất hoàng nữ, càng duy nhất một làm cho ta Phần Tuyệt Thành như vậy nguyện ý có kiên nén nữ tử. Phần Tuyệt Thành vừa đi xa, Thương Nguyệt liền đã bị Vân Triệt một lần nữa gục, đang bị nhục bốc lên và Thương Nguyệt liên tiếp không ngừng duyên dáng gọi to trong, nàng y phục trên người rất nhanh thì bị Vân Triệt toàn bộ lột ra, như dê chi bạch ngọc vậy hoàn mỹ thân thể hoàn mỹ bại lộ ở trước mắt hắn. Thương Nguyệt núp ở góc giường, kéo qua chăn miễn, cưỡng che khuất bộ ngực cảnh xuân, thủy mâu dịu dàng, thương cảm sở sở nói, ta và Phần Tuyệt Thành thực sự không có quan hệ gì, ngươi sẽ không tức giận chứ? Hừ, con nói không có gì, Vân Triệt giả bộ sương sụ lên. Non nửa đêm, cư nhiên tìm được ngươi phòng ngủ tới, nhất định là ngươi nói cho hắn biết, ồ, không phải là, thật không phải là, nhất định là hắn từ Thiên Kiếm đệ tử trong miệng nghe được, phải không? Nghĩ chứng minh nói, liền giật lại chăn, ngoan ngoãn làm cho ta ăn, Vân Triệt nắm chăn một, khác sừng, đắm lưới nói. A Thương Nguyệt nhất nhỏ giọng kêu sợ hãi, lôi kéo chăn thủ theo bản năng căng thẳng, vẻ mặt đỏ bừng, đáng thương nói, không nên, chờ so với hết thi đấu có được hay không, sau cuộc tranh tài, người nghĩ thế nào đối với ta, đều. Vân Triệt nở nụ cười, hắn một bà giật lại chăn, chui vào, nhẹ nhàng ôm lấy Thương Nguyệt ôn mềm trơn mềm thân thể, nhưng cũng không có bước tiếp theo động tác, đây chính là sư tỷ chính mồm nói, đến lúc đó, nhưng không cho đổi ý. Anh, Thương Nguyệt hai tay ô hung, thanh chán chôn ở Vân Triệt trước ngực, cũng không dám. Nữa ngẩng đầu nhìn hắn, Thương Nguyệt đèn trong phòng tắt, đình viện một góc, vẫn ngồi ở chỗ kia đả tọa, Vân Triệt và Phần Tuyệt Thành cũng không có phát hiện Tần Vô Thương lắc đầu, cúi đầu thì thầm, ai, làm cho hâm mộ thanh xuân à. Ngày kế buổi sáng 9 thì, Thiên Kiếm Sơn trang luận kiếm thai. Luận kiếm thai chủ kiếm thai cùng 30 tiểu kiếm thai đều kính chỉnh sửa viên trạng, chủ kiếm thai trăm trượng dài, tiểu kiếm thai tắc có gần 20 trượng, luận kiếm thai là Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử luận kiếm tỉ thí nơi, cũng là thương phong bài vị chiến từ trước luận chiến nơi. Lúc này, kiếm chung quanh đài ngồi vào trên đã ngồi tràn đầy một vòng nhân, mỗi một mảnh nhỏ ngồi vào trước, đều đứng thẳng một tấm bảng, ghi chú chỗ thế lực hoặc tông môn tên, mỗi một tấm bảng hậu phương, giống nhau đều là đang ngồi 7 người, chỉ có thương phong huyền phù bài từ sau đó, chỉ ngồi rất ít 4 người. 9 thì, lập tức liền muốn bắt đầu, Tần Vô Thương thấp giọng nói. Đúng lúc này, một trận to rõ tiếng kiếm rít bỗng nhiên từ bầu trời truyền đến, ánh mắt của mọi người theo bản năng giơ lên, thình lình thấy trên trăm trượng cự ly nhất định chẳng biết lúc nào xuất hiện trên trăm thanh phi kiếm, những phi kiếm như có linh tính giống nhau trên không trung tùy ý bay lượn, nhiều tiếng kiếm rít hoa phá trường. Không, sắc bén đến cực điểm, những phi kiếm vờn quanh toàn bộ luận kiếm thai sổ chu sau khi, đình lưu tại chủ ngồi vào bầu trời, sau đó thật chỉnh tề huyền phủ ở nơi nào, phi kiếm dưới, một cái râu mép hoa râm lão già chậm rãi đi ra, về phía trước liền ôm quyền, cất cao giọng nói. Lão phu Thiên Kiếm Sơn trang tắm kiếm các trưởng lão Lăng Không Cấu, hạnh ngộ anh hùng thiên hạ cùng thanh niên tuấn kiệt, cần này đại biểu Thiên Kiếm Sơn trang trên dưới, cảm tạ các vị hãnh diện quang lâm Thiên Kiếm Sơn trang, lần này thương phong bài vị chiến. Cái này Lăng Không Cấu biệt hiệu không dấu vết kiếm, nhìn qua chỉ là cái phổ thông lão giả, nhưng có người nói đã đạt thiên huyền cảnh bát cấp, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn đã chủ trì nhiều giới bài vị chiến, tính tình công chính nghiêm minh, bất cầu ngôn tiếu. Cho dù là ở trong Thiên Kiếm Sơn trang bên trong, đều có lấy uy vọng cực cao, Liên Lăng Nguyệt Phong đều đối với hắn kính trọng ba phần, Tần Vô Thương thấp giọng hướng Vân Triệt và Hạ Nguyên Phách giải thích, qua. So với Tần phủ chủ còn lợi hại hơn, Hạ Nguyên Phách tát vào mồm mở lớn, vẻ mặt khiếp sợ khi hắn tiến nhập Thương Phong Huyền phủ, biết Tần Vô Thương lại là trong truyền thuyết thiên huyền cảnh thì, vẫn luôn coi hắn là làm thần tiên vậy tồn tại, ha ha, tại đây Thương Phong đế quốc, mạnh hơn ta nhân rất nhiều. Tần Vô Thương cười cười, ta hôm nay chỉ có thiên huyền cảnh ba cấp, cùng cái này Lăng Không Cấu kém quá xa, mình người ta cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đến rồi thiên huyền cảnh, mỗi cấp một đề thăng, giống như ở lên trời giống nhau, vô cùng gian nan, sở thời gian hao phí nỗ lực, còn muốn hơn xa vượt qua linh huyền cảnh tròn 10 người đẳng cấp, hơn nữa thiên huyền cảnh cấp 5 dưới cùng cấp 5 đã ngoài, lại hai cái hoàn toàn cảnh giới bất đồng. Cấp 5 dưới, này đang thịnh tông môn cũng có thể nhìn thấy, cấp 5 đã ngoài. Ngay cả là tứ đại tông môn đều lác đác không có mấy, đây mới thực sự là cường giả. Nghe tiếng thiên hạ băng vân thất tiên, huyền lực liền toàn bộ ở trong thiên huyền cảnh cấp 5 đã ngoài. Bất quá bất kể coi là băng vân cung chủ và ẩn cường giả nói, băng vân tiên cung thực lực cường tới thiên huyền cảnh cấp 5 trở lên, cũng chỉ có 7 người này, đang khi nói chuyện, Lăng Không Cấu một phen lúc trước bộ sách võ thuật nói cũng đã nói không sai biệt lắm. Lúc này, thanh âm của hắn rồi đột nhiên cao lên, tự đứt tai, đang tiến hành thương phong bài vị chiến nhân chứng. Là đến từ thiên huyền đại lục tứ đại thánh địa một trong thiên uy kiếm vực Lăng Khôn trưởng lão. Lấy Lăng Khôn thực lực của trưởng lão cùng xuất thân, tin tưởng không người có nghi vấn Lăng Khôn trưởng lão tư cách cùng quyền uy. Thiên uy kiếm vực bốn chữ vừa ra, nhất thời khiếp sợ bốn phương, nhất là lần đầu đi tới bài vị chiến. Trước đây chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua thiên uy kiếm vực tên nhân càng trong lòng run run, hô hấp thoáng cái ngừng lại. Thiên uy kiếm vực, đây chính là như thần nói vậy tồn tại tứ thánh địa một trong A. Ngay cả là những tông môn kia bá chủ, ở bốn chữ này dưới, đều cảm thấy một trầm trọng vô cùng uy áp cảm, đến từ thánh địa nhân chứng, thật là bực nào cảnh giới, ai dám tại đây bài vị chiến trong lỗ mãng. Đã sớm nghe nói Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Thiên Uy Kiếm Vực có điều liên lụy, cái này đến từ Thiên Uy Kiếm Vực trưởng lão cũng họ Lăng, cũng vô hình chung hướng mọi người xác nhận điểm này, Thiên Uy Kiếm Vực, là địa phương nào, người chung quanh phản ứng làm cho Hạ Nguyên Phách một trận không hiểu chút nào. Một cái so với Thiên Kiếm Sơn Trang còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần địa phương. Không nên hỏi nhiều nữa, Vân Triệt nhỏ giọng nói, À, Hạ Nguyên Phách đôi nhất thời chừng so với Ngưu Nhãn còn lớn hơn, Lăng Không Cấu kêu gọi đầu hàng thì, một người mặc thanh y trung niên nhân ở bên cạnh hắn đứng lên, khẽ gật đầu ý bảo. Khi hắn đứng dậy một khắc kia, ánh mắt mọi người dường như bị vật gì vậy mạnh mẽ hấp dẫn, hoàn toàn không bị khống chế tập trung vào trên người của hắn. Người này niên kỷ nhìn qua tứ 50 tuổi, vóc người bình thường, tướng mạo bình thường, diện vô biểu tình, mọi người rõ ràng thấy được hắn, nhưng ngoại trừ mắt, thần thức lại hoàn toàn không, cảm giác sự hiện hữu của hắn, phảng phất hắn chỉ là một hư huyễn tồn tại bọt nước. Khi hắn ngồi xuống thì, ánh mắt mọi người cũng dường như bị vật gì vậy gạt xa, toàn bộ rơi vào nơi khác, nhất thời, trong lòng của mỗi người đều sinh ra sâu đậm hoảng sợ và kính nể. Không hổ là đến từ thánh địa nhân, cái này Lăng Khôn vị trí cảnh giới, sợ là bọn hắn căn bản vô pháp hiểu. Hiện tại, do lão phu tới tuyên đọc một chút lần này bài vị chiến thưởng cho, ba với kép, Lăng Vô Cấu nói, làm cho tầm mắt của mọi người một lần nữa rời đi quay về trên người của hắn, chăm chú khuyên nghe, mỗi một giới bài vị chiến phần thưởng đều không giống nhau, chỉ nghe Lăng Vô Cấu cất cao giọng nói. Bài vị chiến cá nhân bài danh vị thứ ba người, đem thu được Tử Văn Long Tâm Đan một viên, cá nhân bài danh vị thứ hai người, đem đạt được tam tích tử mạch thối tủy dịch. Lăng Vô Cấu nói đến đây, phía dưới đã kinh hô một mảnh, Tử Văn Long Tâm Đan và tử mạch thối tủy dịch đại danh, đang ngồi tất cả mọi người như sấm bên tai, bởi vì này cũng đều là vạn kim khó cầu thần dược, người trước nghe nói là thủ tự chân long nguyên đan lực lượng luyện chế mà thành, có thể cho người dùng ở kế tiếp trong một tháng huyền quan toàn bộ khai hỏa, tốc độ tu luyện bạo tăng mấy lần. Người sau tắc có thể rèn luyện cốt tủy tủy não, đại phúc độ để thăng người dùng thể chất và tinh thần lực, thu được vĩnh cửu tính thật lớn tiền lời, cái này lưỡng chủng đan dược đều là quý báu không gì sánh được, hơn nữa ngay cả có nhiều hơn nữa tiễn, cũng ít khả năng mua được. Nhất là đối với trẻ tuổi, Tử Văn Long Tâm Đan và tử mạch thối tủy dịch hoàn toàn chính là bất chết bất khấu thần dược, ở đây sở hữu đệ tử dự thi, bao quát này đỉnh cấp tông môn đệ tử đều đã ánh mắt thẳng tắp, hầu không ngừng truyền đến nuốt tiếng. Nhưng muốn bắt đến cái này lưỡng chủng đan dược một trong điều kiện cũng vô cùng hà khắc. Ở hơn 1.500 vị đỉnh cấp tài giỏi đẹp trai trong vọt tới trước 3 vị, thực sự so với lên trời còn khó hơn. Cá nhân bài danh vị trí đầu não người, đem đạt được nhất kiện đến từ Thiên Uy kiếm vực Thiên Huyền khí Long Lân bảo giáp. Xôn xao, đệ nhất danh thưởng cho vừa ra, toàn trường nhất thời như nổ tung oa giống nhau ồ lên một mảnh. Hơn nữa thật lâu vô pháp dẹp loạn, Thiên Huyền khí Long Lân bảo giáp. Không hổ là Thiên Uy kiếm vực, thật là làm cho nhân nghĩ không khiếp sợ đều khó khăn thủ bút. Tiêu Tông Tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên vẻ mặt cả kinh nói: "Ta nghe nói qua cái này Long Lân bảo giáp, này đây một con chân long long lân chế thành, cứng cỏi không gì sánh được, hơn nữa đối với ngoại lai huyền lực còn có một định bán ngược tác dụng, có Long Lân bảo giáp trong người, tương đương với sinh ra một cái, không, là vài cái mạng. Lôi Nhi, lần này ngươi nhất định phải dùng hết hoàn toàn nỗ lực, vì cái này Long Lân bảo giáp, coi như là Lăng Vân cũng muốn toàn lực thử một lần, nghìn vạn lần không thể trực tiếp nói bại." Là Tiêu Cuồng Lôi cố sức gật đầu theo tiếng. Thiên huyền cấp hộ giáp, toàn bộ Thương Phong đế quốc cũng bất quá chỉ có tam món, hơn nữa không có có một việc so trên cái này Long Lân bảo giáp, phần thiên cánh cửa đại trưởng lão phần Mạc Ly cũng đã không cách nào vững vàng, nhưng hắn không có Tiêu Tuyệt Thiên lạc quan như vậy, thần sắc rất nhanh bình thản trở lại. Chỉ tiếc, cái này Long Lân bảo giáp bất quá là dùng để hoảng ánh mắt của chúng ta, Lăng Vân ở đây, lại ai có thể tranh qua hắn. Trong mắt của ta, đây có lẽ là Lăng Khôn từ Thiên Uy kiếm vực mang tới lễ trọng, thuận thế lấy loại hình thức này ra đụng đến bọn ta nhãn cầu, cuối, bất quá vẫn là đồ của bọn họ, Lăng Vô Cấu tuyên đọc kế tục. Bài vị chiến bài danh trước 10 thế lực, đem có tư cách ở chiến hậu tập thể thăm dò thiên chỉ bí cảnh, bài vị chiến bài danh trước 10 thế lực, đem có thể ở thăm dò thiên chỉ bí cảnh sau khi, may mắn chính mắt thấy Thiên Uy kiếm vực Lăng Khôn trưởng lão tự mình chấp hành yêu nhân phong ấn nghi thức. Yêu nhân phong ấn nghi thức, đó là cái gì? Vân Triệt không hiểu hướng Tần Vô Thương hỏi, Tần Vô Thương có chút suy nghĩ, nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, coi là lúc này đây, ở đây ta tổng cộng đã tới 3 lần, lại chưa bao giờ có như thế thưởng cho, bất quá yêu nhân hai chữ, ta trái lại có nghe thấy. Nghe nói là trăm trước, Thiên Uy kiếm vực từng đem một cái yêu nhân đưa tới Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng phong ấn tại ngự kiếm dưới đài, ngự kiếm thai chính giữa thanh cực kiếm, đó là phong ấn cái kia yêu nhân mà tồn tại. Có lẽ là cái này phong ấn phải cách mỗi một đoạn thời gian nhất gia cố, cũng hoặc là cái này Lăng Khôn sở dĩ đến Thiên Kiếm Sơn Trang tới, cũng không phải là vì chứng kiến cái này giới thương phong bài vị chiến, mà là vì gia cố cái kia phong ấn. Đương nhiên, chỉ là suy đoán. Thiên Kiếm Sơn Trang có một cái Thiên Uy kiếm vực trăm trước đưa tới yêu nhân, chuyện này Vân Triệt trái lại nghe Thương Nguyệt ở hướng hắn giới thiệu Thiên Kiếm Sơn Trang thì thuận tiện nhắc qua, ánh mắt của hắn quét bốn phía một cái, phát hiện đại bộ phận mọi người ở xì xào bàn tán, mặt mang nghi hoặc. Hiển nhiên đều cũng không biết cái gọi là yêu nhân phong ấn nghi thức là cái gì. Giờ lành đã đến, hiện tại, lão phu tuyên bố, đang tiến hành thương phong bài vị chiến, chính thức bắt đầu, lớn như vậy luận kiếm thai nhất thời một mảnh an tĩnh. Chỉ thấy lăng vô cấu thân thể nhoáng lên, đã lăng không bay lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàng hốt hôi ảnh, trong nháy liền rơi vào luận kiếm thai chính giữa, chỗ ấy, từ lâu đứng thẳng một khối to lớn chắc huyền thạch. Đang tiến hành bài vị chiến, cùng sở hữu 513 cái tông môn thực lực tiến hành bài vị, liên quan đến đệ tử dự thi 1535 nhân, sở hữu đệ tử dự thi niên linh không được nhỏ 16 tuổi, không được lớn hơn 20 tuổi, không phải này niên linh phạm vi người, lập tức đá ra. Hiện tại bắt đầu tiến hành bài vị chiến dãy số lấy mẫu dãy số trước, tu tiến hành niên linh cùng huyền lực chắc thí, đồng thời cũng mượn này làm cho mọi người biết được những trẻ tuổi người nổi bật môn danh hào. Hiện tại, vị lão phu niệm đến tên tham chiến đệ tử, tức khắc bắt đầu tiến hành huyền lực chắc thí và dãy số lấy mẫu, mỗi một giới bài vị chiến, huyền lực chắc thí đều là chuẩn bị nước chảy, bất quá cái này huyền lực chắc thí chân chính khảo nghiệm cũng huyền lực, mà là niên linh. Dù sao, bài vị chiến đúng tham chiến đệ tử niên kỳ linh có rất nghiêm khắc hạn chế, Thiên Đào môn Lý Bá Đạo, Kỳ Hồng, Diệp Trường Thanh. Bị lăng vô cấu niệm đến tên ba người lập tức từ ngồi vào trên đi xuống, nhất một tay trường đạt tại chắc huyền thạch trên, sở chắc được niên kỳ linh chia ra là 19 tuổi, 20 tuổi, 20 tuổi, đối ứng huyền lực đẳng cấp vì linh huyền cảnh 3 cấp, linh huyền cảnh nhị cấp, linh huyền cảnh nhị cấp. Sau đó, liền ở bên cạnh chịu được mình bài vị chiến dãy số, sau đó trở lại chỗ ngồi trên, Phích Lịch Sơn Võ Mục, Võ Văn Hoa, Võ Thanh Vân, Thiên Giang Vân Các, Bánh Nguyệt Tông, Thần Vân Đào. Nhất sóng nhận nhất sóng đệ tử dự thi lấy tông môn làm đơn vị tiến lên tiến hành rồi huyền lực chắc thí và dãy số lấy mẫu, và vãng giới như nhau, đệ tử dự thi niên kỷ linh đều là tập trung ở 19, 20 tuổi, 18 tuổi liền đã rất ít, 17 tuổi cực nhỏ, về phần 16 tuổi. Đã gần một nửa đệ tử đi tới, như trước không có một người, mà những đệ tử dự thi huyền lực, 90% đã ngoài tập trung ở linh huyền cảnh nhất cấp đến linh huyền cảnh cấp 5 trong lúc đó, mà vượt lên trước linh huyền cảnh cấp 5 lên 1/10 đều không chiếm được. Có thể ở 20 tuổi dưới liền đặt chân linh huyền cảnh, cái này ngay cả là ở Thương Phong đế quốc Hoàng Đô, cũng có thể xưng là thiên tài trong thiên tài, Thương Phong đệ nhất huyền phủ, coi là ngoại lai phần tuyệt trần cũng mới 3 người mà thôi, ở Lưu Vân, trăng non như vậy thành nhỏ, đơn giản là liên nghĩ cũng không dám. Tưởng tượng, nhưng ở chỗ này, lại chỉ có thể trở thành bình thường, mà linh huyền cảnh cấp 5 trở lên tuổi còn trẻ huyền người, đó là những kỳ tài ngút trời trong kỳ tài ngút trời, cũng là bài vị chiến nhất thượng du cấu thành bộ phận. Về phần chân huyền cảnh, chỉ ít đến bây giờ, một cái cũng không có. Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Trấn, Tiêu Nam, Tiêu Tông tên này vừa ra, toàn trường lần thứ hai rồi đột nhiên nhất tĩnh, uy chấn Thương Phong tứ đại tông môn, rốt cục bắt đầu lên đài, Tiêu Tông ba đệ tử dự thi từ ngồi vào trong đi ra, sóng vai đi hướng luận kiếm thai trung tâm. Bọn họ bước đi phương thức đều cùng những tông môn khác đệ tử bất đồng, chán trong lúc đó, càng tràn đầy một loại gần như đương nhiên ngạo khí. Tiêu Cuồng Lôi 20 tuổi linh huyền cảnh cửu cấp. Tiêu Cuồng Lôi người thứ nhất tiến hành huyền lực chắc thí, kết quả này vừa ra, dưới đài nhất trận kinh hô, nhất là này trong ngày thường tâm cao khí ngạo, ở lãnh địa mình bị được xưng đệ nhất thiên tài đệ tử, trực tiếp mục trừng khẩu ngốc, không thể tin được hai mắt của mình. Mới 20 tuổi thì đã linh mẫn huyền cảnh cửu cấp, cự ly mà huyền cảnh cũng chỉ thẳng hai bước xa, điều này sao có thể bọn họ ở trong lòng run rẩy reo hò, vang lên bên tai tiếng kinh hô làm cho Tiêu Trấn hừ lạnh một tiếng. Tiến lên một bước, bắt tay trường đạt tại chắc huyền thạch trên. Tiêu Trấn 20 tuổi linh huyền cảnh cửu cấp, lúc này đây, này vốn là trợn mắt hốc mồm đệ tử trẻ tuổi càng trố mắt, dĩ vãng chỉ là cần cái lỗ tai nghe nói tứ đại tông môn uy danh, lúc này đây, bọn họ cũng cần mắt, chân chân thật thật thấy được cái này tứ đại tông môn kinh khủng, cuối cùng là Tiêu Nam. Tiêu Nam 18 tuổi linh huyền cảnh lục cấp, Tiêu Nam huyền lực ở trong ba người tuy rằng điếm để, nhưng hắn dù sao nếu so với Tiêu Cuồng Lôi và Tiêu Trấn nhỏ hơn 2 tuổi. Cái này niên linh hợp với cái này huyền lực đẳng cấp, chấn động tính không kém chút nào phía trước hai người. Cũng không lâu lắm, phần thiên cánh cửa ba đệ tử dự thi cũng đang lên sân khấu, phần Tẫn 20 tuổi linh huyền cảnh cửu cấp, phần Tuyệt Bích 20 tuổi linh huyền cảnh bát cấp, phần Nguyên Quang 19 tuổi linh huyền cảnh thất cấp. Phần Tẫn là phần thiên cánh cửa đại trưởng lão phần Mạc Ly trưởng tôn, cũng là phần thiên cánh cửa lần này bài vị chiến đệ nhất đệ tử, về phần Tuyệt Bích, thiên phú của hắn phải kém hơn phần Tuyệt Thành. Vô pháp trở thành phần thiên cánh cửa lần này bài vị chiến đệ nhất vai chính, Tần Vô Thương thuận miệng giải thích. Băng Vân Tiên Cung Thủy Vô Song, Vũ Tuyết Tâm, Hạ Khuynh Nguyệt, ở tứ đại tông môn trong, Băng Vân Tiên Cung đệ tử ít nhất, Bởi vì Băng Vân Tiên Cung tuyển trạch đệ tử thì không chỉ giới hạn nữ tính, hơn nữa đối kỷ tư chất, thiên phú cùng với tướng mạo đều có lấy cực kỳ hà khắc yêu cầu. Cho nên, nếu bàn về đệ tử bình quân thực lực, coi như là Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng không sánh bằng Băng Vân Tiên Cung. Đồng thời, Băng Vân Tiên Cung đệ tử không có chỗ nào mà không phải là xinh đẹp như hoa, năm đó khuynh đảo vô số thanh niên tài giỏi đẹp trai đệ nhất mỹ nữ Sở Nguyệt Thiền, đó là xuất từ Băng Vân Tiên Cung. Chút nào không ngoài suy đoán, Băng Vân Tiên Cung tam nữ vừa ra, toàn trường chu vi nhất thời vang lên liên phiến nước bọt nuốt tiếng. Có thể đạt nơi này đệ tử trẻ tuổi, không khỏi là lập với mình trên địa bàn đỉnh mặt, các loại mỹ nữ có thể nói tùy ý hưởng thụ, nhưng Băng Vân Tiên Cung nữ đệ tử khí chất, hầu khởi là tầm thường nữ tử có thể sánh bằng, các nàng trên người tự nhiên phiêu động băng hoa, càng vì các nàng bằng thêm một phần mộng. Ảo khí tức, sau cùng người thiếu nữ kia kiểm che mặt xa, không cách nào thấy rõ hình dáng. Thanh niên đệ tử môn ánh mắt tập trung ở Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm dung nhan và bóng hình xinh đẹp trên, thẳng xem ánh mắt trừng thẳng, mất hồn mất vía, tỷ phu, mau nhìn, là tỷ tỷ. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt mang cái khăn che mặt, nhưng Hạ Nguyên Phách như trước liếc mắt liền nhận ra, hắn vội vã nắm Vân Triệt cánh tay của, kích động la lên, hư, Vân Triệt vội vã làm cho hắn chớ có lên tiếng, nhỏ giọng nói, ta biết nàng là Khuynh Nguyệt, ta cũng sớm biết rằng nàng có tới tham gia lần này bài vị chiến. Người có thể kêu tỷ phu ta, nhưng nghìn vạn lần không nên lại kêu tỷ tỷ nàng. Băng Vân Tiên Cung nữ đệ tử cấm kết hôn, vạn nhất bị người khác nghe ra cái gì, đối với nàng có rất bất lợi, chúng ta bên này cũng sẽ phải chịu dư thừa quan tâm. Hạ Nguyên Phách Liên vội vàng hai tay che miệng, liên tục gật đầu, cũng không dám nữa loạn kêu. Vân Triệt ánh mắt rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trên bóng lưng, trong lòng một trận phập phồng. Một năm rưỡi không thấy, nàng rõ ràng lại cao hơn rất nhiều, vốn là mạn diệu vô cùng thân thể mềm mại, lúc này càng hoàn đẹp đến cực hạn, chỉ xem bóng lưng của nàng cũng đủ để tưởng tượng được nàng là như thế nào, một loại phong hoa tuyệt đại. Mặt nàng xa dưới, mặt của nàng nhan có thể từ lâu xinh đẹp càng thêm kinh tâm động phách. Cái kia đeo khăn che mặt nữ hài chính là Nguyên Phách tỷ tỷ, thê tử của ngươi. Hạ Nguyên Phách nói người khác nghe không được, ngồi chung một chỗ Thương Nguyệt tự nhiên nghe thanh thanh sở sở, nàng có chút đờ ra nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, nhìn cái này nàng người trong lòng thê tử, thanh âm trong ánh mắt đều lộ ra một loại vô pháp nói tình cảm phức tạp. Vô luận bọn họ có hay không chân chính cảm tình, vô luận có hay không quá phu thê chi thực, dù sao là thê tử của hắn, cưới hỏi đàng hoàng, đã lệ thiên địa, đã lệ trưởng bối, thiên địa có thể chứng là. Vân Triệt không có làm không có nghe kiến Thương Nguyệt nỉ non tiếng, không chút nào ướt át bẩn thỉu trực tiếp đáp lại nói, nàng chính là Nguyên Phách tỷ tỷ, cũng là ở 18 tháng trước với ta thành hôn thê tử, năm nay 17 tuổi. Của nàng sinh nhật, chỉ so với ta nhỏ hơn Cửu Thiên. Bất quá, cái này sinh nhật chỉ là Tiêu Triệt sinh nhật, mà không phải hắn Vân Triệt sinh nhật, hắn sinh nhật là một ngày kia, hắn căn bản không biết. Thương Nguyệt hơi giật giật môi, sau đó nhẹ nhàng nói, nàng đối với ngươi, ngươi đối với nàng, thực sự một điểm cảm tình cũng không có sao. Vấn đề này, làm cho Vân Triệt trầm mặc thật lâu, sau đó mới sâu kín nói. Đang cùng nàng thành hôn sau khi mấy ngày nay trong, ta đã từng dùng các loại phương pháp thử để cho nàng ở không nhận thức được trong đối với ta sinh tình, nhưng vẫn không có thể có bất kỳ kết quả gì. Một hồi ngoài ý muốn liền bỗng nhiên phát sinh, làm cho ta không được không rời đi cái kia Tiêu thị gia tộc. Nàng đối với ta không có gì tình cảm, chí ít không có cái loại này tình yêu nam nữ, nhưng nàng đối với ta cũng không xấu, mà ta đối với nàng. Ta không dám nói ta đối với nàng một tia nam nữ phương diện kia cảm tình cũng không có, chí ít mặt của nàng nhan, khí nhã còn có tính cách, cũng làm cho ta vô pháp không bị hấp dẫn. Ta thậm chí tin tưởng, cùng nàng ở chung, không có người nam nhân nào sẽ không bị nàng hấp dẫn. Nhưng so với việc ái mộ, ta đối với nàng càng nhiều hơn, là một loại cảm kích. Nàng ở 12 tuổi năm ấy, đã bị Băng Vân Tiên Cung lựa, trở thành Băng Vân Tiên Cung đệ tử, thậm chí ngay cả Băng Vân Tiên Cung cung chủ, đều đối với nàng cực kỳ coi trọng. Nhưng nàng thẳng đến 16 tuổi, đều vẫn ở lại Lưu Vân Thành, mà không có đi vãng Băng Vân Tiên Cung. Nàng tuy là thiếu nữ, lại si mê với tu huyền, thiên phú càng cực cao. Nhưng ở cái này ở then chốt trúc cơ tứ nam ép ở lại Lưu Vân Thành trong, vì chính là với ta thành hôn. Nàng này cử là vì hoàn thành cha nàng hứa hẹn, không cho phụ thân của nàng trở thành bội bạc người, nhưng càng nhiều hơn, cũng duy trì ta, còn có ta ra ra bộ mặt. Dù sao, ta khi đó chỉ là một phế nhân, nàng nhưng là bị thế nhân ngưỡng vọng Băng Vân Tiên Cung đệ tử, đây đó chênh lệch như thiên nhưỡng, tùy tiện một cái Băng Vân Tiên Cung nhân xuất hiện, tuyên bố nàng là Băng Vân Tiên Cung đệ tử, đem nàng sớm mang đi. Đồng thời cải mất năm đó hôn ước, cho dù đều sẽ không cảm thấy quá phận, lại không biết chỉ trích phụ thân của nàng bội bạc, trái lại cảm thấy thuận lý thành chương, đã không cho một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu, càng một cái đạt được Băng Vân Tiên Cung yêu mến nhân làm ra bình thường nhất, chính xác nhất, nhất phải tuyển trạch, nhưng nàng không có làm như vậy. Bên ngoài truyền lưu là Hạ gia không muốn lưng đeo bội bạc tên, nhưng ta minh bạch là nàng cảm ơn ở vào phụ thân ta Tiêu Ưng năm đó ân cứu mạng, cũng đang dùng chính mình tứ năm chân quý thì giờ và thành hôn cử động bảo toàn ta và gia gia ta bộ mặt. Hôn sau khi cũng nơi trốn bận tâm tôn nghiêm của ta, hai người một chỗ thì nàng không chính xác ta chạm nàng chút nào, nhưng nếu ngoại nhân ở, ta mạnh mẽ khiên tay nàng, nàng chỉ biết nhường nhịn, không muốn trước mặt mọi người thương đến ta bộ mặt. Đồng thời, nàng minh xác nói cho ta biết có thể ý cưới vợ bé, nàng tuyệt không can thiệp, nếu nghĩ lập cái khác thê thất, cũng có thể tùy thời nghỉ nàng. Sở dĩ ta vô luận như thế nào, đều không thể đối với nàng sản sinh bất luận cái gì ác cảm. Thương Nguyệt yên lặng nghe, đúng Hạ Khuynh Nguyệt về điểm này không được tự nhiên cảm vô hình lúc tiêu tán, thay vào đó, là một loại phát ra từ nội tâm kính nể và thuyết phục, chỉ là, ta cùng với của nàng cùng xuất hiện, có thể cũng không hơn. Hơn nữa giữa chúng ta phu thê danh phận bây giờ là hay không vẫn tồn tại, đều còn chưa thể biết được, Vân Triệt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt bóng lưng, thổn thức lấy nói. Vì sao, Thương Nguyệt không giải thích được. Ở ta ngày ấy ly khai Tiêu Môn thì, tất cả mọi người chỉ trích ta là ngoại lai dã loại, cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn, là đúng của nàng một loại vô sỉ lừa dối. Bọn họ ép ta giao ra hôn thư, xé bỏ để giải trừ quan hệ vợ chồng, ta sau đó ly khai Tiêu Môn, trước khi rời đi, thanh hôn thư giao cho Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng sau đó có hay không xé bỏ hôn thư, ta không biết. Vân Triệt nở nụ cười cười, dáng tươi cười rất cương, chứng minh hắn không biết kết quả, nhưng không có nghĩa là không thèm để ý kết quả, hắn vẫn cũng không có lúc đó chuyện gì vấn đến Hạ Nguyên Phách, bởi vì hắn trong tiềm thức, cũng không muốn nghe đến cái kia hắn không muốn nghe được đáp án. Vân Triệt nói tới chỗ này, Thương Nguyệt trong đầu tất cả bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt lên cảm giác khó chịu, đã toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Trái lại, nàng mong muốn lấy Hạ Khuynh Nguyệt cũng không có xé bỏ phần hôn ước, bởi vì như vậy, nàng đó là lấy mình hy sinh, ở trước mắt bao người, bảo vệ khi đó Vân Triệt sau cùng một phần tôn nghiêm, dù sao, nàng chân chính để ý, không phải là Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt quan hệ, mà chỉ có Vân Triệt. Băng Vân Tiên cùng tam đệ tử huyền lực kết quả khảo nghiệm rất nhanh công bố, Thủy Vô Song 20 tuổi linh huyền cảnh cửu cấp, Vũ Tuyết Tâm 20 tuổi linh huyền cảnh cửu cấp. Trước hai cái băng cung đệ tử huyền lực đẳng cấp không kém gì Tiêu Tông và Phần Thiên Môn bất kỳ người nào, mà kết quả này cũng để cho Tiêu Tông và Phần Thiên Môn nhân ngẩn ra sau đó, đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên một lần, Băng Vân Tiên cung ra cái yêu nghiệt đệ tử Mộc Lăng Tuyết, huyền lực hùng quan toàn trường, cao tới linh huyền cảnh thập cấp đỉnh, cũng là nàng đánh bại Tuyệt Thành. Tuy rằng nàng cuối thua ở Lăng Vân trên tay, nhưng Lăng Vân ngay lúc đó huyền lực linh mẫn huyền cảnh cửu cấp, nếu nói riêng về huyền lực, toàn trường không một người có thể cùng nàng sánh vai, Phần Thiên Môn Phần Mặc Lý thản nhiên nói. Băng Vân Tiên Cung hầu như mỗi một giới, đều gặp phải như thế một cái tuyệt mới giật mình tươi đẹp đệ tử. Bất quá lần này, Băng Vân Tiên Cung đẳng cấp cao nhất đệ tử huyền lực, và Tẫn Nhi, cùng với Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Trấn ngang hàng. Ha ha, xem ra lúc này đây vị thứ hai, Băng Vân Tiên Cung là bảo bất ổn, Tiêu Tông bên kia tìm cách giống như vậy, Tiêu Tuyệt Thiên mặt mỉm cười nói, vãng giới. Băng Vân Tiên Cung đệ tử ở huyền lực đẳng cấp trên, đối với chúng ta đều có thể không có cùng trình độ áp chế, mà lần này, cũng ngang hàng. Lôi Nhi, xem ra lúc này đây, chúng ta đánh giá cao đối thủ, đệ nhị bài vị, chúng ta tình thế bắt buộc, ánh mắt của mọi người rơi vào người thứ ba băng cung đệ tử, cái kia khăn che mặt thiếu nữ trên người, Hạ Khuynh Nguyệt 17 tuổi linh huyền cảnh bát cấp. Thoáng chốc, toàn trường an tĩnh tròn 3 giây, sau đó bỗng nhiên nhấc lên một cỗ khổng lồ kinh thanh sóng lớn, từ lão giả cho tới thiếu người, thậm chí ngay cả Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Nguyệt Phong đều thoáng cái theo chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trác Huyền Thạch trên tin tức biểu hiện. Linh huyền cảnh bát cấp, đẳng cấp này tuy rằng cực cao, nhưng ở tứ đại tông môn cũng không khoa trương, mà làm cho khiếp sợ là hắn niên linh chỉ có 17 tuổi, 17 tuổi linh huyền cảnh bát cấp. Thanh niên đồng lứa đệ nhất cao thủ Lăng Vân, 17 tuổi thì cũng bất quá linh huyền cảnh cửu cấp, cô gái này thiên phú, cư nhiên trực bước Lăng Vân, cô gái này là ai? Hạ Khuynh Nguyệt, vì sao trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Băng Vân Tiên Cung có số này đệ tử? Tiêu Tuyệt Thiên đã không cách nào bình tĩnh, chân mày nhíu chặt nói, hắn vô pháp không thừa nhận, hắn Tiêu Tông ngay cả cường thịnh, cũng kiên quyết không thể có thể bồi dưỡng được một cái chỉ 17 tuổi, quyền lực liền cao tới linh huyền cảnh bát cấp đệ tử, lão phu cũng chưa từng nghe qua. Cô gái này mới 17 tuổi, chắc là Băng Vân Tiên Cung mấy năm này đệ tử mới thu, Tiêu Vô Cơ chìm mi nói, lấy tuổi của nàng, tiếp theo dưới bài vị chiến đồng dạng có thể tham gia. Lão phu vốn đã cảm thấy Băng Vân Tiên Cung uy hiếp lớn giảm, không nghĩ tới lại còn có một cái kinh người như vậy đệ tử. Xem ra phải ở lần này bài vị trên liều mạng nhất bác, bằng không nếu là tiếp theo giới nàng như trước đến, cũng không lão phu tự coi nhẹ mình, sợ là chúng ta Tiêu tông không có có một đệ tử có tư cách đánh với nàng một trận. Tiêu Tuyệt Thiên chau mày, vô pháp nói ra một câu phản đối nói như vậy. Linh huyền cảnh bát cấp, Vân Triệt ngực phập phồng, nặng nề hít một hơi, ngay cả hắn cũng bị Hạ Khuynh Nguyệt hôm nay huyền lực sâu đậm chấn động đến. Oa a a a, tỷ tỷ dĩ nhiên đã lợi hại như vậy. Hạ Nguyên Phách mắt trừng trừng, phát sinh khoa trương tiếng gào. Trẻ tuổi, nam tính trong, không người nào có thể đến Lăng Vân, cái này gọi Hạ Khuynh Nguyệt nữ tử, nếu là thiên phú của hắn lúc đó tiếp tục giữ vững, không bao lâu liền sẽ trở thành nữ tính trong đệ nhất nhân. Tần Vô Thương cảm thán nói, hắn nhìn thoáng qua Hạ Nguyên Phách hình dạng, trong lòng lại một trận than thở. Thằng này và cái này Hạ Khuynh Nguyệt thật là tỷ đệ, một cái linh huyền cảnh bát cấp, một cái mới sơ huyền cảnh, cái này. Băng Vân Tiên Cung qua đi không lâu sau, Lăng Vô Cấu rốt cục thét lên Thiên Kiếm Sơn Trang tên, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân, Lăng Phi Vũ, Lăng Kiệt. Luận kiếm thai nhất thời lần thứ hai an tĩnh lại, dù sao, lần này thế nhưng Thương Phong chân chính đệ nhất bá chủ cấp thế lực gặt hái, Lăng Vân trước, người thứ nhất bắt tay đặt tại Trác Huyền Thạch trên, Lăng Vân 20 tuổi địa huyền cảnh ba cấp. Lăng Vân bắt tay theo Trác Huyền Thạch trên chậm rãi buông, chậm rãi bỏ đi. Vì ý bên tai tiếng động lớn tiếng ồn ào như sóng chiều vậy vang lên, cước bộ, thần sắc, nhãn thần đều nhạt như gió mát, nếu như một đóa vô hạ vô trần vất mà thanh vân. Huyền lực trong khảo nghiệm người thứ nhất mà huyền cảnh sinh ra, đồng thời, cũng là trình tràng huyền lực trong khảo nghiệm duy nhất một, cái này duy nhất một cái, cũng mà huyền cảnh nhất sát bên giới mặt, mà là đã cao tới mà huyền cảnh ba cấp. Đẳng cấp này, giống như một cái tiếng sấm, bạo tạc ở vô số đệ tử dự thi trong mắt và trong lòng. Để cho bọn họ hoàn toàn dại ra, thật lâu không thể tin vào hoàn hồn, bởi vì, này đối với bọn họ mà nói, là căn bản vô pháp hiểu sự thực. 20 tuổi mà huyền cảnh, hư huyền đến gần như thần thoại vậy sự thực, Thương Phong đế quốc, linh huyền cảnh huyền người vô số kể, nhưng mà huyền cảnh huyền người số lượng, nhưng ngay cả linh huyền cảnh huyền người bách vân chi nhất cũng chưa tới. Bởi vì đến rồi mà huyền cảnh, không chỉ là tuổi còn trẻ mặt, liền toàn bộ Thương Phong đế quốc mà nói, đều là chân tránh bước vào cao thủ hàng, giống như Tần Vô Ưu. Hắn đều là mà huyền cảnh, đều có tư cách trở thành Thương Phong huyền phù đạo sư. Nếu như nói theo sơ huyền cảnh đến nhập huyền cảnh, theo nhập huyền cảnh đến chân huyền cảnh, theo chân huyền cảnh đến linh huyền cảnh, là đại cảnh giới vượt qua, như vậy theo linh huyền cảnh tới đất huyền cảnh, đó chính là mặt vượt qua, không chỉ đột phá độ khó bạo tăng, huyền lực tăng lên độ khó, cũng lấy bao nhiêu bội số tăng trưởng. Mà Lăng Vân chỉ 20 tuổi, không chỉ đã bước vào mà huyền cảnh, hơn nữa không ngờ tất nhiên huyền cảnh ba cấp. Một cái cho dù ở vào rất cao mặt niên kỳ khinh huyền người đều không dám nghĩ tới cảnh giới. Chỉ bằng hắn sở triển lộ huyền lực, đừng nói chiến thắng Tiêu tông, phần thiên môn bất cứ một người đệ tử nào, ngay cả 6 đệ tử dự thi toàn bộ trên, Lăng Vân muốn chiến thắng đều cùng ngoạn dường như, trái lại Tiêu tông và phần thiên môn, bọn họ khiếp sợ cũng chỉ giằng co thời gian ngắn ngủi liền đã bình tĩnh trở lại. Cảnh giới này, đặt ở hôm nay Lăng Vân trên người, nhưng cũng không là như vậy có thể tiếp thu, không có những nguyên nhân khác, chỉ vì hắn là Lăng Vân. Trên một lần, mới 17 tuổi Lăng Vân tắc dễ dàng đoạt được vị trí đầu não, lần này, liền càng không thể nào có người có thể cùng Lăng Vân cạnh tranh. Người này, tương lai lại một cái Lăng Nguyệt Phong a, Tần Vô Thương cảm thán nói, địa huyền cảnh, ba cấp, Vân Triệt khóe miệng liên tục co quắp vài hạ, người này, dùng biến thái để hình dung hắn đều là khách khí. Lăng Vân sau đó, đó là Lăng Phi Vũ và Lăng Kiệt, Lăng Phi Vũ 19 tuổi linh huyền cảnh cửu cấp, Lăng Kiệt 16 tuổi linh huyền cảnh lục cấp. Lăng Vân ra hai người cũng để cho toàn trường động dung, Thiên Kiếm Sơn Trang, dù sao cũng là Thiên Kiếm Sơn Trang, mà Lăng Kiệt cũng là lần này bài vị chiến, duy nhất một chỉ có 16 tuổi đệ tử dự thi. Cùng Lăng Vân thanh nhã như vân bất đồng, hắn thần thái sáng láng, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, ma quyền sát trưởng hình dạng tựa hồ hận không thể lập tức tìm người đánh trên mấy chàng, không hổ là Lăng Vân đệ đệ, cái này Lăng Kiệt tám nguyệt tới nay tiến cảnh, cũng tương đương không đơn giản à. Vân Triệt ở trong lòng lẩm bẩm. Theo sát Thiên Kiếm Sơn Trang, Thương Phong Hoàng Thất tên rốt cục vang lên, Thương Phong Hoàng Thất, hô xong tên, Lăng Vô Cấu thanh âm bỗng nhiên tạp một chút, ánh mắt của hắn ở danh sách trên định rồi một cái chớp mắt sau khi, mới âm điệu quái dị kế tục hô, Vân Triệt. Thương Phong Hoàng Thất ở bài vị chiến thứ tự tuy rằng từ trước đến nay không tốt, nhưng này dù sao cũng là Hoàng Thất, là Thương Phong đế quốc tối cao chính quyền trưởng khống giả, cho nên Thương Phong Hoàng Thất tên vừa ra, lập tức đưa tới toàn trường quan tâm. Nhưng Vân Triệt tên sau đó. Lăng Vô Cấu ánh mắt liền từ danh sách trên ly khai, không có đọc lên hạ một cái tên, cũng chỉ có như thế một cái tên. Đến ta, Vân Triệt trực tiếp đứng lên, đi hướng Trác Huyền Thạch, chu vi, nhất thời vang lên từng mãnh tiếng bàn luận xôn xao. Ừ, tình huống gì, chỉ một mình hắn. Hình như là như vậy, Tạc Kháo, Hoàng thất lần này liền phái một người tới tham chiến, sẽ không phải là đã bị Hoàng thất náo động ảnh hưởng sao? Hừ, chưa nói lung tung nói, cố gắng người này huyền lực cực cao, Hoàng thất một người như vậy đủ rồi, dù sao, thế lực bài vị là y theo cá nhân tối cao bài tương lai. Vân Triệt theo chỗ ngồi đi xuống, đi ở tầm mắt mọi người trong, Băng Vân Tiên Cung ngồi vào chỗ, vẫn điềm tĩnh không tiếng động. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp mở, mang theo lau một cái sâu đậm kinh ngạc nhìn Vân Triệt, trong miệng phát sinh một tiếng cúi đầu nỉ non, hắn, thế nào lại là, hắn. Ở Vân Triệt đi ra một khắc kia, Sở Nguyệt Thiền chung quanh thân thể băng hoa nhất thời xuất hiện sát na hỗn loạn, đôi mắt cũng có trong nháy mắt thất thần, nhưng lập tức, tất cả lại bình tĩnh lại, nàng nghiêng đi ánh mắt, không nhìn nữa hướng Vân Triệt, không người nào biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, ừ. Sở Nguyệt Ly dừng ở Vân Triệt, thần sắc trở nên càng ngày càng hồ nghi, ở Vân Triệt đứng ở Trác Huyền Thạch trước thì, nàng nghiêng mặt sang bên, hướng Hạ Khuynh Nguyệt nói, Khuynh Nguyệt, ngươi có hay không cảm thấy hắn giống một người, Vân Triệt, Tiêu Triệt, Tiêu Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt từ từ nói nhỏ, sau đó chán nhẹ lay động. Thực sự rất giống, nhưng không thể nào là hắn, hắn huyền mạch tận phế, không có khả năng khôi phục, càng không thể nào, và Hoàng thất có cái gì liên lụy. Sở Nguyệt Ly lần thứ hai nhìn Vân Triệt một hồi, nhẹ giọng nói, không sai, đích xác không thể nào là hắn. Nhưng trên cái thế giới này, lại có lớn lên như vậy giống nhau hai người. Người gặp qua người này, Sở Nguyệt Thiền bỗng nhiên ghé mắt hỏi, không, Sở Nguyệt Ly lắc đầu, bất quá, hắn trái lại và ta đã thấy một người rất giống, người nào, chính là Khuynh Nguyệt năm đó cố ý phải gà người kia. Người kia tên là Tiêu Triệt, người này gọi Vân Triệt, không chỉ vào người nọ lớn lên cực giống, ngay cả tên đều giống nhau, ngược lại cũng là một kinh người vừa khớp, Sở Nguyệt Ly giải thích, Sở Nguyệt Thiền. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Bỗng nhiên cảm giác được Sở Nguyệt Thiền khí tức thoáng cái trở nên có chút hỗn loạn lên, Sở Nguyệt Ly vội vã sườn thủ, kinh ngạc hỏi, không có gì, Sở Nguyệt Thiền nhắm mắt lại, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Nhưng lập tức, tay phải của nàng chỗ bỗng nhiên phanh một tiếng, tọa ỷ tay vịn đã ở phiêu động băng hoa trung trở nên nát bấy, tỷ tỷ, ngươi. Không được hỏi nhiều, ta không sao, Sở Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp khép kín, lạnh lùng quay về trách mắng. Ở Băng Vân Tiên Cung, ngoại trừ cung chủ, Sở Nguyệt Thiền có vô thượng địa vị và uy nghiêm, đều là băng vân thất tiên, lại Sở Nguyệt Thiền muội muội Sở Nguyệt Ly đồng dạng đối với nàng tràn đầy kính nể, tuy rằng trong lòng điểm khả nghi càng ngày càng nặng, nhưng nàng cũng không dám lại tiếp tục hỏi tiếp, chỉ có thể ở trong đầu. Nhiều lần suy tư về, Vân Triệt 17 tuổi chân huyền cảnh thập cấp. Kết quả này vừa ra, toàn trường nhất thời hư thanh một mảnh, tùy theo, chung quanh bắt đầu vang lên một mảnh nhận một mảnh cười thầm tiếng, mà khi chu vi đều là cười thầm. Tối như vậy cười cũng liền trở thành không chút kiêng kỵ binh cười, nhiều loại tiếng cười to, tiếng cười nhạo tràn ngập toàn trường, ngay cả một ít đức cao vọng trọng. Trường già, khi nhìn đến kết quả này thì cũng không cấm ách nhiên thất tiếu, phốc, chân huyền cảnh. Lần này bài vị chiến lại còn xuất hiện chân huyền cảnh, liên một cái chân huyền cảnh đều có dũng khí tới tham gia cái này giới bài vị chiến, phốc ha ha ha ha. Thương Phong Hoàng thất liền phái như thế một cái đệ tử tới tham chiến, còn tưởng rằng gặp nhau cỡ nào kinh người. Ngoạ cái rãnh, quả nhiên kinh người, lại là chân huyền cảnh, Thương Phong Hoàng thất lần này là tới khôi hài sao, lần này lại cũng không cần lo lắng mình là thứ nhất đếm ngược tên, ha ha ha ha. Còn giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bài vị chiến xuất hiện qua chân huyền cảnh, Thương Phong Hoàng thất đây là thành tâm không nên chính mình ra mặt, xách xách xách xách, lần này Thương Phong Hoàng thất nếu là không bài thứ nhất đếm ngược danh, ta gieo thẳng ăn bay liệu. Ai, cư nhiên xuất hiện cái chân huyền cảnh, cảm giác toàn bộ bài vị chiến đẳng cấp đều bị kéo xuống. Ta đều thay hắn mặt đỏ, bất quá tiểu tử này lại còn thực sự tiến lên đứng ra, tấm tắc, đảo cũng không phải nhân vật bình thường, mặt mũi này ra quả thực so với ta cái mông còn dày hơn. 17 tuổi chân huyền cảnh thập cấp, liền thiên phú mà nói đã không sai, tại đây bài vị chiến trong các đệ tử trong, cũng có thể miễn cưỡng bài cái hạ du, 20 tuổi thì, nói không chừng có thể đạt được linh huyền cảnh ba cấp tả hữu cảnh giới. Khi đó nếu tới tham gia bài vị chiến, cho dù cũng sẽ không cười nhạo, mọi người cười nhạo không phải của hắn thiên phú. Mà là hắn một cái chân huyền cảnh, cư nhiên cũng có mặt, có dũng khí tới thiên hạ này thanh niên tài giỏi đẹp trai tập kết bài vị chiến. Coi như mình không biết xấu hổ ra, chỗ ở hoàng thất cũng nên đòi đi, nhìn chung vãng giới bài vị chiến, thật đúng là chẳng bao giờ xuất hiện qua chân huyền cảnh. Tuy rằng bài vị chiến vẫn chưa quy định tham chiến đệ tử huyền lực cường độ, nhưng nếu là 16 tuổi đến 20 tuổi tuổi trẻ, liên ba linh huyền cảnh đệ tử đều thiêu không ra, đây cũng là căn bản không xứng tham gia cái này bài vị chiến. Thậm chí không xứng đạt được mời. Một ít tông môn đại phúc độ suy sụp sau khi, nếu thật thiêu không ra ba linh huyền cảnh đệ tử, vậy muốn sao buông tha bài vị chiến, hoặc là ngay cả chỉ mang hai cái, thậm chí một cái linh huyền cảnh đệ tử tới, cũng sẽ không cầm một cái chân huyền cảnh góp đủ số. Mà này giới, lịch sử cứ như vậy bị đánh phá, một cái chân huyền cảnh giới người tham chiến xuất hiện, còn là đại biểu Thương Phong Hoàng Thất, còn là Thương Phong Hoàng Thất duy nhất người tham chiến. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, nhiều người hơn cười ngửa tới ngửa lui, một loại tông môn và tự thân trên thực lực rõ ràng cảm giác về sự ưu việt du nhiên nhi sinh, hơn nữa bởi đối lập còn là quyền khuynh Thương Phong Hoàng Thất, loại này cảm giác về sự ưu việt càng phá lệ rõ ràng, hắn dĩ nhiên. Thực sự tới, Thiên Kiếm Sơn Trang bên kia, Lăng Vân mặt mang ngạc nhiên nói, oa, dĩ nhiên đã chân huyền cảnh thập cấp, thật lợi hại, cùng chung quanh tiếng cười nhạo hoàn toàn bất đồng, Lăng Kiệt tát vào mồm đại trương, vẻ mặt giật mình, nga, phản ứng của bọn họ làm cho Lăng Nguyệt Phong ghé mắt, các người quen nhau người này. Lăng Vân khẽ gật đầu, hắn chính là Tiểu Kiệt lần trước Mi Phi Sắc Vũ và người miêu tả trôi qua người kia, lần trước thấy hắn, là ở nửa năm trước, khi đó hắn huyền lực chỉ có linh huyền cảnh ba cấp, lại cứng rắn đỡ được Tiểu Kiệt tam kiếm, hôm nay mấy bán năm trôi qua, hắn cư nhiên đã chân huyền cảnh thập cấp. Như vậy tiến cảnh tốc độ, còn muốn hơn xa năm đó ta, cái gì, Lăng Nguyệt Phong trên mặt của hiện lên vẻ kinh ngạc, bắt đầu dùng một loại khác hoàn toàn bất đồng ánh mắt xem Ký Văn Triệt. Chân huyền cảnh ba cấp có thể đỡ lúc đó linh huyền cảnh cấp ba Tiểu Kiệt tam kiếm, thực lực của hắn hoàn toàn không thể lấy biểu hiện ra triển lộ huyền lực để cân nhắc, ta tin tưởng hắn và ta Tiểu Kiệt như nhau, hoàn toàn có năng lực vượt qua mấy cấp chiến thắng đối thủ, Lăng Vân bình thản nói. Huyền lực cường độ đích xác không thể hoàn toàn đại biểu thực lực cường độ, Lăng Nguyệt Phong khẽ gật đầu, nhưng là trọng yếu nhất thực lực tiêu chí, một người ngay cả có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể vượt qua vài cái đẳng cấp đâu, mà huyền cảnh dưới ba cấp liền căn bản là cực hạn cực hạn. Hắn nếu như ngươi nói đích thật là cái làm cho chú mục thiên tài, nhưng cũng tích hắn tới quá gấp. Đúng vậy, hắn đích xác là quá gấp, Lăng Vân thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Trước đây ta thấy hắn thì cũng từng hướng hắn và Thương Nguyệt công chúa ám chỉ qua, làm cho hắn đại biểu hoàng thất tham gia tiếp theo dưới bài vị chiến, khi đó 20 tuổi hắn tất có thể đại biểu hoàng thất tại đây bài vị tranh tài bỗng nhiên nổi tiếng, không nghĩ tới lần này hắn liền tới. Chung quanh hư thanh, cười nhạt, trào phúng, đều ở đây dự liệu của hắn bên trong, bất quá mấy thứ này, lại làm sao có thể kích khởi nội tâm hắn gợn sóng. Hắn rút lấy hào mã số của mình sau khi, liền mặt không đổi sắc đi xuống, nhãn thần, thần tình đều bị thản nhiên tự nhiên, phảng phất đầy hết thảy đều cùng hắn không hề can hệ, lần này biểu hiện, làm cho Lăng Nguyệt Phong đối với hắn đánh giá lại cao vài phần, ha ha ha ha. Cười ngạo ta, Thương Phong Hoàng Thất cư nhiên phái ra một cái chỉ có chân huyền cảnh mặt hàng. Thành tâm là tới mất mặt xấu hổ sao, ha ha ha ha, bạch hạt cao quý xinh đẹp Thương Nguyệt công chúa tự mình mang đội. Phần Tuyệt Bích cười to lúc, chợt phát hiện Phần Tuyệt Thành trên mặt của nếu không không có vẻ tươi cười, trái lại một mảnh cứng ngắc, ừ, đại ca, ngươi làm sao vậy, sắc mặt thế nào khó coi như vậy, Phần Tuyệt Thành vùng xung quanh lông mày một chút trầm xuống, thanh âm cũng âm trầm dọa người, người kia, gọi là Vân Triệt, đúng vậy. Lẽ nào đại ca biết người này, Phần Tuyệt Bích cũng thu liễm tiếng cười. Thần sắc trở nên trịnh trọng lên, với tư cách Phần Thiên Môn thiếu chủ, Thương Phong đế quốc theo không có người tiến lên trêu chọc Phần Tuyệt Thành, Phần Tuyệt Thành mặt như vậy sắc, hắn đã nhiều năm chưa từng thấy, Vân Triệt, à, tốt, thực sự là quá tốt. Thật tốt quá, Phần Tuyệt Thành thanh âm cùng sắc mặt càng ngày càng trầm thấp, thậm chí từ từ bắt đầu lan tràn xông lên một cỗ lạnh như băng sát khí, hắn cầm lấy tọa ỷ tay vịn hai tay của cũng đã nổi gân xanh, hiển nhiên nội tâm đã phẫn nộ tới cực điểm. Trước đây hắn theo Tam Hoàng Tử Thương Sóc trong miệng đã biết Vân Triệt tên này, tuy rằng Thương Sóc nói cho hắn biết Vân Triệt đã chết, hắn vẫn làm cho điều tra một phen, phát hiện Vân Triệt quả nhiên và Thương Nguyệt công chúa đi quá gần, nhưng chết ở tử vong hoang nguyên cũng là sự thật. Nhưng bây giờ, cái này Vân Triệt vẫn sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt của hắn, chỉ có như thế một cái đệ tử dự thi, còn chỉ có chính là chân huyền cảnh, Thương Phong công chúa lại tự mình mang đội, nếu nói là Thương Nguyệt không phải là vì bồi cái này Vân Triệt mà đến, đánh chết hắn cũng không tin. Mà những đảo còn chưa đủ để lấy làm cho hắn tức giận như thế. Hắn nhớ tới tối hôm qua, hắn đứng ở Thương Nguyệt công chúa trước cửa thì nghe được dị dạng thanh âm, cùng với Thương Nguyệt sau cùng trong lời nói mang theo run nhẹ nhẹ. Lúc đó hắn chỉ là vi giác kỳ quái, nhưng hoàn toàn không có để ở trong lòng, bởi vì hắn không có bất kỳ lý do gì đi vãng cái kia phương diện nghĩ, nhưng lúc này nghĩ đến, rõ ràng là nào đó chợt đã bị kích thích rên rỉ, còn có bị trêu chọc đến động tình thì thanh âm. Phanh, phanh. Phần Tuyệt Thành tọa ỷ hai bên tay vịn bị hắn đồng thời bóp nát, hắn chặt toàn hai tay của đốt ngón tay trắng bệch, ca ca xương cốt của sai vị tiếng làm cho kinh hồn táng đàm, gương mặt càng như cưng ăn xong đại tiện giống nhau xấu xí. Đại ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta cho tới bây giờ không gặp ngươi tức giận thành cái dạng này, Phần Tuyệt Bích giật mình nói. Phần Tuyệt Thành hít sâu một hơi, cúi đầu nói, làm cho trong thời gian ngắn nhất tra được cái kia Vân Triệt Sở lấy mẫu ngẫu nhiên dãy số, sau đó liên hệ hắn chỗ tổ Lý giao chiến đối thủ. Để cho bọn họ đúng Vân Triệt cho ta toàn bộ hạ nặng tay, thì là không thể làm chúng giết hắn, cũng phải làm cho hắn cho ta triệt để tàn phế, tốt nhất cho ta thuận tiện bị hủy mặt của hắn. Phần Tuyệt Thành hình dạng, làm cho Phần Tuyệt Bích không dám lại hỏi tiếp, hắn biết rõ Phần Tuyệt Thành mặc dù bình thường nhìn qua tao nhã, nhưng nếu chân giận lên sẽ đáng sợ cỡ nào. Hắn trực tiếp một chút đầu theo tiếng, hảo, một cái nheo nhỏ trên huyền cành, phế hắn dường như sát ghê, ta lập tức làm cho đi làm. Trừ ra hôm nay kiếm sơn trang, phải hắn chết hay là muốn hắn muốn chết cũng không thể, cũng đại ca chuyện một câu nói, Phần Tuyệt Thành lần thứ hai hung hăng hít một hơi, trong lồng ngực lửa giận lại vẫn như cũ vô pháp dẹp loạn mảnh may, hắn ở trong lòng cúi đầu trầm ngâm nói. Thương Nguyệt, ta vốn tưởng rằng ngươi là như vậy băng thanh ngọc khiết, lãnh diễm vô song, cao quý tự dưng. Có tư cách làm cho ta quên Phần Thiên Môn thiếu chủ thân phận đi bắt được ngươi thể xác và tinh thần, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi cho ta lớn như vậy kinh hỉ, cũng cho ta lớn như vậy phẫn nộ và khuất nhục. Những người này thật sự là hơi quá đáng, tất cả đều ở châm chọc khiêu khích. Hừ, bài vị chiến lúc mới bắt đầu, Vân Sư Đệ nhất định sẽ làm cho bọn họ đều ngoan ngoãn ngậm miệng, Thương Nguyệt không hề công chúa phong phạm tức giận nói. Chung quanh cười nhạo và châm chọc toàn bộ ngón tay hướng Vân Triệt và Thương Phong Hoàng Thất. Để cho nàng so với mình bị người cười nhạo còn khó chịu hơn hơn, không cần chú ý, đây cũng là bình thường nhất đích tình huống, Tần Vô Thương thần sắc trái lại không hề biến hóa, bình hòa nói. Hắn thấy, không bị cười nhạo ngược lại là không bình thường, nếu như chuyện này phát sinh ở cái khác tông môn trên người, có thể liên hắn, ngay cả không bật cười, trong lòng cũng gặp nhau tự nhiên mà vậy khinh thị, tỷ phu, rút được nhiều ít hào, Vân Triệt khi trở về, Hạng Nguyên Phách không kịp chờ đợi góp trên tới hỏi. Vân Triệt phô bày một chút bắt được bài tử. Mặt trên đánh dấu chữ số là 1505, thấy rõ dãy số, Tần Vô Thương giải thích, cái số này, quyết định ngươi ở đây trận đầu tiểu tổ thi đấu sở phân đến thi đấu tràng và xuất chiến trình tự. 1505, đại biểu ngươi bị phân đến thứ 15 hào tiểu tổ, ở 15 hào luận kiếm thai tiến hành bỉ tái, trận đầu đối chiến là thứ 5 buổi diễn, đối thủ thứ nhất là 1545 hào. Vòng thứ nhất tiểu tổ chiến duy trì liên tục 3 ngày, cộng phân thành 30 tiểu tổ. Mỗi một tiểu tổ ước 50 tả hữu tham chiến đệ tử, mỗi một tổ 50 người tham chiến đều phải tiến hành tròn 10 nhị tràng đối chiến, mỗi một tổ thắng tràng mấy hàng danh trước 10 đệ tử, tổng cộng 300 danh đệ tử tác tiến. Nhịp đợt thứ 2 tiểu tổ chiến, không đợt thứ 2 tiểu tổ thi đấu 1200 đệ tử tác rời đi tới thứ thi đấu tràng tiến hành bài vị chiến, bất quá lần này thi đấu tràng bài vị chiến, ngoại trừ tương ứng tông môn, liền không có bao nhiêu người chú ý. Nói đến đây, Tần Vô Thương nhàn nhạt thở dài một cái. Bởi vì Thương Phong Hoàng Thất ở bài vị chiến vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu sau khi đều là chuyển nhập thứ thi đấu tràng, chí ít theo hắn sinh ra đến bây giờ cái này vài thập niên nội, Thương Phong Hoàng Thất theo không có người có thể đi vào được thứ hai tiểu tổ thi đấu. Bách mạnh cái đó mộng, xa xa không hẹn, xa không thể thành, đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu tổng cộng 300 đệ tử tham chiến, đồng dạng duy trì liên tục 3 ngày, mỗi một cái đệ tử muốn đánh tròn 10 ngũ tràng. Sau đó căn cứ thắng lợi buổi diễn tiến hành bài vị, trực tiếp sắp hàng ra trước 100 vị và trước 32 mạnh. Sau đó, trăm tên gia đệ tử đồng dạng chuyển nhập thứ thi đấu tràng, 33 vị tới bách vị lúc đó sắp hàng hoàn tất, nếu có người không phục, có thể lần hai thi đấu tràng hướng thứ tự cao với mình người tham chiến tiến hành khiêu chiến, bị người khiêu chiến phải ứng chiến, nếu là người khiêu chiến thắng, liền thay thế được hắn. Bài vị, chủ thi đấu tràng, còn lại là tiến hành thắng tràng số nhiều nhất 32 cái tham chiến đệ tử cuối đấu loại. Những bài vị đều là tham chiến đệ tử bài vị, thế lực bài vị, đem căn cứ đệ tử cuối thứ tự tới tiến hành bài vị, Hạng Nguyên Phách gật một cái ngón tay, sau đó trợn to hai mắt nói. Nói như vậy, nếu là tiến nhập đợt thứ hai tiểu tổ chiến, sẽ ở 6 ngày bên trong, đánh mãn tròn 27 tràng, nhiều như vậy, Thương Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, bài vị chiến thi đấu chuyện gì bầu không khí vẫn luôn rất khẩn trương. Bất quá, vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu tiết tấu rất nhanh, rất dễ xuất hiện thực lực kém cách xa đứng đối nhau người. Rất nhanh thì có thể kết thúc chiến đấu, mỗi một cái tiểu phân tổ một ngày đêm tiến hành hơn 10 tràng thậm chí trên 100 cuộc tranh tài đều là rất bình thường. Vân Sư Đệ, nhất định phải nỗ lực lên, đừng quên chúng ta trước ước định tốt mục tiêu. Cá nhân bài nhập trước 100 vị. Ừ, ta đương nhiên chưa nhớ. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, ánh mắt tập trung ở chàng một người trong cái tham chiến đệ tử trên mặt cuộc. Nếu có thể đi vào bách mạnh, hắn nhất định có thể khiếp sợ toàn trường, làm cho tất cả cười nhạo người của hắn nghẹn họng nhìn chân chối. đồng thời cũng có thể làm cho hắn nghe tiếng thiên hạ, làm cho Thương Phong Huyền Phù bật hơi nhướng mày, làm cho Thương Nguyệt và Tần Vô Thương mừng rỡ vô hạn. Nhưng mục tiêu của hắn có thể hoàn toàn không phải là còn con này Bách Mạnh. Luận kiếm trên đài, tất cả tham chiến đệ tử huyền lực chắc thí rốt cục hoàn tất. Lăng Vô Cấu lại dùng thời gian rất dài tuyên đọc bài vị chiến cơ bản nước chảy và cơ bản quy tắc. Sau đó, lần này Thương Phong bài vị chiến rốt cục chính thức bắt đầu. Giao chiến trong, ngả xuống đất vượt lên trước 10 hơi thở, hoặc chủ động chịu thua người mắc đi cầu vị chiến bại. Vô luận vì sao loại lý do, vượt lên trước 30 hơi thở chưa lên đài người, coi là chủ động chịu thua. Hiện tại, Lão Phu tuyên bố, nay giới Thương Phong bài vị chiến, chính thức khai chiến. Theo Lăng Vô Cấu thanh âm hạ xuống, tảng lớn huyền lực ba động theo bốn phía truyền đến. 30 tiểu luận kiếm trên đài, đồng thời xuất hiện một cái trong suốt huyền lực cái chắn. Những huyền lực cái chắn có thể cắt đứt song phương giao chiến thì huyền lực dư ba để tránh khỏi lan đến gần chu vi, đồng thời đã ở trình độ nhất định hạn định song phương khu giao chiến vực. 30 từ lâu chuẩn bị đã lâu trung niên nhân cũng phi thân lên, phân biệt rơi vào 30 tiểu luận kiếm bên đài, bọn họ đó là vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu 30 tài phán. Mà cái này 30 người, toàn bộ đều có thể huyền độ hư không, ý nghĩa bọn họ toàn bộ là thiên huyền cảnh cường giả, sự thật này làm cho không ít ếch ngồi đáy giếng thanh niên đệ tử trực tiếp kinh sợ rất cằm. 30 tiểu kiếm thai đều phân bố ở trung tâm chủ kiếm thai chu vi, lấy ở đây huyền người thị lực, đang ngồi ghế bất kỳ vị trí nào chỉ cần hơi rời mắt quang, ý một cái tiểu kiếm thai trạng huống đều có thể nhìn một cái không sót gì. Theo huyền lực cái chắn và 30 tài phán xuất hiện, 60 đệ tử dãy số bài đồng thời lóe ra sông lên sáng, 30 tài phán xuyên thấu lực cực mạnh tiếng gọi ầm ĩ cũng đồng bộ vang lên, rất nhanh, mỗi một cái kiếm thai cuộc so tài thứ nhất, 60 giao chiến đối thủ rất nhanh liền leo lên kiếm thai, bài vị. Chiến chính thức bắt đầu. Đã tra rõ, Vân Triệt thi đấu chàng là thứ 15 hào kiếm thai, dãy số vì 1505, kế tiếp vài cái đối thủ đã toàn bộ làm cho đã thông báo, ở đánh không chết dưới tình huống, có thể hạ nặng hơn tay đã đi xuống nặng hơn tay, bảo chứng hắn không chống nổi trận thứ hai, sẽ rơi nửa cánh mạng. Không, nói không chừng trận đầu, liền cụt tay cụt chân, Phần Tuyệt Bích trở lại chỗ ngồi, ở Phần Tuyệt Thành bên tay thấp giọng nói, Phần Tuyệt Thành ánh mắt liếc mắt một cái số 15 luận kiếm thai. Chậm rãi gật đầu. Vân Triệt ngồi vào vừa vặn cự ly số 15 luận kiếm thai rất gần, hắn cuộc so tài thứ nhất xếp hạng trận thứ 5, hắn cũng không có lập tức đến số 15 kiếm thai bằng đợi, mà là ngồi ở chỗ ngồi, yên lặng nhìn chung quanh thi đấu chuyện gì. Hơn 500 cái thế lực, có chủ kiếm, có mổ chính, có chủ thương, có chủ tiên, các loại vũ khí cũng có thể nhìn thấy, các loại huyền lực thuộc tính càng hỗn loạn, các loại hoặc trầm trọng, hoặc nhẹ nhàng, hoặc xinh đẹp huyền kỹ làm cho đáp ứng không xuể. Chí ít, Hạ Nguyên Phách đã cảm giác sâu sắc hai con mắt hoàn toàn thiếu sử, hiện nay, chỉ là vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu, cũng là cả bài vị chiến trụ cột nhất một vòng bì tái, nhưng lúc này mỗi một cuộc tranh tài, đến bên ngoài đều là xa hoa chí cực quyết đấu. Bởi vì song phương giao chiến, cũng đều là 20 tuổi dưới linh huyền cảnh, đều là bất chết bất khấu tuyệt đỉnh thiên tài, đây là một hồi, chỉ thuộc về đỉnh cấp thiên tài bài vị chi chiến, mau nhìn, là tỷ tỷ, Hạ Nguyên Phách vào lúc này một tiếng thét kinh hãi. Chỉ hướng số 9 luận kiếm thai. Một khắc đồng hồ trôi qua, số 9 luận kiếm thai đã tiến hành xong tam cuộc tranh tài, trận thứ tư, mặt mang lụa mỏng, chiếc lộ dung nhan Hạo Khuynh Nguyệt xuất hiện ở luận kiếm trên đài, cũng để cho số 9 luận kiếm thai trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Tứ đại tông môn bất cứ một người đệ tử nào lên sân khấu, đều tất thành tiêu điểm. Hạo Khuynh Nguyệt đối diện, một cái 20 tuổi thanh niên đi tới, bất quá sắc mặt của hắn phi thường cái đó nhục nhã, trong lòng càng âm thầm kêu khổ. Hắn có linh huyền cảnh cấp 4 huyền lực, ở thứ 9 tổ trong cũng là ở vào trong thượng du, nhưng không nghĩ tới đối thủ thứ nhất, cư lại chính là Băng Vân Tiên Cung nhân. Nhưng đối phương là một chỉ có 17 tuổi thiếu nữ, hắn thực sự khỏi bị mất mặt chịu thua, không thể làm gì khác hơn là kiên trì rút kiếm, huyễn kiếm môn Hàn Vân cái đó, thỉnh tiên tử chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, bước chân hắn về phía trước, một kiếm đâm ra, vừa ra tay, liền là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn Tam Sinh Kiếm, kích động kiếm khí ngưng kết ra tam đóa kiếm hoa. Trình tam giác cái đó thế công hướng Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang đạm nhiên, cước bộ không nhúc nhích, đón Hàn Vân cái đó kiếm thế, tuyết trắng vậy tay phải nhẹ nhàng phất một cái. Hô. Gió lạnh suy mặt mà qua, giống như vô số cây đào cắt kim loại ở Hàn Vân cái đó trên mặt của, kiếm của hắn thế trong nháy mắt hoàn toàn tán loạn, toàn thân dường như rơi vào hàn lãnh tới cực điểm băng hàn luyện ngục trong, tứ chi trở nên không gì sánh được cứng ngắc, hắn vẫn duy trì huy kiếm vọt tới trước tư thế. Đình trệ ở tại chỗ ấy, không chỉ nói kế tục huy kiếm, ngay cả ngón tay đều cơ hồ vô pháp di động, một tầng hoa lệ xương trắng ở trong nháy mắt, theo mũi kiếm của hắn, lan tràn tới toàn thân của hắn cùng với phát sao. Tất cả lần đầu tiên kiến thức Băng Vân Tiên Cung, Băng Vân Bí Quyết Oai Tông môn đệ tử đều toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Ta nhận thua. Hàn Vân cái đó môi run, không gì sánh được chật vật nói ra ba chữ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình mặc dù và đối phương kém bốn người đẳng cấp, nhưng ít nhất cũng có thể chống đỡ trên ngũ sáu đối mặt. Nhưng không nghĩ tới, hắn liền và đối phương đối mặt tư cách cũng không có. Huyễn kiếm môn Hàn Vân cái đó chịu thua, Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt thắng. Theo chín hào luận kiếm thai tài phán cao giọng tuyên án, Hàn Vân cái đó trên người xương lạnh cũng theo đó tiêu thất, hắn thoáng cái té quỵ dưới đất, thở mạnh hảo mấy hơi thở sau khi mới không gì sánh được kính quý nhìn Hạ Khuynh Nguyệt lướt mắt, cước bộ khư nhược đi xuống luận kiếm thai. Thiên kiếm sơn trang, Băng Vân Tiên Cung, Tiêu Tông, phần thiên môn cũng xưng tứ đại tông môn, lại cũng không có lại tạo nên một cái góc đủ số tới cũng xưng ngũ đại tông môn, đó là bởi vì tứ đại tông môn dưới căn bản liền cái có tư cách góc đủ số tông môn cũng không có. Bọn họ cùng những tông môn khác chênh lệch là tốt rồi, so với khác nhau một trời một vực, nội tình, tài nguyên, công pháp cường độ, những tạo cho tứ đại tông môn uy danh, cũng tạo cho bọn họ và những tông môn khác chênh lệch thật lớn. Mấy trăm năm qua, bài vị chiến cá nhân bài vị trước 10 tên, từ trước đến nay đều là bị tứ đại tông môn đệ tử ôm đồm, không có có một những tông môn khác đệ tử có thể xông vào. Chưa từng ngoại lệ, thật là lợi hại. Tỷ tỷ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hạ Nguyên Phách mắt trừng trừng, thẳng đến Hạ Khuynh Nguyệt đi xuống luận kiếm thai, đều không nháy mắt một cái. Một lát sau, hắn lại ngơ ngác hỏi, tỷ phu, ngươi nhìn thấy chưa, tỷ tỷ thì đã lợi hại như vậy. Ngươi có thể đánh thắng tỷ tỷ sao? Hà hà, đương nhiên không có khả năng. Tần Vô Thương cười đáp lại nói. Nếu ta không có đoán sai, tỷ tỷ của ngươi, chắc là Băng Vân Tiên Cung mấy năm này trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nòng cốt, như vậy thiên chi kiều nữ, căn bản không phải chúng ta Thương Phong Huyền Phủ có thể sánh được. Vân Triệt còn lại là sắc mặt bình tĩnh nhìn bỉ tái, không nói gì. Lúc này, thứ 15 hào ngự kiếm thai, chuyển đến tài phán ngẩng cao tiếng quát tháo, 15 tổ trận thứ 5, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đúng nam vực Quỳnh Vân phái phó Nham Kiệt. Vân Triệt tên vừa vang lên xông lên, Thương Nguyệt phản ứng còn nhanh hơn Vân Triệt, nàng thoáng cái nắm Vân Triệt thủ, thanh âm lại khẩn trương lại kích động, Vân sư đệ, đến ngươi, tỷ phu, nỗ lực lên, thành tất cả đối thủ đều đà đào cho này cười nhạo người của chúng ta xem. Hạ Nguyên Phách nắm chặt nắm tay nói. Lập tức quay lại, Vân Triệt thuận miệng bỏ lại một câu, đi khai ngồi vào, đi lên luận kiếm thai, mà số 15 luận kiếm thai cũng thoáng cái trở thành tiêu điểm. Mau nhìn, Thương Phong Hoàng Thất tiểu tử kia lên rồi. Tấm tắc, cái kia gọi phó Nham Kiệt chân đặc biệt sao may mắn, trận đầu liền gặp phải người này, ta thế nào không có tốt như vậy mệnh, ta nhớ kỹ cái kia phó Nham Kiệt hình như là linh huyền cảnh nhị cấp, phòng chừng ba chưa là có thể đem hắn đánh ngã. Vì sao ta không có bị phân đến thứ 15 tổ, nói cách khác, thì là cái khác 11 chàng đều thất bại, ít nhất, còn có thể ngửa cái này Thương Phong Hoàng Thất tiểu tử thoải mái một bà, chu vi nhất thời vang lên tàng lớn cười vang. Vân Triệt đúng chung quanh thanh âm tai đứt mắt ngơ, hắn chính lặng lẽ nhìn đối thủ trước mắt. Hắn đối thủ thứ nhất cao lớn vạm vỡ, thể trạng cường tráng, cầm trong tay một bà chừng bát thước dài đại khảm đao, bất quá những điều không phải là Vân Triệt chú ý điểm, Vân Triệt sở để ý. Là người này khóe miệng một tia cười nhạt và trong mắt không ngừng chớp động bạo ngược. À, Vân Triệt vùng xung quanh lông mày hơi động hạ, khóe miệng câu dẫn ra lao một cái nhẹ vô cùng cười nhạt. Bỉ tái bắt đầu, tài phán thanh âm vừa rơi xuống, phó Nham Kiệt trong tay cự đao liền chợt vung lên, mang theo một trận gào thét đao phong. Hắn nhìn Vân Triệt, cười lạnh dùng rất thấp thanh âm nói: Vân Triệt, gặp phải ta coi như ngươi không may, ngoan ngoãn cục xuống cho ta sao? Tiếng cười lạnh trong. Phó Nham Kiệt cũng không chờ Vân Triệt xuất ra vũ khí, bước nhanh về phía trước, thân thể hắn to lớn, đao trong tay cũng tương đương thật lớn, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, hắn khẽ quát một tiếng, đại đao vùng mạnh, cuốn lên lấy uyển lực ngoan bổ về phía Vân Triệt cánh tay trái. Phần Thiên Môn ngồi vào chỗ, Phần Tuyệt Bích cười ha hả nói, đại ca, chờ xem kịch vui sao, người này đã chuyên môn đã thông báo, hắn sẽ không cho Vân Triệt bất luận cái gì chịu thua cơ hội, mà là gặp nhau lấy tốc độ nhanh nhất đoạn hắn nhất cái cánh tay. Sau đó thuận tiện ở trên mặt hắn đồng dạng đao, tốt. Phần Tuyệt Hành khóe miệng khẽ động, lạnh lùng cười, xông tới mặt đao phong cực kỳ tàn nhẫn, không chút nào lưu thủ ý tứ, Vân Triệt bên cạnh thân hơi hơi nghiêng, tránh thoát một đao này, nhưng phó Nham Kiệt đao rồi lại trong nháy mắt hướng về phía trước đánh lên, sở lưu hướng phương hướng, rõ ràng là Vân Triệt mặt. Vân Triệt ánh mắt nhất ngưng, sau đó giận tím mặt, đoạn tay ta cánh tay đều có thể tha thứ, rời ta nửa cái mạng cũng đều có thể nhẫn. Nhưng đi mã lại muốn hủy mặt của ta, là có thể nhịn thục không thể nhẫn, phúc có thể nhịn thím cũng không có thể nhẫn. Một đạo hung quang ở trong mắt Vân Triệt chợt lóe lên, thân thể hắn thấp hạ, tránh thoát một đao này, sau đó không lùi mà tiến tới, như thiểm điện vậy bỗng nhiên về phía trước, khuỷu tay hung hăng đụng vào Phó Nham Kiệt Tiểu Phúc bộ vị. Ta kháo, người này muốn chết, tiểu tử này điên rồi sao? Phó Nham Kiệt liên mắt cũng không dùng tính, thuận thế đi xuống nhất khảm, là có thể làm cho hắn trực tiếp từ chỗ ấy, rốt cuộc còn là tuổi còn trẻ, không chỉ huyền lực thấp, kinh nghiệm chiến đấu cũng cạn bã không được à, nhưng một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người giật mình ở nơi nào. Vân Triệt mạnh mẽ đột tiến, công kích Phó Nham Kiệt Tiểu Phúc sau khi, Phó Nham Kiệt ở vào bầu trời đao nhưng không có thuận thế hạ xuống, mà là cứng ở chỗ ấy, thẳng đến Vân Triệt thi thi nhiên đứng lên, sau đó lùi bước hai bước, cánh tay hắn vẫn không có hạ xuống. Phó Nham Kiệt đao trong tay rơi vào địa phương. Ách, ách, thanh âm khàn khàn theo trong miệng hắn tràn ra, Phó Nham Kiệt hai con mắt gắt gao trừng lớn, khoa trương vô cùng đột xuất, hầu như phải nhảy ra viền mắt. Hắn chậm rãi té quỵ dưới đất, hai tay thống khổ bưng Tiểu Phúc, như cái con tôm vậy co rúm ở chỗ ấy, toàn thân lạnh run, mồ hôi lạnh trên trán như mưa ra thẳng rơi, trong miệng tiên huyết hoạt lẫn bọt mép cùng nhau chảy ra. Vân Triệt vừa một chút khuỷu tay kích mặc dù không có đẩy lùi Phó Nham Kiệt nửa bước, nhưng lực lượng mạnh mẽ đã phân tán thành vô số bó buộc cuồng bạo dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn ở thống khổ to lớn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nếu như không là bởi vì nơi này là thi đấu tràng, Vân Triệt không muốn bởi vậy có bị tước đoạt tư cách tranh tài khả năng, chỉ bằng hắn phải hủy mặt mình, hắn tất đem điều này Phó Nham Kiệt hoàn toàn phế bỏ. Vân Triệt hủy mục nhìn bên chân thống khổ bất kham Phó Nham Kiệt, dùng thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói: "Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi không có lý do gì đối với ta hạ độc thủ, xem ra là bị người làm dao nhỏ xử, ta tạm thời đoán không ra là ai cho ngươi ra tay, nhưng ta tin tưởng rất nhanh thì sẽ biết. Ngươi trở lại nói cho người kia, khiêu khích của hắn, ta tiếp nhận, chỉ sợ hậu quả này, hắn không chịu nổi." Phó Nham Kiệt như trước co giúp ở mà, liên một cái rõ ràng chữ đều không thể nói ra, Phó Nham Kiệt ngả xuống đất 10 hơi thở, Thường Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng lợi. Vân Triệt không nhanh không chậm đi xuống Luận Kiếm Thai, Phó Nham Kiệt vẫn như cũ co giúp ở chỗ ấy, thật lâu vô pháp đứng lên, qua một lúc lâu, hắn hai cái đồng môn mới mặt đỏ tới mang tai đi tới đưa hắn lôi xuống tới. Nguyên bản chờ xem nghiêng về một phía trò hay tông môn các đệ tử nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau, tình huống gì, Phó Nham Kiệt dĩ nhiên thất bại, chắc là Vân Triệt một kích kia vừa vặn đánh vào Phó Nham Kiệt đan điền khí khổng trên, làm cho Phó Nham Kiệt thoáng cái hoàn toàn thoát lực. Phải là như vậy đi. Ừ, hình như cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bất quá cái này Phó Nham Kiệt cư nhiên thua ở một cái chân huyền cảnh chính là thủ hạ, cũng thật sự là mất mặt đến nhà. Vân Triệt đi xuống bước chân của rất thong thả, hắn bán híp mắt, tập trung lấy tinh thần, mặt không thay đổi cảm giác chung quanh khí tức, cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác được một tia sát khí truyền đến. Cái này gạt bỏ tức giận vô cùng là rất nhỏ, nhưng Vân Triệt đúng sát khí loại vật này thực sự quá quen tất và nhạy cảm, hắn trong nháy mắt sườn thủ. Ánh mắt và thả ra sát khí chủ nhân bốn mắt nhìn nhau, một cái chớp mắt sau khi, hắn liền thu hồi ánh mắt, về tới ngồi vào trên, phần tuyệt thành. À, nguyên lai là hắn, Vân Triệt lạnh lùng cười, liền suy nghĩ một chút chuyện tối ngày hôm qua, nhất thời hiểu rõ ở vào hung, chỉ có trong nháy mắt ánh mắt đụng chạm, phần tuyệt thành kiên quyết không có khả năng hữu Vân Triệt vậy đáng sợ linh giác, tự nhiên không sẽ phát hiện Vân Triệt đã biết hắn đang âm thầm hạ độc thủ. Kết quả của trận chiến này làm cho Phần Tuyệt Thành sắc mặt lần thứ hai trầm xuống, thoạt nhìn, chúng ta xem thường cái này Vân Triệt, cẩn thận, Phần Tuyệt Bích cũng chẳng đáng cực kỳ, như thế nào đi nữa, cũng bất quá là một buồn cười chân huyền cảnh mà thôi, Phó Nham Kiệt hiển nhiên là thua ở quá mức kinh địch và xui xẻo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Triệt của kế tiếp đối thủ, vừa lúc là Phó Nham Kiệt song bào thai huynh đệ, hắn huyền lực có thể sánh bằng Phó Nham Kiệt cao hơn trên nhất cấp, tuyệt đối sẽ không lại để cho Vân Triệt có bất kỳ may mắn. Bài vị chiến vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu như hỏa như đồ tiến hành. Như Thương Nguyệt theo như lời, tiểu tổ thi đấu tiết tấu rất nhanh, mới một cái nửa canh giờ đi qua, bình quân từng Luận Kiếm Thai liền đã tiến hành rồi vượt lên trước 30 cuộc tranh tài. Trong đó có tốc chiến tốc thắng, cũng có khổ chiến không ngớt, mà giống nhau gặp phải tứ đại tông môn nhân, đại bộ phận đều sẽ trực tiếp chịu thua, nhất là gặp phải Lăng Vân, Tiêu Cuồng Lôi, Viêm Tẫn, Thủy Vô sau những siêu cấp lớn boss, đối thủ cơ bản liên xuất thủ tìm cách cũng không có liền trực tiếp chịu thua. Bằng không, đối phương nếu không cẩn thận xuất thủ hơi nặng, rơi cái trọng thương và vân vân, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cái khác chàng tỷ thí, còn không bằng thẳng thắn chịu thua bảo tồn thực lực. 15 tổ thứ 35 chàng, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đúng nam vực Quỳnh Vân phái Phó Ân Kiệt. Vân Triệt trận thứ hai bị tái đến, mà một trận chiến này đối thủ làm cho hắn sửng sốt một chút. Ừ, thế nào trùng hợp như vậy lại nam vực Quỳnh Vân phái, hơn nữa tên này cũng là tương đương quen tai à, Vân Triệt chạm trên Luận Kiếm Thai. Rất kịp im lặng nhìn đối thủ trước mắt. Đồng dạng cao lớn vạm vỡ, thân thể to lớn, ngoại trừ mặc quần áo không giống với những thứ khác và mới vừa rồi bị hắn đánh tiếp phó Nham Kiệt giống nhau như đúc, ngay cả vũ khí cũng là một bả to lớn đại khảm đào, lão tử chính là Phó Ân Kiệt. Ngươi vừa cư nhiên làm ta bị thương nặng sinh đôi đệ đệ, lão tử phế đi ngươi. Phó Ân Kiệt giơ lên đại khảm đao, tức giận gầm rú nói, không tính là quá lớn đôi trong tràn đầy hung lệ sát khí. Ha ha, lưỡng song bào thai huynh đệ không chỉ phân đến rồi một tổ, còn đều đụng phải đồng dạng đối thủ, quá có ý tứ. Phó Ân Kiệt, vội vàng đem tiểu tử này đánh một trận cho đệ đệ của ngươi giải hận, hắn chàng đều thâu đến bà gì ra đi. Ngươi nếu như cũng thua, hai huynh đệ các ngươi liền trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết sao, ha ha ha ha. Vân Triệt ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng chu vi, Phần Tuyệt Thành âm trầm cười nhạt, một ít tự nhận là ưu việt tông môn đệ tử tràn đầy giễu cợt sắc mặt, còn có trước mắt Phó Ân Kiệt hung ác độc địa mà mệt thị nhãn thần, hắn thu hết đáy mắt, khóe miệng khẽ động, Vân Triệt hơi nở nụ cười lạnh. À, thực sự khi ta Vân Triệt là có thể tùy tiện bóp trái hồng mềm sao, chỉ bằng các ngươi cũng ghép thành đôi dùng khinh thị tư thái đối với ta soi mói, cũng xứng cười nhạo ta, bị tái bắt đầu, ta muốn phế ngươi. Tài phán thanh âm vừa rơi xuống, Phó Ân Kiệt liền giơ lên cự đao, gào thét lớn nhằm phía Vân Triệt. Người ở bên ngoài xem ra, đây là bởi vì Vân Triệt làm với Phó Nham Kiệt đại mất bộ mặt, còn thương không nhẹ, cho nên Phó Ân Kiệt lần này phẫn nộ lại bình thường bất quá, nhưng Vân Triệt cũng rất rõ ràng hắn nộ là bởi vì cái gì, chỉ bằng ngươi. Vân Triệt khinh thường cười, ở không ít người tiếng kinh hô trong, trực tiếp tay không đón Phó Ân Kiệt cự đao đụng vào, mu bàn tay trong nháy mắt đụng vào đại đao sống dao trên, bình. Theo một tiếng chói tai chí cực nghiền nát tiếng, Phó Ân Kiệt quán chú hùng hậu huyền lực đại đao trực tiếp văng tung tóe số tròn đoạn, không đợi Phó Ân Kiệt kinh kêu thành tiếng, Vân Triệt chân phải đã bay lên, đá vào ngực của hắn. Phanh một tiếng, Phó Ân Kiệt huyền lực phòng ngự như giấy vụn vậy bị xuyên thùng, lục căn xương sườn theo tiếng mà đoạn, hắn to lớn thân thể như một quả đạn pháo vậy bay ngược vài chục trượng, nặng nề nện ở hậu phương huyền lực cái chắn trên, đem toàn bộ huyền lực cái chắn đều đánh mơ hồ chiếm giữ một cái. Phó Ân Kiệt thân thể dọc theo huyền lực cái chắn chảy xuống trên mặt đất, than trên mặt đất đã ngất đi, tay không đoạn đao, một kích bại địch, tất cả, chỉ ở một cái chớp mắt, tất cả nhìn chăm chú vào người nơi này toàn bộ thất thanh, ngay cả tài phán đều chưa kịp phản ứng, hừ. Vân Triệt nhàn nhạt một tiếng hừ lạnh, nhìn cũng không nhìn lướt mắt Phó Ân Kiệt, mặt không thay đổi đi xuống luận kiếm thai, tài phán lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh lên tuyên bố, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng. Này diễu cợt, miệt thị, ồn ào, soi mói, vào giờ khắc này toàn bộ há hốc mồm. Ngay cả Phần Tuyệt Bích và Phần Tuyệt Thành thần sắc đều xuất hiện sát na cứng ngắc. Vân Triệt kích thứ nhất bại Phó Nham Kiệt, bọn họ còn có thể lý giải vì là Phó Nham Kiệt khinh địch thêm không may, bị Vân Triệt không gì sánh được trùng hợp đánh chúng muốn hại do đó tàn lực. Nhưng vừa, Phó Ân Kiệt một đao kia, nhâm ai nấy đều thấy được dùng toàn lực, không chút nào lưu thủ, bén nhọn đao phong hơn 10 ngoài trượng đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, như vậy toàn lực một đao, đồng cấp đối thủ giống nhau chỉ có thể tuyển trạch làng tránh. Cứng rắn đáng đều không nhất định có thể hoàn toàn đỡ được. Mà Vân Triệt nếu không có tránh né, trái lại tay không đón đánh, một cái chớp mắt liền lấy tay trưởng đem quán chú huyền lực cự đao cho chấn vỡ, đồng thời lại một cước. Chỉ là hơi hợt một cước, liền làm cho Phó Ân Kiệt trong nháy mắt tan tác, tại chỗ hôn mê. Coi như là ngu ngốc, cũng không có khả năng lại cho rằng cái này chỉ là vừa khớp, chí ít, nay dùng cư cao lâm hạ tư thái không ngừng trào phúng, ồn ào, tu lấy cảm giác về sự ưu việt tông môn đệ tử. Không có có mà có thể làm được. Bọn họ tập thể im tiếng, cũng nửa thổ không ra nửa miệt thị chữ, toàn bộ ngơ ngác nhìn Vân Triệt, nguyên bản khinh thị và ngạo nghễ ánh mắt, lúc này trở nên một mảnh dại ra, thậm chí còn dẫn theo hơi kiêng kỵ và sợ hãi, trên mặt càng hỏa lạt lạt một mảnh, hắn thật là chân huyền cảnh. Có thể là chắc huyền thạch xảy ra vấn đề sao? Phó Nham Kiệt miểu bại, Phó Ân Kiệt miểu bại, hai người một cái linh huyền cảnh nhị cấp, một cái linh huyền cảnh ba cấp, như vậy lực lượng làm sao có thể chỉ có chân huyền cảnh, Vân Triệt đệ nhị chiến, hắn kết thúc sạch sẽ lưu loát. Nguyên bản, hắn đang còn muốn tiểu tổ thi đấu trên tận lực biểu hiện uyển chuyển chút, đỡ phải bị quá nhiều người chú ý tới, nhưng không nghĩ tới, bị tái cương ngay từ đầu, liền có người đã chuẩn bị ám toán hắn, hơn nữa còn là đến từ Phần Thiên Môn ám toán, đã như vậy, hắn cũng không cần thiết thu liệm cái gì. Hắn biểu bại Phó Ân Kiệt, cho tất cả miệt thị người của hắn một cái hung hăng lỗ tai, đồng thời đã ở hướng Phần Tuyệt Thành tuyên cáo. Muốn ám toán ta Vân Triệt, ít nhất, trước tìm cái cũng đủ tư cách phân lượng. Phụ thân, ngươi thấy không, bắt thấy vừa ngắn chí cực đánh một trận, Lăng Vân chuyển xem qua quang, thấp giọng nói. Ừ, Lăng Nguyệt Phong chậm rãi gật đầu, đích xác kinh người, còn muốn vượt lên trước dự liệu của ta. Một chút, hắn lại nhàn nhạt bỏ thêm một câu, có thể so với ta hiện tại một lần nữa dự liệu, còn kinh người hơn, nói không chừng, hắn có sát nhập bách mạnh thực lực. Một cái chân huyền cảnh huyền người bước vào bài vị chiến bách mạnh, hội này sáng tạo một cái không gì sánh được kinh người lịch sử, Lăng Vân từ từ gật đầu, ta cũng cho là như vậy. Ta vô cùng hiếu kỳ, hắn chỉ là một Thương Phong huyền phủ đệ tử, kiên quyết không có tài nguyên và huyền công trên ưu thế, nhưng có thể thanh huyền lực vận dụng ra viễn siêu huyền lực đẳng cấp uy lực. Hắn đến tột cùng là làm sao làm, thật chẳng lẽ chính là thiên phú dị bẩm đến loại trình độ này. Ở bài vị chiến chính thức bắt đầu trước, Vân Triệt liền bị cực cao quan tâm độ, liên tục hai chàng miểu thắng sau đó, hắn bị quan tâm độ càng thẳng tắp bay lên, chỉ bất quá người trước quan tâm mang theo miệt thị tính chất, người sau, còn lại là khiếp sợ và khó có thể tin. Một cái chân huyền cảnh đệ tử thậm chí ngay cả bại hai cái linh huyền cảnh đối thủ, còn đều là miểu bại, không chỉ là những đệ tử trẻ tuổi kia, ngay cả cùng đi mà đến, Oai Phong một cõi trưởng già, trong lòng cũng đều sinh ra không nhỏ ngạc nhiên. Vân triệt của tranh tài thứ ba lúc bắt đầu, chu vi không còn có ồn ào tiếng, quan tâm của tranh tài này nhân số của cũng lần thứ hai tăng vọt. Đối thủ lần này huyền lực ở vào linh huyền cảnh ba cấp, nhưng đã hoàn toàn đã không có nắm chắc phần thắng tư thái, trái lại cẩn thận rất nhiều, ở luân phiên thử sau đó, mới huy vũ vũ khí, cuốn lên huyền lực công hướng Vân Triệt. Đối với công kích của hắn, Vân Triệt xem cũng không nhìn, cánh tay phải thẳng tắp vươn, bẻ gãy nghiền nát vậy trực tiếp xuyên thấu đối thủ trọng trọng kiếm ảnh vào huyền lực phòng ngự, ở giữa ngực của hắn ngay phía trên, đưa hắn có lăng không liên trở mình mười lăn lộn mấy vòng, lúc rơi xuống đất đã đầu váng mắt hoa, trường kiếm trong. Tay cũng không biết bay về phía đâu, đa tạ, thủ hạ lưu tình, ta chịu thua, đối thủ lắc lắc đãng đãng đứng dậy, hướng Vân Triệt cảm kích vừa chắp tay. Sau đó chịu thua xuống đài. Hắn biết rõ, Vân Triệt vừa một kích kia hoàn toàn có thể đưa hắn dễ dàng đánh thành trọng thương, nhưng hắn không trung liên tiếp cuồn cuộn, làm cho hắn chịu mạnh mẽ lực lượng cũng bị tầng tầng tá rơi, rơi xuống đất là lúc cơ bản không bị thương chút nào, Thương Phong Hoàng thất Vân Triệt thắng, đệ tam chiến, như trước nhiều thắng. Lần này, tất cả nhìn về phía Vân Triệt trong ánh mắt, không còn có một tia miệt thị và cười nhạo, chỉ có khiếp sợ và sâu đậm khó có thể tin. Có thể là vận khí tốt. Vân Triệt cái này một tổ cũng không có cao thủ gì, liên cái sáng dấp giống như trong tay cũng không có. Ngày kế, Vân Triệt cộng đánh ngũ cuộc tranh tài, mỗi một chàng đều là dễ dàng thắng lợi, mỗi một lần thắng lợi cũng để cho tên của hắn càng sâu in vào trong lòng của tất cả mọi người. Mỗi một giới bài vị chiến đều có thể có một hoặc nhiều hắc mã xuất hiện, nhưng chưa bao giờ có như vậy khoa trương hắc mã. Chân huyền cảnh thực lực, tất cả đệ tử dự thi trong thứ nhất đếm ngược và thứ hai đếm ngược đều có lấy một cái đại cảnh giới bình cảnh chênh lệch. Nhưng ở vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu, ngũ chiến ngũ thắng, thời gian dần dần tới hoàng hôn, ngày thứ nhất thi đấu chuyện gì cũng theo đó hạ màn. 30 luận kiếm thai, đủ tiến hành rồi hơn 2.000 cuộc tranh tài, nhiều như vậy chàng trong, tất nhiên đủ đặc sắc tuyệt luân và mạo hiểm hàng vạn hàng nghìn bỉ tái. Nhưng, ngày thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bị đàm luận nhiều nhất cũng không phải là những thứ này, mà là cái kia làm cho mọi người bất ngờ siêu cấp. Hắc mã Vân Triệt, sai, nếu một cái những tông môn khác đệ tử chiến thắng đến từ tứ đại tông môn đồng cấp đệ tử, như vậy có thể xưng là hắc mã. Nhưng Vân Triệt huyền lực đẳng cấp cũng thật đà thật bãi ở nơi nào, nhưng ngay cả lần vượt qua mấy cấp chiến thắng đối thủ, cái này đã không thể xưng là hắc mã, mà là một cái đủ để cho mọi người kinh nhiên quái thay, ha ha. Tỷ phu, người cũng không biết những người đó biểu tình có bao nhiêu sao đặc sắc, xem bộ dáng của bọn họ, trong mắt đều nhanh phải rớt xuống đất, hắc hắc, ta chỉ biết, tỷ phu vừa ra tay, nhất định có thể đem bọn họ hù dọa giật mình. Hạ Nguyên Phách Mi Phi Sắc Vũ nói dáng vẻ hưng phấn quả thực như là mình ở bài vị chiến thu được đại thắng như nhau. Ta xem qua thứ 15 tiểu tổ tư liệu, bên trong cũng không có gì cường giả, chỉ ít tứ đại tông môn đệ tử một cái cũng không có, chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tệ. Tần Vô Thương bình tĩnh nói, sở dĩ, Vân Triệt, không nên bởi vì ngày hôm nay mấy chàng thắng quá dễ dàng liền đắc chí, ngươi ngày hôm nay gặp đối thủ, thực lực đều ở vào hạ du, không có có một có tư cách tiến vào trước thất bách, ta minh bạch, Vân Triệt gật đầu. Lúc này, bọn họ tiền phương, năm một thân bạch y, băng linh phiêu động tiên ảnh từ từ đi tới, liếc nhìn lại, giống như thấy năm sóng biết tiên tử bước trên mây mà đến, bị người ta có sát na như tới tiên cảnh cảm giác, đã gặp các nàng, Vân Triệt khẽ run, theo bản năng dừng bước, à, là tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Và Hạ Khuynh Nguyệt như vậy khuynh nước mỹ nữ cùng nhau lớn lên, hơn nữa đại não thiếu vài gân, Hạ Nguyên Phách đúng mỹ nữ có tương đương cường đại miễn dịch lực. Những băng vân tiên cùng cô gái tuyệt sắc hợp với các nàng khí chất siêu phàm, đủ để cho từng trải phong phú trưởng giả được thời gian dài thất thần, liền chớ đừng nói. Chỉ là huyết khí phương cương người thiếu niên, nhưng Hạ Nguyên Phách lại hoàn toàn không có phương diện này làm phức tạp, trực tiếp ngạc nhiên hô hô một tiếng, chạy Hạ Khuynh Nguyệt tiểu chạy tới, đối với nàng chung quanh băng cung nữ tử hầu như làm như không thấy. Nguyên Phách. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp nhất nhạ, dừng bước, đúng ở chỗ này đụng tới Hạ Nguyên Phách trở tay không kịp, nhìn lớn lên càng cao hơn Trạng Đệ Đệ, nàng trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng toàn bộ ly tán, thanh âm mang theo kinh ngạc nhu nhu nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Nguyên Phách thân thể to lớn đứng ở Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, khuôn mặt kích động, Hạ Khuynh Nguyệt trước vẫn lưu ở vào trong nhà, Hạ Nguyên Phách vẫn là lần đầu tiên và Hạ Khuynh Nguyệt chia lìa thời gian dài như vậy, tránh không được tưởng niệm lo lắng, hiện tại rốt cục chạm mặt, hắn đương nhiên là vui vô cùng. Tỷ tỷ, ta và tỷ phu đều đã không ở Lưu Vân Thành, chúng ta đầu tiên là đến rồi Tân Nguyệt Thành, lại đang bắt tháng trước cùng đi Thương Phong Huyền Phủ, ta lần này là bồi tỷ phu cùng đi tham gia bài vị chiến, chỉ biết sẽ gặp phải tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi bây giờ trở nên thật là lợi hại, ngươi hôm nay mỗi cuộc tranh tài ta đều nhìn, nếu như cha biết ngươi bây giờ trở nên lợi hại như vậy, nhất định sẽ vui vẻ hỏng. Tỷ tỷ ngươi ở bên kia trôi qua có được hay không, có người hay không khi dễ ngươi, lúc nào về nhà? Hưng phấn Hạ Nguyên Phách nhất đồng lớn nói hướng về Hạ Khuynh Nguyệt đổ ra, trong miệng hắn tỷ phu làm cho Hạ Khuynh Nguyệt bên người Thủy Vô Song cùng Vũ Tuyết Tâm Đồng thì ghé mắt, đồng thời lộ ra khác thường thần sắc. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt nhất hoàng, nhìn về phía ngay phía trước Vân Triệt, Nguyên Phách, lẽ nào hắn là... Ách! Hạ Nguyên Phách nhìn thoáng qua Vân Triệt, vừa liếc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, sờ sờ đầu, trợn to hai mắt nói, hắn là tỷ phu a, mới một năm rưỡi không gặp, tỷ tỷ cũng không nhận ra được, kỳ quái. Tỷ phu hai năm qua hình dạng rõ ràng không có thế nào biến a, Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Nguyên Phách nói, Sở Nguyệt Ly đồng dạng nghe nhất thanh nhị sở, nàng mâu quang vừa chuyển, mang chút kinh sắc nhìn Vân Triệt, nghi chính là Lưu Vân Thành và Khuynh Nguyệt Thành hôn cái kia Tiêu Triệt, a, Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm Đồng thì một tiếng không bị khống chế kinh hô, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Vân Triệt. Chỉ có Sở Nguyệt Thiền, tuy rằng cũng dừng bước, nhưng mâu quang lãnh run sợ, nhìn không chớp mắt, giống như độc lập với trần thế ở ngoài. Vân Triệt cái này siêu cấp hắc mã ngày hôm nay đưa tới toàn trường quan tâm, tự nhiên cũng bao quát Băng Vân Tiên Cung. Nhưng đối với Hạ Khuynh Nguyệt và Sở Nguyệt Ly mà nói, Vân Triệt tuy rằng cùng các nàng biết Tiêu Triệt lớn lên hầu như giống nhau như đúc, nhưng chẳng bao giờ cho rằng Vân Triệt chính là Tiêu Triệt, bởi vì hai người chênh lệch thực sự quá lớn đến có thể nói ở vào hai cái hoàn toàn bất đồng, cũng không có khả. Nàng có cùng xuất hiện thế giới, các nàng đều tin tưởng vững chắc, cái này Vân Triệt, bất quá là và Tiêu Triệt lớn lên cực kỳ tương tự mà thôi. Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm càng thật không ngờ, cái này các nàng nghị luận đã lâu nhân, cứ lại chính là Hạ Khuynh Nguyệt sở ra cái kia phu quân. Thế nhưng, nàng giá người kia không phải là có người nói huyền mạch tàn phế, cả đời chỉ có thể là một phế nhân sao, làm sao sẽ? Vân Triệt bước lên trước, cung kính nói, Thương Phong Huyền Phủ đệ tử Vân Triệt, hạnh ngộ Băng Vân Tiên Cung mấy tiên tử. Đệ tử ở Lưu Vân Thành thì, đích xác tên là Tiêu Triệt, nhưng hôm nay, đệ tử họ Vân danh Triệt, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hạ Khuynh Nguyệt. Cười khẽ, Khuynh Nguyệt, đã lâu không gặp, Hạ Khuynh Nguyệt khẽ vuốt cằm, với tư cách đáp lại, từ thái nhẹ nhu nhã. Theo Vân Triệt trong miệng đạt được khẳng định trả lời, Sở Nguyệt Ly mâu quang dung chuyển, tràn đầy khiếp sợ, trước đây Tiêu Triệt bị đuổi ra Tiêu Môn, nàng ở trên không mắt thấy toàn bộ quá trình. Khi đó Tiêu Triệt vẫn là huyền mạch tàn phế, hơn nữa còn là cái loại này từ nhỏ kéo dài đến đã lớn, thâm căn cố đế tàn phế, căn bản không khả năng chữa trị, mà, thì là sau ngày thứ hai, hắn thì có thiên đại kỳ ngộ. Làm cho huyền mạch có thể phục hồi như cũ, cũng mới quá khứ 18 tháng mà thôi. Khôi phục huyền mạch, tất nhiên từ đầu luyện xông lên, nói cách khác, Vân Triệt theo linh bắt đầu cho tới bây giờ chân huyền cảnh thập cấp, chỉ dùng 18 tháng. Đây là ngay cả thân là Băng Vân Thất Tiên nàng, cũng khó mà hoàn toàn tin tưởng và tiếp nhận sự thực. Thoạt nhìn, ngươi chắc là gặp một cái kỳ nhân, có thể dùng ngươi thoát thai hoán cốt, đây cũng là thuộc về phần số của ngươi, Sở Nguyệt Ly khẽ vuốt cằm, kể từ đó, tin tưởng Khuynh Nguyệt cũng sẽ càng thêm yên tâm. Bất quá, của nàng mâu quang trở nên băng lạnh. Ta mong muốn ngươi không được quên Khuynh Nguyệt Băng Vân Tiên Cung đệ tử thân phận, càng không nên quên ta Băng Vân Tiên Cung tại sao phải cho phép nàng cùng ngươi thành hôn. Ta không hy vọng ngươi thoát khỏi tàn phế thân sau khi sinh sôi cái gì khác, không nên có tìm cách. Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu nói, tiền bối yên tâm, đệ tử đúng Khuynh Nguyệt chỉ có vô hạn thưởng thức và vô hạn cảm kích, kiên quyết sẽ không làm bất luận cái gì để cho nàng khổ sở chuyện gì. Những lời này mặc dù là ứng thừa Sở Nguyệt Ly nói, nhưng phía sau còn cất giấu một khác tầng ý tứ. Không làm sẽ làm nàng khổ sở chuyện gì, về phần sẽ không để cho nàng khổ sở đây. Sở Nguyệt Ly mâu nhìn không Sở Nguyệt Thiền liếc mắt, nàng biết Sở Nguyệt Thiền tính tình cô lãnh, theo không thích cùng ngoại nhân lâu chỗ, lập tức nói rằng, chúng ta đi thôi, Nguyên Phách, chiếu cố tốt mình và phụ thân. Hạ Khuynh Nguyệt hướng Hạ Nguyên Phách nhẹ nhàng một lời, một đôi mắt đẹp theo Vân Triệt trên mặt của đảo qua một cái, liền theo Sở Nguyệt Thiền cùng Sở Nguyệt Ly ly khai. A, tỷ tỷ, ta còn có thật nhiều nói muốn hòa ngươi nói. Vân Triệt kéo lại có đuổi theo xu thế hạng Nguyên Phách, lắc đầu nói. Được rồi Nguyên Phách, không phải đi, từ nàng vào Băng Vân Tiên Cung, liền đã không còn là các ngươi người của Hạ gia, mà là thuộc về Băng Vân Tiên Cung. Băng Vân Tiên Cung không giống chúng ta chỗ ở Thương Phong Huyền Phủ, một ngày tiến nhập, liền cả đời là Băng Vân Tiên Cung nhân, ngay cả một ngày kia chết đi, cũng chỉ hội trưởng miên ở vào trong cung. Nga, Hạ Nguyên Phách cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại tuét miệng nở nụ cười, không quan hệ, chỉ ít tỷ phu còn đang. Tỷ tỷ ở nơi nào mới không được hai năm, liền trở nên lợi hại như vậy, nàng nhất định rất vui vẻ. Hạ Nguyên Phách cái này đại trái tim, bất thình lình sẽ làm cho Vân Triệt thật lâu không nói gì. Nghe nói, lần này Băng Vân Tiên Cung dẫn đội là Băng Ly Tiên Tử Sở Nguyệt Ly và đã hồi lâu không có đứng ra Băng Thiền Tiên Tử Sở Nguyệt Thiền, Sở Nguyệt Ly bên người vị nào, phải là năm đó làm cho vô số thanh niên tuấn kiệt nhớ thương Sở Nguyệt Thiền, Thu Nguyệt đi tới nói rằng. Đáng tiếc nàng mang cái khăn che mặt. Chân muốn nhìn một chút làm cho cha ta hoàng thì thầm nửa cuộc đời Thương Phong đệ nhất mỹ nữ đến tột cùng có bao nhiêu mỹ. Vì này Băng Thiền Tiên Tử, ngược lại và nghe đồn trong như nhau trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, chỉ là xem nàng vài lần, giống như một loại linh hồn đều nhanh phải kết băng cảm giác, làm cho ta đều căn bản không có dũng khí tiến lên nói chuyện với nàng. Thương Phong vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực, Sở Nguyệt Thiền lạnh lùng vô song tư thái, để cho nàng ấn tượng không gì sánh được khắc sâu, nàng cẩn thận nói. Bất quá thật kỳ quái. Nghe đồn nàng giống nhau đều là lưu cư ở Băng Vân Tiên Cung trong, bình thường liên tục mấy năm thậm chí vài chục năm đều không được, người khác muốn gặp nàng một mặt, so với lên trời còn khó hơn, vì sao lần này sẽ đến lần này bài vị chiến đâu. Cố gắng, là nàng ở Băng Vân Tiên Cung buồn bực lâu, nghĩ ra được giải sầu một chút sao, Vân Triệt thuận miệng nói. Sau đó ở trong lòng yếu ớt thở dài, vừa, hắn không ngừng nhìn về phía Sở Nguyệt Thiền, muốn cùng nàng có ánh mắt trên đụng chạm, dù cho đối phương chỉ là băng lãnh vô tình. Thậm chí không tình cảm chút nào mô quang. Nhưng Sở Nguyệt Thiền thủy chung nhìn không chớp mắt, lạnh như băng điêu, cái khăn che mặt dưới tuyết nhan càng một mảnh trầm tĩnh, hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn. Loại này không nhìn, so với vô tình còn muốn vô tình, bất quá, ta lão cảm giác, Sở Nguyệt Thiền hình như một mực nhìn lén người, Thương Nguyệt bỗng nhiên nói rằng. Nhìn lén, ta, Vân Triệt chề miệng một cái, nàng rõ ràng đứng ở nơi đó động chưa từng động tới, làm sao ngươi biết nàng đang trộm xem ta. Thương Nguyệt chán nhất lệch ra, suy nghĩ sau một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, trực giác của nữ nhân, Vân Triệt, phốc. Đại thế giới, thực sự là vô kỳ bất hữu, một cái nguyên bản triệt triệt để phế bỏ người, thì cách không được hai năm, lại đăng cái này bài vị tranh tài bỗng nhiên nổi tiếng, xem ra ở Băng Vân Tiên Cung mấy năm nay, ta thực tại có chút ếch ngồi đáy giếng. Sở Nguyệt Ly cảm thán nói, hiển nhiên Vân Triệt thoát thai hoán cốt cho nàng tạo thành rung động thật lớn, tỷ tỷ. Ngươi có biết hay không trên đời này có phương pháp gì có thể cho một cái huyền mạch từ nhỏ liền phế bỏ người hoàn toàn khôi phục, Sở Nguyệt Ly hướng Sở Nguyệt Thiền hỏi. Nhưng nàng đợi một lúc lâu, lại không có được trả lời, Sở Nguyệt Thiền mắt nhìn phía trước, mô quang như một cái đầm trong suốt tử thủy vậy không hề gợn sóng, phảng phất căn bản không nghe được nàng đang nói cái gì, tỉ tỉ, Sở Nguyệt Thiền như trước không hề đáp lại, Sở Nguyệt Ly không có lên tiếng nữa. Từ Sở Nguyệt Thiền bỗng nhiên ly cung nửa sau khi trở về, tựa như bỗng nhiên thay đổi một người khác. Với tư cách nhất lý giải muội muội của nàng, nàng cũng đã hoàn toàn đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì, phía sau của nàng, Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm chính một tả một hữu vây bắt Hạ Khuynh Nguyệt bàn luận xôn xao. Hạ sư muội, cái kia thật là đệ đệ của ngươi, các ngươi tỷ đệ khác biệt thật lớn, ngươi như thế nhu nhu nhược nhược, đệ đệ của ngươi lại giống cái tiểu người to lớn, cái kia Vân Triệt chính là ngươi giá người kia, cứ như lại ở chỗ này đụng với, làm cho người kinh ngạc, bất quá, hắn lớn lên còn ban đẹp mắt. Hạ sư muội, ngươi sở dĩ kiên trì phải gả cho hắn, có đúng hay không đối với hắn cũng có một chút điểm thích đâu, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ta gả cho hắn, chỉ là vì phụ thân lời hứa năm đó, và phụ thân của hắn năm đó ân cứu mạng, ta nếu đã vào Băng Vân Tiên Cung, như thế nào sẽ đối với hắn sản sinh cảm tình đâu. Nói đến đây, của nàng trong óc thoảng qua cương thấy Vân Triệt thì, hắn vào một cái một thân cung thường, khí chất thanh nhã, tướng mạo cực xinh đẹp nữ hải thân mật đi cùng một chỗ hình ảnh. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia khó chịu. Nhưng loại này cảm giác không thoải mái rất nhẹ, hơn nữa lóe lên tức thệ, sau đó liền không xuất hiện nữa. Ngày thứ hai và ngày thứ ba, Thương Phong bài vị chiến vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu kế tục tiến hành. Một tour này tiểu tổ thi đấu, Vân Triệt đích thật là tương đương may mắn. Hắn chỗ ở cái này một tổ 50 nhân chung, chẳng những không có tứ đại tông môn đệ tử, hơn nữa người mạnh nhất cũng chỉ có linh huyền cảnh cấp 5, nhưng 6 linh huyền cảnh cấp 5 tông môn đệ tử, hắn một cái chưa từng đụng với. Tam ngày, hắn đánh xong 12 chàng, gặp phải người mạnh nhất cũng chỉ có linh huyền cảnh tứ cấp, hắn lấy 12 chàng toàn thắng thành tích ra biên, tiến nhập trước 300 vị, sát nhập vào được thứ hai tiểu tổ thi đấu. Cái thành tích này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, tác kháo. Tuy rằng ta thừa nhận cái này trên huyền cảnh tên so với dự đoán mạnh hơn nhiều, cư nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cư nhiên sát nhập vào được thứ hai tiểu tổ thi đấu, còn là toàn thắng. Cái này Ni Mã cũng quá khoa trương đi. Người này mệnh thực sự thật tốt quá, gặp phải mạnh nhất đối thủ cũng mới linh huyền cảnh tứ cấp, mạng của ta thế nào sẽ không tốt như vậy, gặp phải toàn bộ là một đám biến thái, ta nếu như đổi thành hắn, ta cũng có thể toàn thắng. Thôi đi, thực sự là đứng nói không đau thắt lưng, ngươi trên huyền cảnh thập cấp thời gian và linh huyền cảnh cấp 3 cấp 4 nhân giao thủ thử xem. Hạ Khuynh Nguyệt, Lăng Vân đồng dạng là không huyền niệm chút nào lấy toàn thắng thành tích kết thúc vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu, bọn họ 12 cuộc tranh tài trong, hơn phân nửa đều là đối với tay trực tiếp đầu hàng, hiệu suất quả thực không thể càng cao. Vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu kết thúc, Hạ Nguyên Phách vung tay hoan hô, Thương Phong Tiếu Ý dịu dàng, Tần Vô Thương thì thôi là cao hứng cười toe toé. Mặc dù đối với phân chia sát nhập đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu có lòng tin tuyệt đối, nhưng giờ khắc này đến thì, hắn như trước không kiềm chế được kích động trong lòng. Bởi vì, này thế nhưng Thương Phong Hoàng Thất trong lịch sử lần đầu tiên tiến nhập đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu, lần đầu tiên có đệ tử tiến nhập trước 300 vị. Ta lập tức truyền âm cho Hoàng Thượng, hắn chiếm được tin tức này, nhất định sẽ thật cao hứng, cố gắng tâm tình thật tốt dưới, bệnh tình đều có thể có chuyển biến tốt, Tần Vô Thương vô cùng kích động nói. Sau đó không kịp chờ đợi tìm cái góc truyền âm đi, Vân sư đệ, thật tốt quá. Người sáng lập chúng ta Thương Phong Hoàng Thất ở bài vị chiến lịch sử Nga, phụ hoàng biết sau đó, nhất định sẽ thật cao hứng, nếu như lại tiến nhập trước 100 vị nói, phụ hoàng thì là Tấn Thiên, cũng sẽ không có bao nhiêu tiếc nuối. Vân sư đệ, thực sự cảm ơn ngươi. Thương Nguyệt đầy mặt đỏ ửng, nàng nhẹ nắm ở Vân Triệt thủ, đẹp mắt lông mi ở hân hoan trong loan thành lưỡng đạo xinh đẹp Nguyệt Nha Nhi, Vân Triệt vừa muốn nói. Bỗng nhiên cảm giác được một tia như có như không sát khí phất qua gương mặt của hắn, trên mặt hắn tiểu ý bất biến, cầm ngược ở Thương Nguyệt thủ, mềm nhẹ nói. Sư tỷ, ngươi phải thưởng ta thế nào đâu? À, ngươi nghĩ muốn cái gì thưởng cho? Thương Nguyệt chát liễu chát đôi mắt đẹp, ta nghĩ phải sư tỷ. Hôn ta một chút, Vân Triệt thoáng nghiêng mặt sang bên, mỉm cười nói. À, ở chỗ này. Thương Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía, tuyệt mỹ trên mặt của một mảnh màu hồng lặng yên tràn ngập. Miệng nàng thần hơi kiều kiều, chợt về phía trước, ở Vân Triệt trên mặt của nhanh chóng hôn một chút, sau đó lại vội vã thấp trán, tâm như hươu chạy. Cách đó không xa, chính nhìn Vân Triệt và Thương Nguyệt phần tuyệt thành trong tay truyền đến phanh một tiếng, tọa ý tiết hai, tay vịn cũng bị hắn dưới cơn thịnh nộ trực tiếp bóp nát, đại ca, làm sao vậy, nghe được âm hưởng phần tuyệt bích quay đầu lại hỏi nói. Phần tuyệt thành bộ mặt bắp thịt của co quắp, nguyên bản tuấn Mỹ gương mặt lúc này phân bố từng đạo dữ tợn, trong hai mắt. Càng tràn đầy bị người ta xúc mù kinh tâm thâm độc, ta muốn đem Vân Triệt tên tiểu xúc sinh này, toái, thi, vạn, đoạn. Thương Phong bài vị chiến ngày thứ tư, đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, vòng thứ nhất bị đào thải 1.200 đệ tử chuyển nhập phía sau núi thứ thi đấu tràng, tiến hành 300 vị sau bài vị chiến, chỉ bất quá, thứ thi đấu tràng bài vị chiến, quan tâm người liền cực nhỏ, chất lượng và bầu không khí trên, càng và chủ thi đấu tràng hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu đồng dạng ở 30 tiểu kiếm thai tiến hành, tuy rằng đệ tử số lượng áp xúc tới 300 người, nhưng mỗi người lại muốn đánh mãn cho 15 tràng. Đồng thời, một tour này bị tái tuy rằng vẫn là tiểu tổ thi đấu, nhưng không hề phân tổ, mỗi người đối thủ, không hề giới hạn trong một cái phạm vi nhỏ, mà là đang tất cả tiến nhập đợt thứ hai trong hàng đệ tử ngẫu nhiên lấy mẫu, do đó ở trình độ lớn nhất trên bảo đảm công bình tính. Nhưng công bình loại vật này chưa từng có tuyệt đối, tuy rằng đợt thứ hai chẳng phân biệt được tổ. Nhưng mỗi một cuộc tranh tài chọn đến người nào đối thủ, hay là muốn xem mặt. Nếu là người kia nguyên bản có tiến bách mạnh thực lực, nhưng không may đến 15 cuộc tranh tài đối thủ toàn bộ là tứ đại tông môn nhân, vậy cũng chỉ có thể ôm đầu khóc giống, liền cái nói rõ lý lẽ chỗ ngồi cũng không có, mà một cái khác thực lực chỉ ở vùng Trung Du, gặp được đối thủ lại toàn bộ là hạ. Du, phòng trừng đều có thể hỗn cái toàn thắng, đương nhiên, cái này lưỡng chủng cực đoan trạng huống phát sinh xác suất cực tiểu, mỗi người 15 tràng. Trình thể trên còn là rất công bình công chính, số bài luận kiếm thai trận đầu, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đối chiến phích lịch lôi các cơ chấn thiên. 30 luận kiếm thai đối chiến đồng thời tiến hành, Vân Triệt đối thủ thứ nhất đã đứng ở trước người của hắn, thử nhân thân thể người này tráng kiện không gì sánh được, niên linh tuy chỉ có 20 tuổi, nhưng nhìn qua lại như là một cái hơn 40 tuổi trắng hán, hai tay hắn vũ khí, là hai thanh hình tròn cự truy. Bạo lãnh toàn thắng tiến nhập đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu Vân Triệt ở một tour này không hề nghi ngờ bị cao hơn quan tâm độ, thấy đối thủ của hắn thì, tất cả mọi người trong đầu toát ra giống nhau như đúc tìm cách, lần này, cái này Vân Triệt bại định rồi. Hắn có thể bại linh huyền cảnh 3 cấp, có thể bại linh huyền cảnh tứ cấp, nhưng như thế nào đi nữa, yêu nghiệt cũng nên có cái hạn độ, mà cái này xét đánh thiên, là uy chấn Tây Bắc phích lịch lôi các thiếu các chủ, huyền lực cao tới linh huyền cảnh lục cấp. Hai tay hắn phích lịch song chùy, đủ để đem một tảng đá lớn đánh thành toái cạn bã, nếu nện ở đầu của người ta trên, trực tiếp là có thể đập cái hy ba lạn. Vân sư đệ, nỗ lực lên. Thương Nguyệt hai tay cầm lấy góc áo, khẩn trương thóc nhớ kỹ. Thấy đối thủ là Vân Triệt, Lôi Chấn Thiên rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha đứng lên, không nghĩ tới, ta hôm nay đối thủ thứ nhất lại là tiểu tử ngươi, xem ra ngươi con này đại hắc mã, lập tức sẽ biến thành ngựa chết, lấy ra vũ khí của ngươi sao. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, Vân Triệt thản nhiên nói. Nếu như đối phương là một cao hơn hắn mấy cấp nhân nói lời này cũng thì thôi, những lời này đến từ một cái chỉ có chân huyền cảnh nhân, không thể nghi ngờ làm cho hắn trực tiếp giận dữ, không nói nhảm nữa, song chùy huy vũ, cuộn cuộn nổi lên hai cổ hung mãnh dị thường sóng gió, thẳng ầm Vân Triệt trước ngực. Lôi Chấn Thiên phích lịch song chùy mỗi một cái đều nặng đến bát trăm cân, nhưng ở trong tay của hắn lại huy vũ không gì sánh được nhẹ nhàng, mang theo tiếng gió thổi càng phá lệ trầm trọng, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Hung ác độc địa vô cùng liên hoàn lục truy, toàn bộ bị Vân Triệt lấy tay lưng đỡ, dày đặc tiếng va chạm hoàn toàn không giống như là thân thể cùng búa tạ va chạm, đảo như là búa tạ ầm nện ở bàn thạch trên. Cái này lục truy xuống phía dưới, Lôi Chấn Thiên trên mặt của hiện lên vẻ mặt, hai cái cộng lại 1600 cân phích lịch song truy, hơn nữa mình trời sinh thần lực, cư nhiên bị đối phương liên tục đổ thủ tiếp được, hơn nữa tiếp được sau đó, tay hắn lưng đừng nói thụ thương, ngay cả hồng vết đều không có để lại. Thân thể hắn chẳng lẽ là thiết đả sao? Ta cũng không tin, ngươi có thể vẫn tiếp theo. Lôi Chấn Thiên ánh mắt nhất âm, toàn thân huyền lực điên cuồng lưu động, thân thể như gió cano vậy rất nhanh xoay tròn, kéo lấy phích lịch song chùy như gió lốc vậy ầm đấm vào Vân Triệt, một chút so với một chút hung ác độc địa. Bang bang bang bang, thời gian mấy hơi thở, hơn 10 truy điên cuồng đập rơi, lại vẫn không có dính vào Vân Triệt một tia góc áo, toàn bộ bị hắn dùng mu bàn tay cổ tay ngăn cản hạ, Lôi Chấn Thiên càng đánh càng kinh, rốt cục giống to một tiếng. Tông môn huyền công trong nháy mắt quyền lực bạo phát, phích lịch lôi đình. Phích lịch song chùy bỗng nhiên đồng thời ầm hạ, lực áp bách đủ so với trước cường đại rồi mấy lần, Vân Triệt nhướng mày, không có đón đỡ, thân thể cấp tốc sau khi thiểm ba thân vị, song chùy đánh hụt sau đó, bỗng nhiên chạm vào nhau, một đạo phích lịch mang theo mật độ cực cao lôi điện lực trượt bính ra, xông thẳng Vân Triệt. Mặt, răng rắc, một đạo đất bằng phẳng lôi đình ở đinh tai nhức óc động tĩnh trong nổ tung, đem tảng lớn mặt đất oanh cháy đen một mảnh. Mà Vân Triệt đã rất xa nhảy lùi lại đi ra ngoài, rơi xuống đất là lúc, cánh tay nhất chiêu, bá vương cự kiếm đã bị hai tay hắn giữ trước người. Trận này bài vị chiến, hắn rốt cục lấy ra trọng kiếm, ta kháo, thật là lớn kiếm, đây chính là hắn vũ khí. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trọng kiếm, hắn dĩ nhiên lấy trọng kiếm vì vũ khí, hắn huy vũ đứng lên sao, Vân Triệt trọng kiếm vừa ra, nhất thời khiến cho tàng lớn kinh ngạc và tiếng bàn luận xôn xao. Ở luận kiếm trên đài, Lôi Chấn Thiên sắc mặt lại một trận rung chuyển. Bởi vì hắn phát hiện, ở Vân Triệt cầm lấy trọng kiếm thì, cả người hắn hoàn toàn thay đổi, trọng kiếm vô cùng khổng lồ, vô luận trọng lượng, còn là lớn bé trên, đều rất khó khống chế. Nhưng, lớn như vậy một thanh kiếm bị hắn chộp trong tay, nhìn qua cũng như vậy hài hòa, không có dù cho một tia không phối hợp cảm, phảng phất thanh kiếm này chính là vì hắn mà sinh, cùng hắn hòa là một thể, không phải là bị hắn chộp trong tay, mà là sinh trưởng ở trong tay của hắn, vốn là một phần của thân thể hắn. Vân Triệt khí chàng cũng xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất, trước, hắn thấy Vân Triệt bình thản trong mang theo một chút thần bí khó lường, nhưng không hề phong mang, nhưng khi hắn cầm lấy trọng kiếm, hắn lại phảng phất thấy được một tòa cao không gặp đính nguy nga núi lớn đứng ở trước người, một loại căn bản không khả năng chiến thắng niệm. Tưởng dưới đáy lòng rất nhanh sinh sôi, làm cho hắn nắm xong chùy thủ càng ngày càng gấp, lại thật lâu không dám tiến lên, đó là một cái gì quái thai. Trọng kiếm loại vũ khí, ta từng đã nếm thử, lại hoàn toàn không thể khống chế. Chỉ có thể buông tha, người này không chỉ cầm trong tay trọng kiếm, hơn nữa cư nhiên có thể cùng trọng kiếm phù hợp đến loại trình độ này, lấy trọng kiếm đặc tính, coi như là một thiên tài, cũng, ít nhất. Phải trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể đến loại cảnh giới này. Vừa nghĩ, Lôi Chấn Thiên càng mồ hôi trời hiệp lương, tiếp tà một kiếm, Vân Triệt trọng kiếm hoành xông lên, thân thể nhoáng lên, năm trượng cự ly trong nháy mắt kéo gần. Lôi Chấn Thiên cấp tốc thu liễm tâm thần, hét lớn một tiếng, lực quán song trường. Đem hết toàn lực đón đánh đi tới, cầm trong tay trọng kiếm lại di động nhanh như vậy, nói không chừng, cái này trọng kiếm chỉ là ngoại hình thật lớn, kỳ thực so với khinh kiếm nặng không được bao nhiêu. Đường phích lịch song chùy cùng bá vương cự kiếm chạm vào nhau thì, Lôi Chấn Thiên mới ý thức tới hắn suy nghĩ trong lòng chỉ là một buồn cười ảo giác. Từng cổ một vượt qua xa hắn dự đoán bàng bạc lực mạnh từ phía trước truyền đến, làm cho hắn ác truy hai tay của kể cả song trưởng trong nháy mắt mất đi chi giác, cả người hắn cũng như bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, thật cao bay. Phanh! Lôi Chấn Thiên hung hăng đánh vào hậu phương huyền lực cái chán trên, lăn lộn hạ xuống, quăng ngã cái thất vượng bát tố, hắn thật vất vả lúc đứng lên, trong tay phích lịch song chỉ lại từ lâu chẳng biết bị ném tới nơi nào, còn đánh sao? Vân Triệt thanh trọng kiếm vãng trên mặt đất nhẹ nhàng ngừng lại, mũi kiếm chỉ, cứng rắn vô cùng luận kiếm thai trực tiếp băng ra nhất đạo liệt ngân, nếu hắn không có xuất ra trọng kiếm, Lôi Chấn Thiên ngược lại miễn cưỡng có thể cùng hắn đánh một trận, nhưng hắn cầm lấy trọng kiếm thì, Lôi Chấn Thiên là được co lại đồ ăn. Có thể nói, tay không Vân Triệt và cầm lấy trọng kiếm Vân Triệt, tổng hợp lại chiến lược ở vào hai cái hoàn toàn bất đồng mặt. Nhớ tới vừa một cỗ đủ để bài sơn đảo hài lực lượng, Lôi Chấn Thiên tuy rằng cũng không có thụ cái gì thực chất tính thương, nhưng cũng vốt cuộc không sanh được kế tục chiến đi xuống dũng khí, rủ xuống thủ, cúi đầu nói, ta chịu thua. Chỉ bằng ngươi có thể khống chế ta liều mạng nỗ lực đều khống chế không được trọng kiếm, ta liền thua tâm phục khẩu phục, Lôi Chấn Thiên chịu thua, Thương Phong Hoàng thất Vân Triệt thắng. Chú ý cuộc tranh tài này, chờ xem Vân Triệt thảm bại nhân môn lại một lần nữa hung hăng há hốc mồm. Thậm chí ngay cả Lôi Chấn Thiên đều thua ở cái này đến từ Thương Phong Hoàng thất, huyền lực chỉ có chính là chân huyền cảnh thập cấp đệ tử trên tay. Kết quả như vậy, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Vân Triệt trận thứ hai bị tái, là một cái linh huyền cảnh cấp 5 thương hệ huyền người. Lần này, Vân Triệt trực tiếp cầm trong tay trọng kiếm lên sân khấu, ba đối mặt, liền đem đối thủ trường thương cho đập phi, người thứ tư đối mặt người cũng cho đập bay ra ngoài. Thương Phong Hoàng thất Vân Triệt thắng, trận thứ ba. Thương Phong Hoàng thất Vân Triệt thắng, trận thứ tư. Thương Phong Hoàng thất Vân Triệt thắng, trận thứ năm. Thứ sáu chàng. Chàng thứ bảy. Thứ tám chàng. Vân Triệt bị tái, bị quan tâm độ bắt đầu càng ngày càng cao, càng về sau, chỉ cần hắn vừa lên luận kiếm thai, ngay cả cái khác luận kiếm trên đài có tứ đại tông môn đệ tử bị tái, tuyệt đại đa số ánh mắt cũng sẽ trực tiếp chuyển tới hắn ở luận kiếm trên đài, sau đó nhìn hắn thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, lại thắng lợi, còn là thắng lợi, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng biến đổi tái biến, kinh ngạc, giật mình, khiếp sợ, kinh hãi. Đến cuối cùng đều cơ hồ chết lặng. Mỗi người bọn họ đều do nhớ kỹ bài vị chiến ngày đầu tiên, Vân Triệt lên đài chắc thí huyền lực thì, vang vọng toàn trường cười vang, nhưng bây giờ, hắn lại dùng một hồi lại một chàng, mỗi một chàng đều có thể bị quan lấy không có khả năng và kỳ tích nhãn thắng lợi đáp lễ này cười nhạo người của hắn một cái lại một. Cái vang dội lỗ tai, mỗi một cuộc tranh tài ngay từ đầu, mọi người đều có thể cho là hắn trận này nhất định sẽ thất bại, nhưng hắn vẫn như cũ gặp nhau thắng. Mọi người bắt đầu muốn nhìn hắn thủ bại sẽ ở một hồi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thất vọng rồi. Vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu, Vân Triệt 12 chàng toàn thắng, hôm nay được thứ hai tiểu tổ thi đấu một hồi lại một chàng quá khứ của, hắn như trước một đường còn hơn tới, không để cho bọn họ đợi được một hồi bại. Tích, nếu như đó là một linh huyền cảnh đỉnh phong, hoặc là dù cho chỉ có lục thất cấp huyền người, như vậy một đường còn hơn tới, mọi người gặp nhau sợ hãi than, nhưng sẽ không cảm thấy vô pháp tiếp thu, nhưng cái này Vân Triệt. Hắn cũng chỉ có chính là chân huyền cảnh huyền lực. Một cái bọn họ nhận làm căn bản không xứng tham gia bài vị chiến huyền lực cảnh giới, lại quét ngang một cái lại một cái linh huyền cảnh tuyệt đỉnh thiên tài, cũng quét ngang bọn họ nhận chi, theo Vân Triệt thắng chàng càng ngày càng nhiều, Tần Vô Thương thần sắc cũng càng ngày càng kích động. Đương Vân Triệt đệ thập chàng đối chiến thắng lợi thì, hắn kích động theo chỗ ngồi đứng lên, trong khoảnh khắc lão lệ tung hoành. Bởi vì có cái này mới thắng chàng, thì là phía sau ngũ chàng toàn bộ thất bại. Cá nhân bài vị cũng đủ để tiến trước 100 vị. Thương Phong Hoàng thất thế lực bài vị, càng mới có thể trực tiếp tiến vào trước 50 vị. Cái này không chỉ có phá vỡ Thương Phong Hoàng thất ở bài vị tranh tài chẳng bao giờ tiến nhập quá trước trăm lịch sử, hơn nữa còn là hung hăng đánh vỡ, Thương Nguyệt hai tay che đôi môi, đồng dạng đã lệnh nhuộm hai gò má. Nàng nhìn theo luận kiếm trên đài đi xuống Vân Triệt, đường nhìn trở nên càng ngày càng mông lung, trong lòng từng lần một la lên, Phụ Hoàng, ngươi thấy được sao? Vân sư đệ đã mang theo chúng ta vọt vào trước 100 vị. Phụ hoàng, giấc mộng của ngươi chân chính thực hiện, chúng ta Thương Phong Hoàng thất lúc này đây hãnh diện, không bao giờ nữa gặp nhau bị người nhạo báng. Phụ hoàng ngươi thấy được sao, nhìn thấy không? Có người vui mừng, cũng có người nổi giận, phần thiên môn ngồi vào chỗ, phần tuyệt thành vẻ mặt âm trầm, phế đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn hiện tại vô cùng hối hận tự mình đến hôm nay kiếm sơn trang. Bằng không cũng không đến mức tức giận tới cực điểm lại không cách nào tự mình động thủ, đè nén hầu như muốn chết. Hắn muốn nhìn đến Vân Triệt xấu mặt, muốn nhìn đến hắn bị đối thủ bạo ngược, nhưng hắn thấy cũng Vân Triệt một lần lại một lần làm náo động, một lần lại một lần kiếm đủ tất cả nhãn cầu, thậm chí thanh tứ đại tông môn đệ tử danh tiếng đều ép xuống. Cái này hai đợt tiểu tổ thi đấu, quả thực đều được hắn cá nhân thi đấu biểu diễn. Đại ca, ngươi hoàn toàn không tất yếu vì như thế một tiểu nhân vật sinh lớn như vậy khí, Phần Tuyệt Bích chậm rãi nói. Hắn có thể thắng đến bây giờ, ta chỉ có thể nói là vận khí của hắn thực sự thật tốt quá. Vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu, bị phân đến rồi bình quân thực lực kém nhất một cái tổ. Cái này đợt thứ hai, tấm tắc, ngươi xem một chút hắn đều gặp phải chút gì đống cặn bà đối thủ. Cho tới bây giờ, mạnh nhất mới linh nguyên cảnh lục cấp, nếu như tùy tiện gặp gỡ cái bài vị trước 11 cái tông môn đệ tử, sớm đã bị đánh mẹ ruột cũng không nhận ra, hừ, Phần Tuyệt Thành mắt lé lức hắn một cái. Ngươi ở đây trên huyền cảnh thập cấp năng lực, có thể chiến thắng linh huyền cảnh lục cấp đối thủ sao? Phần Tuyệt Bích tạm thời nghẹn lời, sau đó lại không sao cả bĩu môi, ngươi nếu như nói như vậy, hắn đích xác là cái quái thai, bất quá bây giờ, ta ngược lại mong muốn hắn lại tiếp tục doanh xuống phía dưới, vẫn doanh đến. Thắng chàng mấy hàng đến trước 32 vị, Phần Tuyệt Thành ánh mắt lóe lên, ngươi là nói, hắc hắc, nếu hắn chân đứng vào trước 32 vị, tiến nhập đấu loại, nếu không may mắn gặp phải lời của ta, tấm tắc, Phần Tuyệt Bích liếm miệng một cái sừng, trên mặt lộ ra độc xà vậy cười. Ta có khi là biện pháp làm cho hắn quái thai này biến thành phế vật, thân thủ hủy diệt nhất cái quái thai cấp thiên tài vui vẻ, đại ca ngươi cũng biết, đó là một loại không cách nào hình dung tuyệt vời, dạ hắc phong cao, trăng mở sao thưa, chính trực trộm đạo. Nga không, thâu hương thiết ngọc thời cơ tốt. Ngày mai sẽ là đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu ngày cuối cùng, 10 chiến 10 thắng Vân Triệt đã ổn nhập trước 100 vị, Vân Triệt tự mình rót còn không có đã cảm thấy cái gì, Tần Vô Thương cũng nhạt quá, theo buổi chiều đến tối miệng kia ba liền cười không có khép lại quá. Thương Nguyệt cũng tự nhiên là hân hoan vô hạn, mà thừa dịp mỹ nhân hân hoan thời gian, hạ thủ tự nhiên phải dễ dàng nhiều, không làm được, tối nay liền theo chính mình. Vừa đọc đến tận đây, Vân Triệt nhất thời dâm nở nụ cười. Hắn từ trên giường nhảy xuống, vừa mới chuẩn bị đi ra cửa vãng Thương Nguyệt căn phòng, cửa phòng của hắn liền bỗng nhiên bị gõ, bên ngoài truyền đến Hạ Nguyên Phách thanh âm, tỷ phu, người đã ngủ chưa? Thời gian cũng đã khuya, nhưng bên ngoài đã một mảnh an tĩnh. Bởi vì sợ quấy rối đến hắn, Tần Vô Thương và Hạ Nguyên Phách chưa bao giờ ở buổi tối tìm hắn, trừ phi là có cái gì chuyện quan trọng, Vân Triệt đi qua mở cửa, Nguyên Phách, chuyện gì? Nga, là tỷ tỷ nàng vừa đã tới, làm cho ta thanh món đồ này giao cho ngươi. Hạ Nguyên Phách xuất ra một quả loại nhỏ không gian giới chỉ, giao cho Vân Triệt, tỷ tỷ ngươi, Khuynh Nguyệt nàng mới vừa tới quá, Vân Triệt tiếp nhận nhẫn, kinh ngạc nói, ừ, Hạ Nguyên Phách gật đầu. Tỷ tỷ nói mấy thứ này ngươi kỳ thực đã cũng không cần, nhưng nàng phóng ở trên người cũng vô ích, làm cho ta còn là chuyển giao cho ngươi, Khuynh Nguyệt lão bà cho đồ của ta, gặp nhau là cái gì, Vân Triệt cầm lấy nhẫn, mở ra nội thị, trống rỗng không gian giới chỉ trong, chỉ để ta món đồ đạc. Một viên huyền đan. Hắn khí tức nồng nặc thuần hậu, rõ ràng là mà huyền thú huyền đan, một khối quả đấm lớn nhỏ, giống như từ sắc bông tuyết bảo tinh, rõ ràng là từ mạch thiên tinh. Còn có một bụi cây thực ở vào trong suốt trong bình ngọc, rễ cây nữ khúc, giải thất phiến tiêm trưởng lá cây, cả vật thể mơ hồ lưu động thất thải quang mang dị cây cỏ. Thất huyền linh lung cây cỏ, Vân Triệt tâm trong chấn động mạnh, thất huyền linh lung cây cỏ, từ mạch thiên tinh, mà huyền thú huyền đan. Đây rõ ràng là trước đây hắn ngẫu nhiên hướng Hạ Khuynh Nguyệt đề cập qua, có thể dùng tới trị hết hắn khi đó tàn phế huyền mạch tam món đồ đạc. Vân Triệt ngẩng đầu, vội vàng hỏi, Khuynh Nguyệt nàng đi bao lâu? Ngạch, mới vừa đi một hồi nhi, tỷ phu ngươi phải. Hạ Nguyên Phách còn chưa nói hết, Vân Triệt đã một trận gió thoát ra, đảo mắt liền biến mất ở Hạ Nguyên Phách trước mắt. Hạ Nguyên Phách đứng ở cửa phòng, vẻ mặt vô tội gãi đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, ta có đúng hay không hẳn là ở tỷ tỷ tới thời gian liền nói cho tỷ phu đâu. Ra sân, Vân Triệt dừng lại một cái chớp mắt, lấy hắn nhạy cảm vô cùng linh giác nhận biết nhẹ nhẹ hơi thở lạnh như băng còn sót lại, dọc theo những hơi thở lạnh như băng chỗ đi phương hướng, Vân Triệt tốc độ toàn bộ khai hỏa, điên cuồng đuổi theo, cũng không lâu lắm, đêm đen nhánh mạc dưới, một cái tuyết y phiêu phiêu mạn diệu. Thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, bước chân hắn chậm lại, rất nhanh hô một tiếng, Khuynh Nguyệt, phía sau thanh âm làm cho Hạ Khuynh Nguyệt dừng bước, lặng lặng xoay người lại, và truy tới được Vân Triệt bốn mắt nhìn nhau. Đối với Vân Triệt đuổi theo, nàng tựa hồ cũng không thấy nào kinh ngạc, đôi mắt đẹp không sóng, thanh âm nhu trầm. Vân công tử tìm Khuynh Nguyệt có chuyện gì? Vân công tử tiếng xưng hô này làm cho Vân Triệt khóe miệng hơi vừa kéo, hắn mở miệng hỏi, Khuynh Nguyệt lão bà, ta nghĩ vấn ngươi một vấn đề, ta ngày đó giao cho ngươi, chúng ta hôn thư, còn ở đó hay không? Hạ Khuynh Nguyệt tuyết tay giơ lên, ở nhẫn trên nhẹ nhàng lau một cái, hé ra thường thường tròn, tỉ mỉ hộ ở vô sắc thủy tinh trong hôn thư bị nàng xuất ra, nàng giơ tay lên một cái, chỉ hôn thư bay về phía Vân Triệt, rơi vào trong tay của hắn. Mà cái này hé ra, đúng là hắn và Hạ Khuynh Nguyệt hôn thư, hoàn hảo không tổn hao gì. Một loại không nói cảm động ở Vân Triệt tâm trong sinh ra, cái này chỉ hôn thư tồn tại, có thể cũng không thể chứng minh Hạ Khuynh Nguyệt thực sự đối với hắn có tình cảm gì, nhưng chứng minh người ngày đó khi hắn đi sau đó, nàng toàn lực che ở hắn sau cùng một điểm tôn nghiêm. Chí ít, ở trượng phu của mình rơi vào bốn bể thọ địch là lúc, thân làm vợ nàng không có nhân cơ hội gạt bỏ, mà là dùng hết một cái thê tử thần thánh nhất bộ phận trách nhiệm, cái này chỉ hôn thư tồn tại, cũng tuyên cáo bọn họ vẫn luôn còn là vợ chồng, bao quát hiện tại. Khi đó, ngươi không có năng lực bảo vệ phần này hôn thư, sở dĩ giao cho ta, hiện tại, ta tin từ ngươi đã có bảo vệ tốt lực lượng của nó, sở dĩ cũng nên giao trả lại cho ngươi, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói, vậy ngươi còn nhớ rõ ta thành hôn thư cho ngươi thì, theo như lời nói sao? Vân Triệt thanh hôn thư cẩn thận thu hồi, dùng rất nhẹ thanh âm nói, Hạ Khuynh Nguyệt. Ta khi đó nói, nếu ngươi còn muốn tiếp tục làm thê tử của ta, vậy bảo trụ nó, nếu như ngươi muốn đạt được hoàn toàn tự do, liền hủy diệt nó. Nói đến đây, Vân Triệt tự giễu cười. Kỳ thực, ngày đó sau khi rời khỏi, ta vẫn cho là sự lựa chọn của ngươi sẽ hủy diệt hôn thư, bởi vì, vô luận vì phụ thân ngươi hứa hẹn cũng tốt, vì hướng Tiêu Ưng thúc thúc báo ân cũng tốt, ngươi giá, đều nên Tiêu Ưng nhi tử, nhưng, ngươi khi đó đã biết ta căn bản không phải Tiêu Ưng nhi tử, mà là một. Cái bọn họ trong miệng nhạt được giã loại, ngươi hoàn toàn có thể danh chánh ngôn thuận hủy diệt hôn thư và phu thê tên, sau đó trong sạch tiến nhập Băng Vân Tiên Cung, vì sao ngươi lại tuyển trạch bảo vệ tờ này hôn thư? Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp cùng Vân Triệt đối diện, một điểm cũng không có tách ra ý tứ, sóng mắt một mảnh yên tĩnh, ở Băng Vân Tiên Cung một năm này bán, Vân Triệt không gì sánh được rõ ràng cảm giác được, Hạ Khuynh Nguyệt cả người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng nàng thành hôn sau khi chung đụng mấy ngày nay, ánh mắt của nàng bình thản, trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn lộ ra một chút lãnh ngạo và non nớt, nhưng hôm nay Hạ Khuynh Nguyệt trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hoàn toàn bị bình thản đại thế, bình thản giống như nhất uông không hề gợn sóng tĩnh thủy. Mà lực lượng khí tức cũng trở nên hàn lãnh đến xương. Băng Vân Tiên Cung Hạch Tâm Huyền Công ngoại trừ Băng Vân Bí Quyết, còn có Băng Tâm Bí Quyết, người sao, có thể nhường cho người bình tâm tĩnh hơi thở, tâm hải linh hoạt kỳ ảo, cực hạn, là được làm được chân chính không muốn vô cầu, xem đạm thế gian tất cả sinh tử, thắng bại, dục vọng, thiện ác. Chỉ là, đã không có dục vọng và theo đuổi người, còn có thể xưng là người sao, vấn đề này, Khuynh Nguyệt vô pháp trả lời. Vì sao vô pháp trả lời? Hạ Khuynh Nguyệt lặng lặng nói, bởi vì khi đó Khuynh Nguyệt suy nghĩ, hiện tại đã không nhớ rõ, có thể, là của chúng ta phu thê duyên phận chưa hết sao. Trong miệng nàng nói đến phu thê duyên phận bốn chữ, quyển này nên mang theo tối hơi thở chữ, nàng lại nói bình bình đạm đạm, không có nhất chút tình cảm màu sắc di động, mà loại này bình thản, cho Vân Triệt một loại khó chịu hít thở không thông cảm. Đã từng Hạ Khuynh Nguyệt tựa như một tòa ngạo nghễ tuyết sơn băng liên, khi đó hắn tuy rằng tàn phế mà nhỏ bé, lại vẫn như cụ có vô cùng tâm tư đi các loại thử trêu chọc, nghĩ phải đem nàng chinh phục, cắt lấy. Nếu như không phải là phát sinh về sau biến cố, cho hắn đầy đủ thời gian, sớm chiều ở chung dưới, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể thành công. Nhưng bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt, cho cảm giác của hắn lại dường như treo cao trời cao kiểu nguyệt, như trước hoàn mỹ không tì vết, cũng đã cách hắn cực xa, xa đến không có khả năng đụng chạm đến. Băng Vân Tiên Cung cái chỗ này, thực sự là hại nhân a. Nghĩ cùng tồn tại năm nguyệt, còn xxo quá, lại vẫn như cũ quyết tuyệt rời đi sở nguyệt thiền, nghĩ Hạ Khuynh Nguyệt biến hóa. Vân Triệt tâm trong nhất thời bốc lên sông lên một loại thanh băng Vân Tiên Cung tiêu diệt xung động. Thu nạp nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, lại đem các nàng đám trở nên không ăn nhân gian khói lửa, bất nhiễm nhân thế phàm trần. Quả thực liền là nam nhân trong lòng nhân thần cộng phẫn nơi, Vân Triệt ngược phập phồng, bình tĩnh tâm tình, bình hòa nói rằng. Cảm ơn ngươi cho ta tìm được thất huyền linh lung cây cỏ, mà huyền thú huyền đan và từ mạch thiên tinh, ta biết coi như là Băng Vân Tiên Cung, phải ở một năm rưỡi trong thanh cái này tam món đều tập tề cũng không phải dễ dàng như vậy, huống, ngươi chỉ là một mới vừa vào cung đệ tử. Không cần cảm tạ, Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm nhẹ mà ưu nhã, so với việc ngươi vì đả thông tất cả huyền quan ân huệ, những, không không đủ vì nói, ta cho ngươi đả thông huyền quan, bất quá là lưu vài giọt mồ hôi, ngươi cho ta tìm được mấy thứ này. Lại không chỉ là vài giọt mồ hôi đơn giản như vậy. Bất quá, ta đích xác không nên và ngươi nói cảm tạ, bởi vì, chúng ta là phu thê, Vân Triệt vi vi nở nụ cười, Hạ Khuynh Nguyệt. Ta có thể hỏi ngươi tam cái vấn đề sao, xin hỏi, Hạ Khuynh Nguyệt không có cự tuyệt. Đêm càng ngày càng sâu, bầu trời tuy rằng chỉ có lẻ tẻ mấy ngôi sao, nhưng trăng tròn cũng phá lệ sáng tỏ, không chút nào keo kiệt bỏ ra sáng rủa quang mang, nhưng khi chiếu rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trên người thì, những mỹ lệ không tì vết ánh trăng lại chỉ có thể trở thành không bị chú mục làm nền dưới ánh trăng Hạ Khuynh Nguyệt giống như dáng trần thiên nữ, thả ra một loại không cách nào hình dung, bị người ta nín hơi mỹ cảm, nhìn trước mắt cái này mỹ đến gần như hư huyễn thân ảnh, nếu nói là Vân Triệt không có tim đập rộn lên là không thể nào. Hắn chậm rãi hít một hơi, hỏi, ngươi ở đây Băng Vân Tiên Cung, chưa qua có khỏe không? Tốt, cung chủ, sư phụ, sư bá, sư thúc, tất cả sư tỷ muội đều đối với ta rất tốt, Hạ Khuynh Nguyệt rất giản đoạn trả lời, ừ, vậy là tốt rồi, Vân Triệt gật đầu, vấn đề thứ hai, ở thật lâu trước, ta chỉ muốn đạt được đáp án, chỉ là khi đó, ngươi cũng không có nói cho ta biết. Ta muốn biết, ở chúng ta thành hôn thì, ngươi huyền lực, rốt cuộc đã là cảnh giới gì? Khi đó Vân Triệt vô cùng khẳng định, Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực tuyệt đối không ngừng biểu hiện ra sở hiện ra sơ huyền cảnh thập cấp. Chỉ là, nàng sơ huyền cảnh thập cấp huyền lực đẳng cấp cũng toàn thành đều biết, theo không có người nghi vấn, ngay cả này thực lực viễn siêu sơ huyền cảnh trưởng giả, cũng đều là cho là nàng chỉ có sơ huyền cảnh thập cấp, tựa hồ, là nàng chân thật huyền lực bị cái gì phương pháp đặc thù cho che giấu ở. Về phần ẩn núp nguyên nhân, Vân Triệt rất có thể hiểu được, ở Lưu Vân Thành cái kia địa phương nhỏ. 16 tuổi sơ huyền cảnh đỉnh đã được công nhận ngày đầu tiên phú, nếu nàng triển lộ huyền lực là nhập huyền cảnh, thậm chí nhập huyền cảnh đỉnh, tất nhiên sẽ khiến cho khó có thể dự liệu oanh động. Lúc này đây, Hạ Khuynh Nguyệt không có cự tuyệt, trực tiếp hồi đáp, 12 tuổi năm ấy, ta gặp sư phụ, 13 tuổi, ta đột phá sơ huyền, đạt chân nhập huyền cảnh, 14 tuổi thì, đột phá nhập huyền, tiến nhập chân huyền cảnh, 16 tuổi cùng ngươi thành hôn thì, tránh sự ở chân huyền cảnh đỉnh cảnh, liền như ngươi bây giờ. Vân Triệt. Khi đó, hắn tuy rằng xác định Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực tuyệt đối không ngừng sơ huyền cảnh thập cấp, nhưng đối với nàng chân thực huyền lực suy đoán, cũng chỉ là nhập huyền cảnh, tối đa nhập huyền cảnh đỉnh, nhưng không nghĩ tới, khi đó Hạ Khuynh Nguyệt nhất định và mình bây giờ giống nhau là chân huyền cảnh thập cấp. Cự ly linh huyền cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi, khi đó hắn căn bản không khả năng nghĩ đến, bởi vì đúng một cái Lưu Vân Thành nhỏ mà nói, 16 tuổi chân huyền cảnh đỉnh, quả thực so với thần thoại còn muốn hư huyễn. Nếu như khi đó, nàng trực tiếp đem mình 16 tuổi liền đã trên huyền cảnh thập cấp huyền lực biểu diễn đi ra, như vậy oanh động, đem không chỉ là một cái Lưu Vân Thành, chu vi tất cả thành, bao quát Thương Phong Hoàng Thất đều có thể bị thật sâu kinh động, khi đó, Hạ Khuynh Nguyệt liền căn bản đừng nghĩ an tâm dừng lại. Ở Lưu Vân Thành trong, cũng khó trách Băng Vân Tiên Cung nhất định gặp nhau nhìn chúng Hạ Khuynh Nguyệt, thiên phú của hắn, dĩ nhiên kinh người đến trình độ như vậy. Thì ra là thế, chắc là sư phụ của ngươi sợ ngươi huyền lực quá mức kinh thế hãi tục. Sở dĩ dùng phương pháp gì giúp ngươi yểm hạ, cho ngươi huyền khí lực hơi thở chỉ có sơ huyền cảnh thập cấp, đúng không? Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu. Vấn đề thứ ba, Vân Triệt ánh mắt nhìn thẳng Hạ Khuynh Nguyệt, trong an tĩnh mang theo có chút xâm lược tính, ta muốn biết, ngươi ở đây Băng Vân Tiên Cung trong khoảng thời gian này, có hay không thỉnh thoảng lại nhớ tới ta? Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc, ít khi, nàng xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói. Thời gian đã không còn sớm, ngày mai còn có bỉ tái, sớm đi nghỉ ngơi đi. Khuynh Nguyệt cũng cần phải trở về, nói xong, không đợi Vân Triệt đáp lại, nàng đã bước liên tục nhẹ nhàng, theo tuyết y nhẹ nhàng phiêu khởi, thân ảnh của nàng đã rất nhanh rời xa, đi không chút do dự. Vân Triệt không có đuổi kịp, hắn vi vừa để khí, dùng cũng đủ bị nàng nghe được thanh âm kinh hô, minh ngày sau, ta nhất định sẽ tiến vào sau cùng 32 vị chiến, nếu như ở 32 vị tranh tài chúng ta gặp nhau, ta mong muốn, ngươi nhất định không nên đúng ta thủ hạ lưu tình. Thanh âm của hắn chậm rãi đẩy ra. Hạ Khuynh Nguyệt thân ảnh cũng đã biến mất ở tại trong tầm mắt của hắn, Thương Phong bài vị chiến ngày thứ 6, cũng là đợt thứ 2 tiểu tổ thi đấu ngày cuối cùng. Ánh mắt tập trung nhiều nhất vẫn là Vân Triệt chỗ ở bì tái, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này huyền lực ở tất cả tham chiến trong hàng đệ tử thứ nhất đếm ngược nhân, quái thai cấp bậc siêu cấp hắc mã, đến tột cùng có thể ở trận này bài vị chiến trong đi tới rất xa cự ly. Từ hôm qua đợt thứ 2 tiểu tổ thi đấu 10 tháng liên tiếp sau khi Vân Triệt thắng liên tiếp cũng không có vào hôm nay tiểu tổ thi đấu bỏ dở, mà là đang một mảnh lại một phiến tiếng kinh hô trong, một hồi nhận một hồi tiếp tục, đệ thập nhất chàng. Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng. Tần Vô Thương kích động hai tay nắm chặt, hận không thể không phong độ chút nào vung tay hô to, thứ 12 chàng. Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng. Tần Vô Thương kích động đứng lên, môi một trận run run, hai tay đang run rẩy lốc cũng không biết nên phóng tới chỗ nào, thứ 13 chàng. Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng. Tần Vô Thương hắc râu mép cũng bắt đầu run rẩy, miệng của hắn trong từng lần một nhắc đi nhắc lại lấy, trước 50, trước 50, trước 50. Cá nhân bài vị tiến trước 50 danh, đây là hắn đã từng liên tục nghĩ đều không dám nghĩ bài vị. Hắn cho tới nay mộng tưởng giống như Thương Vạn Hắc, bất quá là mong muốn thế lực bài danh có thể đi vào trước Bách Vị, mà hôm nay, Vân Triệt một người, đã làm cho cả Hoàng Thất lấy được so với mơ ước mục tiêu cao hơn ra chẳng biết gấp bao nhiêu lần bài vị. Hắn có thể tưởng tượng đến, Thương Vạn Hắc đạt được tin tức này lúc sẽ kích động thành bộ dáng gì nữa. Thứ 15 chàng, cũng là cuối cùng một hồi. Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng, Thương Phong Hoàng Thất đệ tử dự thi Vân Triệt, đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu 15 chàng toàn thắng, trực tiếp tấn cấp ngày mai đấu loại. Tài phán tuyên bố cái thành tích này thì, dùng một loại không gì sánh được kinh dị ánh mắt nhìn Vân Triệt, 15 thắng liên tiếp, ở khóa trước bài vị chiến trong, tứ đại tông môn gia đệ tử đạt được cái này thành tựu cực nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Mà, lấy chân huyền cảnh thập cấp huyền lực đạt được 15 thắng liên tiếp. Tài phán tâm trong điên cuồng sôi trào một câu nói, đây là mở cái gì quốc tế vui đùa, là ta điên rồi còn là cả đại lục đều đã điên rồi. Vân Triệt ở ngoài, Hạ Khuynh Nguyệt, Lăng Vân, Phần Tẫn, Tiêu Cuồng Lôi trở tứ đại tông môn đệ tử cũng đều là lấy toàn thắng thành tích kết thúc đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu, cũng đều không nên bài vị, trực tiếp tấn cấp ngày mai đấu loại, toàn thắng, 32 mạnh. Thì là ngày mai đấu loại, hắn đạt được thứ nhất đếm ngược danh, cá nhân bài vị cũng giữ gốc là thứ 32 vị, Tần Vô Thương cái mông đã thật lâu không có đụng chạm đến tọa ỷ, kích động căn bản vô pháp ngồi xuống, trong miệng hắn mộng nghệ bàn lầm bầm, mỗi một chữ đều mang sâu đậm âm dung. Giờ khắc này, hắn sâu đậm cảm giác được mình nhất định là đang nằm mơ, lại sâu đậm sợ đây chỉ là một tràng mộng. Dưới so sánh, Thương Nguyệt phải bình tĩnh nhiều. Dù sao, nàng không giống Tần Vô Thương vậy thừa nhận rồi rất nhiều giới bài vị chiến thảm đạm thành tích mang đến sỉ nhục, oán giận và không cam lòng, cũng không có hắn nhiều năm như vậy vẫn mơ ước bật hơi nhíu mày khát vọng. Nhìn Vân Triệt đánh bại một cái lại một cái đối thủ, đi hướng càng ngày càng cao cao độ, dẫn phát toàn trường càng ngày càng cao kinh hô, nàng vui sướng trong lòng, tự hào, cảm giác thỏa mãn tràn đầy, hồi tưởng trước đây và hắn ở Tân Nguyệt Thành quen biết, và về sau một chút tích tích, nàng không tự chủ mỉm cười. Hắn là một cái luôn có thể mang đến mong muốn, kinh hỉ và kỳ tích nhân. Và hắn gặp nhau, là ta đời này may mắn nhất, nhất kỳ tích gặp gỡ, thật là một bị người ta bất ngờ kết quả, ta vốn tưởng rằng đã rất kịp đánh giá cao hắn, không nghĩ tới, lại vẫn như cũ thật to đánh giá thấp. Hắn dĩ nhiên lấy toàn thắng thành tích tiến nhập trước 32 vị, lấy chân huyền cảnh đạt được thành tựu như vậy, có thể nói chưa từng có ai, sau này, cũng cơ bản không có khả năng tái xuất hiện một cái. Nhìn 15 chàng thắng liên tiếp sau khi đi xuống Luận Kiếm Thai Vân Triệt, Lăng Vân ngọn núi tự đáy lòng cảm thán nói, ừ, Lăng Vân chậm rãi gật đầu, bất quá, hắn có thể đạt được thành tích như vậy, không thể không nói, vận khí cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Dù sao, hai đợt tiểu tổ thi đấu, hắn cũng không có gặp phải đại tông môn, nhất là chúng ta tứ đại tông môn đệ tử, bằng không, căn bản không khả năng vẫn thắng liên tiếp xuống phía dưới, nhưng dứt bỏ điểm này, hắn có thể lấy chân huyền cảnh thực lực đi tới bước này, hậu sinh khả úy à. Phụ thân, phàm là có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ, không bên ngoài hồ tam loại khả năng, một loại là huyền lực vận dụng thiên phú cực cao, có thể phát huy ra huyền lực cấp 2 thậm chí nhiều bội uy lực, loại thứ hai là huyền công huyền kỹ cường độ cực cao, đủ để nghiền ép đối thủ, loại thứ ba, còn lại là thiên. Phú dị bẩm, trời sinh cùng có thần lực, vật thể hoặc kiếm ý các loại đặc thù thuộc tính, trong đó nhiều nhất là huyền công huyền kỹ cường độ nghiền ép. Phụ thân, ngươi có thể nhìn ra hắn dùng chính là loại nào huyền công sao? Lăng Vân thận trọng hỏi, Lăng Nguyệt Phong cũng lắc đầu. Hắn huyền công, ta hoàn toàn nhìn không ra, hắn vô luận quyền cước, còn là trọng kiếm, huyền lực thả ra đều là cương mãnh vô cùng, thẳng phóng thẳng thu, cho ta cảm giác ngược lại như là chỉ có đơn thuần huyền lực, mà không có có bất kỳ huyền công tồn tại, nhưng chính là cái này đơn thuần huyền lực, cường độ trên lại xa xa. Vượt lên trước chân huyền cảnh giới hạn, có thể vượt qua lớn như vậy biên độ chiến thắng đối thủ, ta cũng vậy bình sinh ít thấy, xem ra chiến hậu. Ta có cần phải tìm hắn trò chuyện mấy câu, Lăng Vân mang chút kinh ngạc nhìn phụ thân lướt mắt. Tự hắn sinh ra đến bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy phụ thân đúng một thanh niên người sản sinh tốt như vậy kỳ, bất quá Vân Triệt, cũng thật có như vậy tư cách. Đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu sau khi, căn cứ thắng tràng sổ, trực tiếp quyết ra bài danh trước 100 vị tông môn đệ tử, trong đó, bài danh trước 32 vị đệ tử ở ngoài sáng nhật chủ kiếm thai tiến hành sau cùng đấu loại, bách vị sau đó, cùng với 33 vị đến 100 vị. Phân biệt chuyển nhập bất. Đồng thứ thi đấu chàng, tiến hành chỗ thứ tự khu lúc bài vị chiến, đấu loại, bài vị chiến người cuối cùng giai đoạn, cũng là cả bài vị chiến chỗ cốt lõi, bởi vì đây là theo hơn 1.500 cái tham chiến trong hàng đệ tử, sở quyết ra mạnh nhất 32 người. Đại biểu cho Thương Phong Đế Quốc hôm nay thế hệ trẻ nhất tột cùng nhất thực lực, đấu loại tuy chỉ có 32 người, lại duy trì liên tục tròn 5 ngày, so với bất luận cái gì một vòng tiểu tổ thi đấu đều dài hơn, thi đấu chàng cũng không còn là tiểu kiếm thai, mà là khổng lồ trung tâm chủ luận kiếm thai. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thiên Kiếm Sơn trang luận kiếm thai liền đã náo nhiệt lên, Thương Phong bài vị chiến sau cùng 32 vị chiến, rốt cục bắt đầu. Chủ luận kiếm thai trung tâm tạm thời đứng thẳng một khối to lớn huyền thạch, mặt trên hiện lên tiến nhập 32 vị thi đấu tam 12 người tên, cùng với hán chỗ ở tông môn, cái này 32 cái tên trong, tứ đại tông môn 12 cái đệ tử, toàn bộ ở liệt, một cái không ít. Mà ở cái này bài vị chiến trong lịch sử, là lại bình thường bất quá hiện tượng, nếu như mặt trên thiếu dù cho một cái, ngược lại là không bình thường, tứ đại tông môn cùng những tông môn khác chênh lệch to lớn, bởi vậy có thể thấy được đúng. Sở dĩ, cuối cùng này 32 vị chiến, còn có một cái tên gọi tứ đại tông môn tranh phách chiến, không chút nào khoa trương, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta Thương Phong Hoàng thất tên, cứ nhiên sẽ có xuất hiện ở phía trên một ngày đêm. Tần Vô Thương nhìn trong sân khối kia thật lớn huyền thạch, thần sắc trong nhất định mang theo sâu đậm thành kính, hắn đêm qua kích động một đêm chưa ngủ, sáng nay lại thật sớm đi tới nơi này, tâm tình kích động vô luận như thế nào đều không thể đè xuống. Huyền thạch trên tên một cái so với một cái chấn động, tông môn tên cũng một cái so với một cái kinh người, Tần Vô Thương tin tưởng, Vân Triệt tại đây chàng bài vị chiến bước tiến, cũng đến đây chấm dứt, bởi vì cái khác 31 cá nhân, mỗi một cái đều căn bản không phải trước hắn sở gặp đối thủ có thể sánh bằng. Nhưng ngay cả hắn trận đầu liền thất bại, trận này bài vị chiến thu hoạch, cũng đã mất so với xa vượt qua mong muốn, hắn không có gì không thỏa mãn, thỉnh tham gia 32 chiến đệ tử dự thi lên đài lấy mẫu đối chiến trình tự. 32 vị chiến toàn bộ hành trình chỉ có một tài phán, đó chính là Lăng Vô Cấu. Theo Lăng Vô Cấu một tiếng hô to, ta 12 người lần lượt lên đài, rút lấy mình đối chiến dãy số. Vân Sư Lệ, là mấy hào? À, lại là nhất hào. Thương Nguyệt đưa qua Vân Triệt trong tay bài tử, phía trên chữ số, rõ ràng là cái thật to nhất. Nói cách khác, hôm nay bị tái, Vân Triệt thủ luân sẽ gặp lên sân khấu. Người thứ nhất liền người thứ nhất sao, cũng tiết kiệm đợi được không nhịn được, Vân Triệt không sao cả nói. Vân Triệt, ngươi có thể đi vào đến 32 vị chiến, đã phi thường rất giỏi, Tần Vô Thương mở miệng nói, bất quá, 32 vị chiến, mỗi một cái đối thủ đều không phải chuyện đùa, nhất là tứ đại tông môn đệ tử, trước ngươi chưa bao giờ gặp, căn bản không biết bọn họ đáng sợ. Sở dĩ, vào hôm nay bị tái trên, nếu như cảm thấy vô pháp chiến thắng, sớm một chút chịu thua cũng một điểm cũng không mất mặt, ngươi đã sáng tạo làm cho mọi người khiếp sợ kỳ tích, nghìn vạn lần không nên vô cùng cậy mạnh, bằng không vạn nhất đã bị đối thủ ác ý bị thương, liền không ổn. Lần này bài vị chiến, ngươi đi đến nơi đây, đã đủ rồi, tiếp theo dưới bài vị chiến, mới là ngươi chân chính sân khấu. Vân Triệt gật đầu, Tần phủ chủ, ngươi yên tâm, nên tiến thời gian ta nhất định tiến, nên lui thời gian, ta cũng sẽ không ngốc nghếch cậy mạnh, vậy là tốt rồi, Tần Vô Thương gật đầu cười. Nắm hào mã số của mình bài, nhìn về phía trước khổng lồ trung tâm luận kiếm thai, thừa nhận một bó buộc ý tứ hàm xúc khác nhau ánh mắt, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được, trận này bài vị chiến cho tới bây giờ, đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải là Tần Vô Thương biểu đạt tới hạn. Mà là chân tránh bắt đầu, theo 32 người toàn bộ trừ được hào mã số của mình, 32 vị chiến đối chiến trình tự, cũng xuất hiện ở huyền thạch mặt trên, cái này đối chiến trình tự vừa ra, đột nhiên dẫn phát rồi mọi người đều tiếng nghị luận. 32 vị chiến dù sao vẫn phân hai tổ, mỗi tổ 16 người, mỗi một chàng đối chiến, sẽ gặp đấu loại một người, hai tổ cuối cùng thắng được hai người, đem tiến hành cuối quyết đấu, quyết ra lần này bài vị chiến vị trí đầu não và thứ vị. Nhưng, cái này đi qua tất cả tham chiến đệ tử sở lấy mẫu dãy số tới tiến hành phân chia hai tổ, bình quân trên thực lực lại phân minh tồn tại tương đương chênh lệch thật lớn. Thương Phong bài vị chiến cuối cùng đều có thể diễn biến thành tứ đại tông môn bài vị chiến, mấy trăm năm qua đều là như vậy. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên nếu so với giác hai tổ thực lực, so sánh một chút hai tổ nhân trung tứ đại tông môn đệ tử số lượng và chất lượng là được vừa xem hiểu ngay. Tổ thứ hai, tứ đại tông môn đệ tử cùng sở hữu 7 người, theo thứ tự là Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, ở bất luận kẻ nào trong mắt 100% lại đoạt được vị trí đầu não Lăng Vân, Băng Vân Tiên Cung Thủy Vô Song, Vũ Tuyết Tâm, Hạ Khuynh Nguyệt, toàn bộ tại đây một tổ, hai bên ngoài 3 người, theo thứ tự là Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Chấn và Phần Thiên Môn Phần Tấn. Tứ đại tông môn tại đây chàng bài vị chiến đệ tử nòng cốt, toàn bộ ở tổ thứ hai, Lăng Vân tự không cần phải nói, huyền lực cao tới mà huyền cảnh 3 cấp, ngạo thị toàn trường. Thủy Vô Song, Vũ Tuyết Tâm, Phần Tấn, Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Chấn đều là linh huyền cảnh cửu cấp, huyền lực lần này bài vị chiến đều gần với Lăng Vân, cũng có thể đạt được thứ vị, thấp nhất Hạ Khuynh Nguyệt cũng có linh huyền cảnh bát cấp. Trái lại tổ thứ nhất, thuộc về tứ đại tông môn đệ tử chỉ có 5, hơn nữa toàn bộ là đều tông môn đệ nhị, đệ tam tuyến, theo thứ tự là Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Phi Vũ, Lăng Kiệt, Tiêu Tông Tiêu Nam, phần Thiên Môn phần Việt Bích, phần Nguyên Qua. Trong đó, chỉ có Lăng Phi Vũ linh mẫn huyền cảnh cửu cấp, những người khác. Phần Tuyệt Bích linh huyền cảnh bát cấp, Lăng Kiệt niên kỷ quá nhỏ, chỉ có linh huyền cảnh lục cấp, Tiêu Nam và phần Nguyên Qua đồng dạng tuổi còn nhỏ quá, lần này tới là lấy lịch lãm là việc chính, phân biệt chỉ có linh huyền cảnh lục cấp và linh huyền cảnh thất cấp, hai tổ chênh lệch, lớn thần kỳ. Cái này hai tổ thực lực sai biệt cũng quá sao, trước kia bài vị chiến, hai tổ chênh lệch có lớn như vậy quá sao, chưa từng có quá, bất quá đây đều là căn cứ đệ tử dự thi chính mình ngẫu nhiên lấy mẫu ngẫu nhiên dãy số sắp hàng, xuất hiện loại tình huống này cũng không có cách nào. Chỉ có thể nói, phân đến một tổ những người đó, quá may mắn, nhị tổ này đệ tử nòng cốt, tùy tiện xuất ra một cái đều có thể nghiền ép một tổ toàn bộ, ngược lại mặc kệ thế nào, sau cùng người thắng đều sẽ chỉ là Lăng Vân, thật tốt quá. Vân sư đệ chỗ ở một tổ đứng đầu cường giả rất ít. Thấy bỉ tái an bài, Thương Người vui vẻ nói, Tần Vô Thương cũng là cười gật đầu, không phải là rất ít, là cơ bản không có, xem ra, may mắn chi thần một mực chiếu của chúng ta. Nếu như vận khí kế tục hảo xuống phía dưới, nói không chừng Vân Triệt sẽ không dừng lại ở vào 32 mạnh thi đấu, nói không chừng có thể xâm nhập 16 mạnh, nếu như nói vậy, thật đúng là kỳ tích trong kỳ tích. Cuộc so tài thứ nhất chính là tỷ phu đối thủ. À, là Tiêu Tông Tiêu Nam. Oa, là Tiêu Tông a. Ngạch, bất quá cái này Tiêu Nam huyền lực linh mẫn huyền cảnh lục cấp, tỷ phu trước đã chiến thắng rất nhiều linh huyền cảnh lục cấp đối thủ, trận này nhất định cũng có thể doanh, Hạ Nguyên Phách tràn đầy mong đợi nói, không, Tần Vô Thương xa không có hắn lạc quan như vậy. Cùng một đẳng cấp, tứ đại tông môn đệ tử thực lực, xa không phải là những tông môn khác đệ tử có thể so, cái này Tiêu Nam tuy rằng chỉ có linh huyền cảnh lục cấp, nhưng hắn coi như là chiến thắng những tông môn khác linh huyền cảnh bát cấp đệ tử, cũng không kỳ quái. Đây cũng là vì sao, hắn có thể lấy như vậy huyền lực tiến nhập 32 mạnh. Vân Triệt, nghìn vạn lần không nên khinh thường, nếu chuyện gì không thể làm, nhớ kỹ ta trước đã nói, là, Vân Triệt theo tiếng, luận kiếm trên đài, biểu diễn hoàn xuất chiến trình tự huyền thạch bị Lăng Vô Cấu thu hồi, hắn cất cao giọng nói. 32 vị chiến xuất chiến trình tự đã xác định, trận đầu đúng trên chiến mã bắt đầu, đối chiến song phương. Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt, Tiêu Tông Tiêu Nam, xin lập tức chuẩn bị sẵn sàng, cũng ở 60 hơi thở bên trong lên đài. Vân Triệt không chút nào ướt át bẩn thỉu, lúc này đứng dậy, đi hướng luận kiếm thai, phía sau hắn, vang lên Thương Nguyệt và Hạ Nguyên Phách mang theo khẩn trương nỗ lực lên tiếng. Dù sao, hắn lần này đối mặt, là tứ đại tông môn đệ tử. Nam Nhi, đi thôi, đối thủ lần này, ngươi hẳn là đủ để dễ dàng thắng lợi, nhưng chỉ là hẳn là, mà không phải là tuyệt đối, nhớ kỹ Gia Gia đã nói. Vô luận đối thủ là người nào, đều không thể khinh địch, Tiêu Vô Cơ hướng Tiêu Nam dặn dò, là, Gia Gia. Thấy Vân Triệt đã lên đài, Tiêu Nam cũng đứng dậy, vì vừa đề khí, thân thể nhảy lên thật cao, lăng không nhất túng hơn 10 trượng, sau đó nhẹ bỗng rơi vào luận kiếm trên đài, cùng Vân Triệt tương đối mà đứng, Vân Triệt, tên này, thế nào luôn cảm thấy trước đây ở nơi nào nghe qua. Nhìn trên đài hai người, Tiêu Vô Cơ nhíu nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, Tiêu Nam đối thủ thứ nhất. Cứ nhiên chính là cái này một đường dựa vào nghịch thiên vận khí bỏ lên hắc mã, hắc, thật đúng là gặp may mắn, nếu như hắn cái này đều thua, vậy đơn giản mất mặt đến lão gia, bên cạnh Tiêu Cuồng Lôi thấp giọng nói. Trên đài, Tiêu Nam đã cầm ra vũ khí của mình, một bả hàn lóng lánh bích lục kiếm, này kiếm tên là Phong Linh Kiếm, là một bả cường đại mà huyền khí, hắn cầm kiếm hướng Vân Triệt vừa chắp tay, Tiêu Tông Kiếm Tông đệ tử Tiêu Nam, xin chỉ giáo. Bởi vì Tiêu Cuồng Vân quan hệ, Vân Triệt đúng Tiêu Tông ấn tượng cực kém, bất quá cái này Tiêu Nam hiển nhiên và Tiêu Cuồng Vân là hai cái hoàn toàn bất đồng loại hình, sắc mặt kiên nghị, nho nhã lễ độ, hơn nữa đối mặt hắn cái này cực yếu đối thủ cũng là trước mắt ngưng trọng, không hề khinh thị vẻ. Vân Triệt cũng gật đầu, xuất ra Bá Vương Cự Kiếm, Thương Phong Huyền Phù đệ tử Vân Triệt, xin chỉ giáo, Lăng trưởng lão, không cần chờ 60 hơi thở, chúng ta đã có thể bắt đầu rồi, hảo, Lăng Vô Cố gật đầu, 32 vị chiến trận đầu đối chiến bắt đầu. Lăng Vô Cấu thanh âm vừa rơi xuống, nguyên bản tiếng động lớn dầm dĩ luận kiếm thai thoáng chốc an tĩnh một mảnh, mọi ánh mắt đều tập trung vào luận kiếm trên đài, nhưng cũng không là nhìn chằm chằm đến từ Tiêu Tông Tiêu Nam, mà là nhìn Vân Triệt. Đây là huyền lực đẳng cấp kém cực kỳ cách xa hai người, nhưng lúc này đây, lại không ai tái phát ra trào phúng, miệt thị, hoặc là trực tiếp chắc chắn Vân Triệt đã thất bại, bởi vì ở Vân Triệt trước trong tranh tài, mọi người mỗi lần nói ra tương tự chính là nói thì, Vân Triệt đều có thể đáp lẫn một cái để cho bọn. Họ Mục Trường khẩu ngốc, mặt đỏ tới mang tai kết quả, hiện tại, ngươi nhiều hơn muốn biết, lấy chân huyền cảnh huyền lực kỳ tích vậy sớm đến 32 mạnh cái này Vân Triệt, có khả năng hay không lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, đem điều này Tiêu Tông đệ tử cũng đánh bại. Kỳ vọng thấy hí kịch hóa kết quả, nào đó khái niệm bắt đầu giảng, coi như là người một loại giữ tại bản năng. Luận kiếm trên đài, ở Lăng Vô Cấu dứt lời sau đó, một cỗ bén nhọn phong bạo rồi đột nhiên theo Tiêu Nam thân thể gió êm dịu linh kiếm trên thả ra, sau đó vây quanh thân thể hắn tùy ý xu tẩu. Cổ gió lốc này cũng không cường liệt, nhưng sắc bén không gì sánh được, giống như vô số cây đao ở hỗn loạn bay. Lượn, ngay cả là rời xa luận kiếm thai trung tâm xem chúng, đều có thể mơ hồ cảm giác được một loại bị người ta tâm kinh đảm hàn sắc bén khí tức. Trái lại Vân Triệt, ở như vậy kinh người khí chàng dưới, cũng mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Nam, vô luận thân thể, trọng kiếm, đều không có động tĩnh gì, càng không có phải chủ động công kích dấu hiệu, tiếp chiêu, phòng cực kiếm. Tiêu Nam trong tay phong linh kiếm bỗng nhiên trước ngón tay, thoáng chốc, quanh người hắn phong bạo hòa lẫn hơn 10 nói kiếm ảnh, mang theo sắc bén đến bị người ta sợ tiếng gió thổi cuốn về phía Vân Triệt, đến mức, cứng rắn vô cùng luận kiếm thai mặt bàn bị xé rách từng mảnh nghiền nát. Một kiếm này oai, dẫn tới toàn trường chung quanh kinh hô, oa a a, hào, thật là đáng sợ kiếm thế, Hạ Nguyên phách một tiếng thét kinh hãi, trong mắt tràn đầy kinh khủng, liên tục hắn một cái chỉ có sơ huyền cảnh nhập môn huyền người. Đều có thể rõ ràng cảm giác được một kiếm này đáng sợ. Tứ đại tông môn ưu thế một trong, liền là bọn hắn cực kỳ cường đại huyền công huyền kỹ. Một kiếm này, cùng đẳng cấp đối thủ, tứ đại tông môn ra đệ tử không người có thể chính diện tiếp được. Tần Vô Thương ngưng trọng nói, mau tránh ra. Thương Nguyệt khẩn trương khẽ hô nói, phong bạo cùng kiếm ảnh đầy trời đồng thời phô diện Như Lai. Vân Triệt lại vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã hù dọa xòa. Thẳng đến phong bạo cùng kiếm ảnh tới gần trước người, đem tóc của hắn và tay áo toàn bộ mãnh liệt thổi bay thì hắn mới có động tác. Trên một giây, giống như một tòa đồ sộ bất động cao sơn, một giây kế tiếp chợt biến thành một tòa ầm ầm núi lửa bộc phát. 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa, cùng bạo huyền lực trong nháy mắt ầm ầm bạo phát, trong tay Bá Vương cự kiếm đón kiếm ảnh phong bạo bỗng nhiên quét tới, mang theo một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy, nặng nề đón đánh ở Tiêu Nam kiếm ảnh phong bạo trên, băng băng băng băng. Kịch liệt va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Trọng kiếm vung lên lực, giống như phóng xuất ra một cái dữ tợn giao long, lấy nó mạnh mẽ vô cùng thân thể và nanh vuốt hùng mạnh đánh thẳng vào phong bạo kiếm ảnh, tiếng va chạm trong, Tiêu Nam phóng thích ra phong bạo kiếm ảnh, ở trọng kiếm vung lên lực hạ bị tầng tầng cá nát, hoàn toàn biến mất ở tại chỗ ấy, mà trọng kiếm uy lực nhưng không có lúc đó tan hết, kế tục về phía trước, mang theo nhất cổ mãnh liệt khí lực gió thổi qua Tiêu Nam thân thể, làm cho hắn sát na hít thở không thông dưới thiếu chút nữa bị đánh rút lui, cái gì? Tiêu Nam hai tay của và tâm hồn đồng thời run run, trên mặt lộ ra nồng nặc không thể tin tưởng. Đối mặt Vân Triệt, hắn không có khinh địch, mới vừa một kiếm kia, mặc dù không phải của hắn tuyệt chiêu, nhưng là mạnh nhất vài cái kiếm chiêu một trong, một chiêu này thả ra sau đó, hắn vững tin Vân Triệt căn bản không khả năng chính diện tiếp được, lựa chọn duy nhất chính là toàn lực tách ra, mà tay hắn đã vững vàng chụp. Vào chuôi kiếm trên, đường nhìn gắt gao tập trung phương vị của hắn, chờ hắn lệch vị trí sau đó lại nhanh như tia chớp truy kích. Đánh Vân Triệt nhất trở tay không kịp, luống cuống tay chân, sau đó chiếm được tên cờ, tốc chiếm tốc thắng. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, Vân Triệt lựa chọn cũng không phải làng tránh, mà là chính diện nghênh tiếp, hơn nữa chỉ là hời hợt một kiếm, liền hoàn toàn tiếp nhận, hắn dĩ nhiên, tiếp được, cái này Vân Triệt thật là chân huyền cảnh, Tiêu Nam một kiếm này, ngay cả ta, cũng không thể chính diện tiếp được tới. Chung quanh các khán giả ở cực độ trong khiếp sợ gần như chết lặng, cái này Vân Triệt quả thực giống như là cái quái vật. Một lần lại một lần đem các loại không có khả năng trần truồng trình bọn hắn bây giờ trước mắt, nhất là biết rõ một kiếm kia uy lực Tiêu Tông người, đều là sắc mặt một trận nhanh biến. Vân Triệt tiến lên trước một bước, toàn thân huyền lực bắt đầu khởi động, trọng kiếm quét ngang đi, thoáng chốc, luận kiếm trên đài quát xông lên một trận cực kỳ kinh khủng phong bạo, ở cổ gió lốc này dưới, Tiêu Nam đừng nói hô hấp, liên tục mắt đều cơ hồ vô pháp mở, hắn vốn muốn đón nhận kiếm rất nhanh thu hồi. Bởi vì hắn tất cả chi giác đều nói cho hắn biết, một kiếm này, có tồi sơn liệt địa oai, nếu như cứ như vậy chính diện đón đánh nói, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Hắn không kịp khiếp sợ một cái chân huyền cảnh huyền người có thể phóng xuất ra công kích kinh khủng như thế, hắn huyền lực tụ ở vào dưới chân, thân thể trong nháy mắt rút lên vài chục trượng, tránh được Vân Triệt cái này cuồng bạo một kích, đứng ở giữa không trung điểm cao nhất thì, hắn không gian chung quanh bỗng nhiên tạo nên từng vòng. Vần nước vậy rung động, phía sau, tạo thành một con thanh sắc con ưng khổng lồ hư ảnh, dương cánh muốn bay. Ngạo nghễ vô địch. Tiêu Nam phi trụy xuống, toàn bộ thân ảnh đã ở phi trụy thì sắp nhập vào lục sắc con ưng khổng lồ hư ảnh trong, phảng phất hóa thành một con phủ không xuống hùng ưng, kiếm của hắn ngón tay phía trước phương, mang theo vô cùng sắc bén khí chất đâm thẳng Vân Triệt ngực, mũi kiếm sở trí, không khí như nước gợn sóng nhộn nhạo lên. phía trên đâm tới một kiếm sắc bén không gì sánh được, xa ở 10 trượng ở ngoài thì, liền làm cho Vân Triệt có một loại thân thể bị xuyên thủng đáng sợ cảm giác, nhưng người mang trọng kiếm hắn, kiên quyết sẽ không ở khinh kiếm dưới thoái nhượng, hắn mặt không đổi sắc, song trưởng vung, hướng về phía trước một kiếm đánh ra. Trọng kiếm oai nếu bài sơn đảo hải, trọng kiếm chỉ hướng phương hướng, không gian đều xuất hiện nhỏ nhẹ nhũ khúc, Vân Triệt đệ nhất kiếm, Tiêu Nam trước tiên tách ra, mà lúc này, hắn đang ở giữa không trung, ngay cả muốn tránh ra cũng không có khả năng. Nhưng đón Vân Triệt cuồng bạo một kích, trong mắt của hắn lại không hề vẻ khẩn trương, chỉ có kiên nghị và chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Sau lưng của hắn con ưng khổng lồ hư ảnh bỗng nhiên dương cánh, phong trên linh kiếm, thanh quang đại thịnh, xích. Vân Triệt một đạo sở mang theo lực lượng phong bạo ở chói tai vô cùng xé rách trong tiếng, cánh bị Tiêu Nam một kiếm cẩn thận nứt ra, như bị trước mặt mở ra nước chảy giống nhau hướng hai bên phân tán đi. Đem huyền lực phong bạo đều mở ra, phong linh kiếm cũng theo đó mang theo không gì sánh được sắc bén khí mang đâm thẳng về phía trước, thẳng tắp đâm vào Vân Triệt vai trái trên. A, à, Thương Nguyệt một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Cái gì, cái này, đây là cái gì kiếm kỹ, nhất định. Dĩ nhiên đem huyền lực đều cho cắt ra, Tần Vô Thương cũng là quá sợ hãi, hơi có kinh, nhưng quả nhiên không hiểm, thắng bại đã định, nhìn đâm vào Vân Triệt trên người một kiếm, Tiêu Tông Tiêu cuồng mưa đạm đạm nhất tiếu. Một kiếm mở ra Vân Triệt lực lượng trùng kích, sau đó đâm vào Vân Triệt trên vai, Tiêu Nam khóe miệng cũng hơi câu dẫn ra. Một kiếm này cái đó lợi hại, đủ để đem tinh cương thứ thấu, hắn 100% đích xác định, một kiếm này dưới, Vân Triệt vai đem bị trực tiếp đâm thủng. Hắn cảm giác được phong linh kiếm cắt ra Vân Triệt ẩm suất lực lượng, cắt ra hắn hộ thân huyền lực và áo khoác, sau đó đâm vào trên thân thể của hắn, khóe miệng hắn độ cung chậm rãi thành lớn, nhưng hạ trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn liền hoàn toàn đọng lại ở trên mặt. Theo gió linh kiếm đâm vào da thịt, Vân Triệt vai trái trên huyết hoa vẩy ra, nhưng phong linh kiếm cũng tại lúc này lao lao ngừng, lại cũng vô pháp đi tới nửa phần, dường như bán ngón tay dày da thịt dưới, là căn bản không thể phá vỡ vạn năm huyền thiết, cái gì? Tiêu Nam trong lòng hoảng hốt, hầu như không thể tin được mình chi giác. Vân Triệt phản kích cũng tại lúc này ầm ầm tới, hắn trọng kiếm khẽ động, chu vi 10 trượng không gian khí lưu đều bị mạnh mẽ quấy. Xông tới mặt cuồng bạo khí lưu làm cho Tiêu Nam toàn thân tóc gáy đều dựng lên, không chút nghĩ ngợi, lấy sau cùng tốc độ cất kiếm, toàn lực về phía sau vừa lộn, thẳng thối lui đến 10 trượng. Ở ngoài, sau đó thở hồng hộc, trước mắt kinh nhiên nhìn Vân Triệt vai trái chỗ trên y phục, nhất tiểu đó huyết hoa chậm rãi lan tràn, nhưng chỉ lan tràn mấy hơi thở thời gian liền đình chỉ, theo vết máu đến xem, vết thương không nghiêm trọng lắm, hơn nữa đã hoàn toàn cầm máu. Tiêu Nam khóe mắt liên tiếp co quắp. Đó là hắn hầu như toàn lực một kích, phối hợp còn là thân là ma huyền khí, vô cùng sắc bén phong linh kiếm, một kiếm chính diện đâm trúng, liên tục cự thạch, tinh thép đều có thể như xuyên đậu hũ giống nhau, nhưng không có đâm thủng thân thể hắn, tựa hồ liên tục xương của hắn chưa từng chạm đến, chỉ là da thịt thương, không chỉ là hắn, bên ngoài sân mọi người, bao quát nhìn rõ ràng nhất Lăng Vô Cấu đều là khuôn mặt khó có thể tin, bọn họ cũng đều nhìn tận mắt Tiêu Nam toàn lực một kiếm đâm vào Vân Triệt trên người của. Một kiếm này cái đó sắc bén, ngay cả có linh huyền cảnh đỉnh phong huyền lực hộ thân, cũng có bị đâm thủng qua khả năng, nhưng ở chỉ có chân huyền cảnh Vân Triệt trên người, lại rõ ràng chỉ thương tổn tới da thịt, chuyện gì xảy ra, Tiêu Cuồng mưa nụ cười trên mặt thu liễm, nhíu mày nói. Chắc là Vân Triệt trên người của mặc cái gì hộ giáp, cũng chỉ có cái này giải thích, Tiêu Cuồng lôi nói, Vân Triệt trên người của tự nhiên không có gì hộ giáp, chỉ có thật mỏng một tầng áo khoác. Hắn hộ thân huyền lực tuy rằng chỉ có chân huyền cảnh, nhưng hắn chẳng những có nhị trọng cảnh giới đại đạo phù đồ bí quyết hộ thân, còn vừa bị long thần máu rèn luyện thân thể, đó không phải là thông thường long huyết, mà là long thần máu. Hôm nay Vân Triệt ở long một trong hệ huyết mạch cường độ và thân thể cường độ, đã hoàn toàn không thua gì thông thường chân long. Mà, linh huyền cảnh huyền lực dưới sự thúc giục mà huyền kiếm, có thể đem một cái chân long thân thể đâm thủng sao? Đương nhiên không thể. Đừng nói Vân Triệt còn có chân huyền cảnh huyền lực hộ thân, ngay cả không có tầng này hộ thân huyền lực, chỉ là không hề phòng ngự đứng ở nơi đó tùy ý hắn thống, hắn cũng đừng nghĩ lấy phong linh kiếm đâm thủng Vân Triệt thân thể, rất tốt một kiếm. Vân Triệt biểu tình bình thản liếc mắt một cái trên vai vết thương, dùng một loại giọng tán thưởng nói. Một kiếm này, cũng cho hắn gõ cảnh báo, tứ đại tông môn sở dĩ cường đại, bọn họ tông môn huyền công huyền kỹ cường đại là nguyên nhân chủ yếu một trong, tuy rằng trước mắt cái này Tiêu Nam ở tứ đại tông môn trong hàng đệ tử chỉ có thể rốt cuộc điếm để, nhưng là quyết không có thể đại ý. Nếu không phải thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, đổi thành người khác, vừa đã bị thua thiệt nhiều, Vân Triệt không nói nhảm nữa, bước lên trước, một kiếm đánh ra. Theo trọng kiếm huy vũ quỹ tích, do nhược hóa thành thực chất khí lãng kèm theo không gian rất nhỏ nữ khúc xung thẳng Tiêu Nam, Tiêu Năm cấp tốc theo mới vừa trong khiếp sợ thu liễm tâm thần, trừng mắt, phong linh kiếm liên tiếp chém ra như mưa sa kiếm ảnh, đem sông tới mặt được đánh vào rất nhanh đánh tan. Nhưng Vân Triệt đơn giản một kiếm, Tiêu Nam đủ chém ra hơn 20 kiếm mới chống đỡ rơi toàn bộ lực lượng, sự thật này làm cho Tiêu Nam tâm trong lần thứ hai căng thẳng. Lúc trước hai đợt tiểu tổ thi đấu, hắn cũng từng quan tâm quá Vân Triệt bị tái, đúng này đơn giản thua ở Vân Triệt trong tay tông môn đệ tử hoàn toàn là cười nhạt, mà bây giờ, chính mình tự mình cùng chi giao tay, hắn mới biết rõ vì sao những người đó luôn luôn bại nhanh như vậy. Bởi vì hắn hiểu Vân Triệt thật đơn giản một kiếm dưới, ẩn chứa cỡ nào uy lực khủng bố. Hắn cùng với Vân Triệt bất quá giao thủ vài cái đối mặt, liên tục kinh hãi liền đã làm cho tâm lý của hắn phòng tuyến tới gần tan vỡ, nhìn lại Vân Triệt và trong tay hắn đen kịt cự kiếm, trong lòng rất nhanh sinh sôi lấy căn bản không khả năng chiến thắng cảm giác sợ hãi, bạo phong chi ung. Tiêu Nam đại hít một hơi, phong linh trên thân kiếm kiếm khí kích động, mỗi một lũ khí tức cũng như cương châm vậy sắc bén đến xương, hắn gào to một tiếng, phi thân lên, một kiếm đâm về phía Vân Triệt thiên linh, mà Vân Triệt căn bản không thiểm không tránh. Đón hắn phong lên kiếm một kiếm chém ra. Trọng kiếm đánh không khí, dĩ nhiên mang theo một tiếng trầm muộn nổ vang, đáng sợ khí lãng Tiêu Nam tuy rằng đã tự mình lĩnh giáo, nhưng vẫn như cũ bị sợ không nhẹ, trên người hắn lục quang chớp động, thân thể rất nhanh vừa chuyển, công kích phương bị chợt biến, ngược lại công hướng Vân Triệt hạ bàn, nhưng Vân Triệt trọng kiếm cũng như ảnh. Tùy ảnh, rất nhanh chém xuống, ép Tiêu Nam phải toàn lực rút lui, cực kỳ nguy hiểm, hắn rất xác định. Nếu như mình bị đối thủ trọng kiếm phong bạo quét trúng, trọng thương đều là nhẹ. Theo đáng sợ trọng kiếm oanh kích trên, Tiêu Nam có thể tưởng tượng đến thanh nặng nên nặng bao nhiêu, mà không chế lớn như vậy một thanh kiếm, động tác chắc là tương đối chậm chạp, kẽ hở và tiêu hao cũng muốn lớn rất nhiều. Như vậy, thích hợp nhất chiến thuật tự nhiên là lấy tốc độ kiềm chế và tìm kiếm kẽ hở tiến hành phải. Giết một, gần, kích, tiêu tông huyền lực thuộc tính vì phong và lôi lưỡng trùng, trong đó tu phong tối đa thiên ứng bí quyết cũng là một loại có thể để cho thân thể mẫn tiệp độ đại phúc độ tăng lên thần kỳ huyền công. Tiêu Nam bắt đầu lấy mau lẹ thân pháp và nhẹ nhàng nhanh chóng kiếm kỹ cùng Vân Triệt chu toàn, nhưng hắn lập tức liền phát hiện, Vân Triệt kéo nặng như thế một thanh kiếm, thân pháp cái đó nhanh chóng nhất định chút nào không thua hắn. Điều này cũng làm cho mà thôi, ngay cả huy kiếm tốc độ, đều hoàn toàn không thua hắn. Hắn mặc dù không cách nào làm được trong nháy mắt xuất liên tục mấy kiếm, nhưng hắn trọng kiếm theo tĩnh đến hoàn toàn chém ra, và chém ra sau đó hoàn toàn thu hồi. Đều chỉ dùng ngắn ngủn trong nháy mắt, bị người ta căn bản vô pháp từ đó thấy một tia trầm trọng cảm tồn tại. Tiêu Nam công liên tiếp hơn 10 thứ, đều bị Vân Triệt hời hợt một kiếm bức cho trở lại, không chỉ không hề có hiệu quả, hơn nữa lần lượt tránh lui chật vật bất kham, cực kỳ nguy hiểm, trọng kiếm uy lực tuy rằng thật lớn, nhưng không phải là vậy cũng đồng dạng có sơ hở rất lớn sao. Vì sao cái này sử dụng trọng kiếm người, dĩ nhiên không hề kẽ hở. Tiêu Nam cái chán mồ hôi đầm đìa, cắn răng ám cười thầm nói, thiên ưng vô cực kiếm. Tiêu Nam nhảy lên thật cao, phía sau ưng ảnh tái hiện, lăng không nhất kiếm đâm về phía Vân Triệt ngực. Đây cũng là hắn vừa mở ra Vân Triệt lực lượng một kiếm, trong lòng hắn rất rõ ràng, lần đầu tiên có thể góp hiệu là xuất kỳ bất ý, lần thứ hai rất khó giống như nữa lần đầu tiên vậy có hiệu quả, nhưng đối mặt Vân Triệt thời gian càng dài, hắn càng có một loại sâu đậm cảm giác vô lực, hắn có khả năng dựa vào, cũng chỉ có một kiếm này, xích. Phong linh kiếm mở ra không khí, mở ra không gian, mang theo chói tai xé rách tiếng đâm thẳng xuống, đây là có thể đem lực lượng đều cẩn thận nứt ra một kiếm, có vết xe đổ, Vân Triệt ứng với lập tức né tránh, chắc diện phản kích, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, bá vương cự kiếm hùng mãnh trên. Vậy, trong miệng một tiếng bình thản nói nhỏ, ngươi mở ra ta một kiếm này thử xem. Vân Triệt một kiếm này dùng tới 6 phần lực, nếu như nói trước một kiếm là cuồng phong, như vậy, một kiếm này còn lại là bất chết bất khấu cơn lốc. Tiêu Nam lực lượng có thể ở trong cuồng phong xé gió mà đi, nhưng nếu đối mặt cơn lốc, liền chỉ có bị cắn nát kết cục. Phong linh kiếm kiếm khí và kiếm thế bị trong nháy mắt phá hủy sạch sẽ, thân kiếm phát ra run sợ ông minh, Tiêu Nam quá sợ hãi, đáp xuống thân thể bỗng nhiên cuốn, toàn thân huyền lực điên cuồng bắt đầu khởi động, nhưng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn chống đỡ Vân Triệt một kiếm này trùng kích, hắn huyền lực phòng ngự bị từng tầng suy yếu, cuối cùng rốt cục hoàn toàn tan vỡ, chưa bị trung hòa một cổ lực lượng nhảy vào thân thể hắn. Làm cho toàn thân hắn rung mạnh, Tiêu Nam ở 10 trượng ở ngoài rơi xuống đất, sắc mặt một mảnh tái nhợt, một ngụm nghịch huyết lao ra, dọc theo khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống. Chu vi nhất thời lặng ngắt như tờ, Tiêu Tông 6 người toàn bộ đứng lên, vẻ mặt kinh hãi, Vân Triệt cũng không có nhân cơ hội đuổi kịp, đứng tại chỗ. Mà vào lúc này, mọi người mới giật mình giác, toàn bộ quá trình, hắn hai cái chân đều vẫn dừng lại ở một chỗ, căn bản không hề động quá. Tiêu Nam sắc mặt dọa người, trong miệng to xuyễn như trâu, trái lại Vân Triệt hô hấp đều đặn, sắc mặt bình thản không sóng, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì tiêu hao. Tiêu Nam khóe miệng giật giật, cánh tay cuối cùng vẫn rũ xuống. Ngươi so với ta tưởng tượng, lợi hại hơn hơn, ta chịu thua, Tiêu Nam chán nản nói. Ngươi cũng giống vậy, so với ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút, Vân Triệt khẽ mỉm cười một cái, nhìn thoáng qua trên vai vết thương. Bị Vân Triệt vừa nói như vậy, Tiêu Nam tâm trong nhất định bỗng nhiên có một loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn, liên tục thảm bại thất lạc đều phai đi rất nhiều, hắn ngẩng đầu, hướng Vân Triệt nở nụ cười cười, Tiêu Nam chịu thua, Thương Phong Hoàng thất Vân Triệt thắng, tiến nhập ngày mai 16 vị đấu loại. Kết quả này vừa ra, bàn an tĩnh một đoạn thời gian luận kiếm thai lần thứ hai bị tiếng động lớn tiếng ồn ào đại thế, nhìn bình yên đi xuống đài Vân Triệt, một đôi mắt đều hoàn toàn thẳng. Không sai. Cái này các đệ tử trong thứ nhất đếm ngược người, khi tiến vào 32 vị chiến, cư nhiên lại đánh chết Tiêu Tông đệ tử, sát vào trước 16. Năm đệ, đừng nản chí, nếu không hắn mặc cao cấp hộ giáp, người kiếm thứ hai thời gian cũng đã thắng. Đáng tiếc ta ở tổ thứ hai, nếu không nói không chừng còn có thể cho ngươi báo cái thù. Tiêu Cuồng Lôi vỗ vỗ Tiêu Nam vai, an ủi. Không, Tiêu Nam lắc đầu, hắn căn bản không có mặc cái gì hộ giáp, một kiếm kia, hắn hoàn toàn là dùng thân thể mình đỡ được, thân thể hắn, quả thực giống như là thiết tả, cái gì? Tiêu Cuồng Lôi nhướng mày, và Tiêu Cuồng mới liếc nhau, hai người đều là mặt lộ vẻ mặt. Vân sư đệ, người không sao chứ, thương có nặng hay không? Vân Triệt vừa đưa ra, Thương Nguyệt liền tràn đầy kinh hoàng lo lắng tiến lên đón, trong tay cầm lấy một sấp giày từ lâu chuẩn bị xong thuốc chữa thương và thư huyền đan. Không có việc gì, Vân Triệt không thèm để ý chút nào cười, chẳng qua là da thịt thương, đã cầm máu, cũng không cần trên thuốc gì, Thái Dương Há Sơn trước là có thể toàn bộ được rồi. Vân Triệt những lời này tuyệt đối không phải là khu đại, lấy trước mắt hắn đạt được đệ nhị trọng cảnh đại đạo phù đồ bí quyết, loại này vết thương nhẹ, phần phút là có thể khôi phục cái thất thất bát bát. Bất quá Thương Nguyệt đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, cứ yên tâm, Vân Triệt cuối cùng vẫn bị nàng kéo qua một bên, cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận bị thương một lần thuốc, lại quấn một vòng băng vải, luận kiếm trên đài, trận thứ hai bỉ tái đã bắt đầu. Bỉ tái song phương theo thứ tự là Thiên Kiếm Sơn Trang Lang Kiệt, cùng Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo Mộc Hùng Nghĩa, người trước linh huyền cảnh lục cấp, người sau, còn lại là linh huyền cảnh bát cấp, liền huyền lực đẳng cấp trên, đứng hàng tứ đại tông môn đệ tử ra vị trí đầu não. Nếu như tứ đại tông môn ở ngoài, nhất định phải tuyển ra cái đệ ngũ tông môn nói, như vậy danh chấn tái Bắc Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo không thể nghi ngờ là có tư cách nhất tông môn một trong, Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo hai đại tuyệt kỹ vừa là Thiên Thương, vừa là Lôi Hỏa. Lần này, Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo cũng không cõng nổi danh, cùng sở hữu hai gã đệ tử tiến nhập 32 vị chiến, hơn nữa hai gã đệ tử huyền lực, đều cao tới linh huyền cảnh bát cấp, thực lực tổng hợp còn muốn hơn xa trên một lần bài vị chiến, ở tất cả tham chiến tông môn trong, cũng chỉ là hơi hơn tứ đại. Tông môn, 32 vị chiến đối thủ thứ nhất chính là tứ đại tông môn nhân, Mộc Hùng Nghĩa bản năng trong lòng căng thẳng, nhưng thấy là chỉ có 16 tuổi, huyền lực cũng chỉ có linh huyền cảnh lục cấp Lang Kiệt thì, lập tức lại lớn thư một hơi thở, thích ý nở nụ cười. Hắc hắc, cái này Lang Kiệt rõ ràng chỉ là vì tiếp theo giới bài vị chiến để làm lịch lãm chuẩn bị, trận này, ta thắng chắc, còn là cẩn thận cho thỏa đáng, Thiên Kiếm Sơn Trang đệ từ thực lực, quyết không thể chỉ cần lấy huyền lực cường độ phán định. Đồng dạng sát nhập 32 mạnh Mục Hùng Viêm thấp giọng nói. Ha ha, đại ca yên tâm, ta nếu như liên tục cái linh huyền cảnh lục cấp tiểu oa nhi tử đều đánh không lại, còn không bằng nhất thương đem mình thống tử. Ta đi. Mục Hùng Nghĩa hét lớn một tiếng, nhảy lên luận kiếm thai, tráng kiện cánh tay phải vung, một bà chín thước dài thanh đồng trường thương huy vũ ra, nhắm thẳng vào Lăng Kiệt, tái Bắc Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo Mục Hùng Nghĩa, xin chỉ giáo, đâu có đâu có. Lăng Kiệt hoàn toàn không có đối mặt cường địch thần sắc khẩn trương, cợt nhả trả lời, sau đó mạn thôn thô lấy ra vũ khí của hắn Đoạn Không Kiếm. Thanh kiếm này là cao giai mà huyền khí, là hắn vừa ở tháng trước ngự kiếm thai sở thu phục, mặc dù không thể cùng hiếm quý vô cùng thiên huyền kiếm đánh đồng, nhưng ở mà huyền kiếm trong, tuyệt đối là tốt nhất cái đó phẩm, uy lực không gì sánh được kinh người. Lăng trưởng lão, có thể bắt đầu rồi, Lăng Kiệt nói, hảo. Lăng Vô Cấu gật đầu. Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử Lăng Kiệt đối chiến Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo Mộc Hùng Nghĩa, bỉ tái bắt đầu, Mộc Hùng Nghĩa đường xuất thủ trước, không thấy cái gì xúc khí lực động tác, trực tiếp nhất thương, đâm ra, theo không khí chính là tiếng rít, mũi thương tựa như là lưỡi độc xà, trực bức Lăng Kiệt hầu. Lăng Kiệt mắt híp một cái, Đoạn Không Kiếm đâm ra, chính diện nghênh hướng trường thương, chỉ nghe một trận tích đùng ba huyền lực tiếng va chạm, kiếm ảnh và thương mang ở ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó liên tục chẳng hơn 10 thứ. Điếc tai thanh âm dường như lôi điện trỗi lên. Kiếm nếu mãnh hổ, thương như độc long, long hổ tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, trong nháy đã mấy trăm lần đánh đi qua, ở giằng co trong làm như người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này Lăng Kiệt thật là không dậy nổi, dĩ nhiên có thể cùng cao hơn hắn ra hai cấp đối thủ giằng co lâu như vậy không rơi xuống hạ phong. Thương Nguyệt nhịn không được thở dài nói, Vân Triệt ánh mắt theo luận kiếm trên đài rời, chắc chắc nói. Sư tỷ, ngươi nói ngược, phải nói Mộc Hùng Nghĩa rất kịp rất giỏi, cư nhiên có thể ở Lăng Kiệt thủ hạ đi nhiều như vậy kiếm, bất quá, then chốt còn là Lăng Kiệt nhường, không phải hắn thua lâu rồi. À, Thương Nguyệt chát liễu chát đôi mắt đẹp, khuôn mặt kinh ngạc. Vân Triệt và Lăng Kiệt đã giao thủ, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi tam kiếm, nhưng đủ để làm cho hắn đại thể lục lọi ra Lăng Kiệt thực lực chân chính chỗ, hắn chậm rãi nói rằng. Thiên kiếm sơn trang kiếm, mạnh ở kiếm ý, mà không phải là đơn thuần lấy huyền lực thúc giục kiếm thế, hiện tại Lăng Kiệt chỉ lấy kiếm thế, liền cùng huyền lực cao hắn hai cái đẳng cấp Mộc Hùng Nghĩa tương xứng, nếu là Lăng Kiệt kiếm ý ra hết, Mộc Hùng Nghĩa đem rất nhanh bị thua. Vân Triệt nói rất nhanh ứng nghiệm, kiếm cùng thương mấy trăm lần va chạm sau khi, Lăng Kiệt tựa hồ đã mất đi kiên trì, theo hắn nhãn thần rất nhỏ biến đổi, chém ra kiếm ảnh bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, đến cuối cùng, kiếm ảnh nhất định hầu như hoàn toàn không gặp, chỉ có thể mơ hồ bắt được một luồng lũ phiêu hốt không chừng. Nhỏ bé tàn ảnh. Biến hóa như vậy, ngoại nhân xem ra chỉ biết kinh ngạc, nhưng Lăng Kiệt đối diện Mộc Hùng Nghĩa lại phảng phất cảm thấy đối thủ của mình bỗng nhiên thay đổi cá nhân, hắn mỗi một thương đều toàn lực chém ra, tiếng súng gào thét, nhưng cùng Lăng Kiệt kiếm đụng vào nhau thì, nhưng không có chút đứt tay tiếng đánh, phản mà chỉ có nhỏ nhẹ. Đinh một tiếng, sau đó hắn chút xuống ở thân thương lực lượng tựa như châu đất xuống biển, không hề phòng bị biến mất, trống rỗng cảm giác làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Kinh người nhất là ánh mắt của hắn, không ngờ bắt không tới Lăng Kiệt kiếm ảnh tồn tại, ngay cả tiếng kiếm rít đều đã hoàn toàn không gặp, phảng phất Lăng Kiệt kiếm trong tay đã quỷ dị tiêu thất. Mộc Hùng Nghĩa mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trực tiếp không hề đi quản Lăng Kiệt kiếm ảnh, có giữ lại huyền lực toàn bộ thả ra, thương thế lần thứ hai trở nên mãnh liệt, chín thước dài thương như một cái tức giận giao long, trần bay vút lên, khí thế như hồng. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, khi hắn rõ ràng mấy lần thương thế dưới, Lăng Kiệt nhất định không có bị bức lui, chỉ thấy cổ tay hắn vi thiêu, đoạn không kiếm tựa như một cái lại uốn lượn linh xà, đi qua lực lượng mãnh liệt phong bạo, đi qua tầng tầng thương ảnh, đâm thẳng Mộc Hùng Nghĩa. Xích, xích. Mộc Hùng Nghĩa huyền lực phòng ngự bị dễ dàng xé mở, theo đau nhức truyền đến, trước ngực của hắn đã nhiều hơn lưỡng đạo vết thương sâu tới xương. Mà Mộc Hùng Nghĩa thậm chí hoàn toàn không có nhận thấy được Lăng Kiệt kiếm lúc nào đã gần kề gần trước ngực của hắn. Mộc Hùng Nghĩa trong lòng kinh hãi, hét lớn một tiếng, trường thương một cái hoành tảo thiên quân, đem Lăng Kiệt xa xa ép khai, chính hắn cũng thật cao về phía sau nhảy lên, lực quán cánh tay phải, bỗng nhiên trước chịt, trường thương nhất thời hóa thành một đạo tấn nếu tiêu chớp lưu tinh, mang theo bị người ta hoảng sợ không gian rung động. Bay vụt hướng Lăng Kiệt là thiên thương lôi hỏa bảo tuyệt kỹ, thiên kình chi thương, cách mười mấy trượng cự ly, mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được một thương này kinh người uy lực, nếu như bị một thương này bắn trúng, coi như là linh huyền cảnh đỉnh, phòng trường đều phải ném nửa cái mạng. Lăng Kiệt cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng không có toàn lực mau tránh ra, mà là đang vô số người tiếng kinh hô trong, một kiếm chỉ hướng bay tới trường thương. Choang, không có kịch liệt tiếng va chạm, đoạn không kiếm cùng trường thương va chạm là lúc, chỉ có nhỏ đến gần như không nghe được một tiếng ông minh. Hào một cái dính tự quyết, Lăng Nguyệt Phong gật đầu tán thán, trên mặt khó có được lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tiểu Kiệt không chỉ thiên phú hơn xa ở vào ta, quyết đoán cũng tương đương không tầm thường, ta ở Tiểu Kiệt cái tuổi này thời gian, kiên quyết không dám làm như thế, Lăng Vân cũng mỉm cười nói. Thao thao kiếm ý như hồng thủy dâng lên, đem sát cùng bạo huyền lực trường thương vững vàng hấp thụ, tùy theo, đoạn không kiếm kéo trường thương ở Lăng Kiệt trước người tìm một cái to lớn viên hồ, cái này một cái thiên kình chi thương mũi thương phương hướng nhất thời cuốn, bay vụt hướng về phía đã trợn mắt hốc mồm Mộc Hùng Nghĩa. Phanh! Luận kiếm thai đá vụn, bay tán loạn. Trường thương hung hăng đinh ở tại Mộc Hùng Nghĩa dưới chân của, toàn bộ thân thương hoàn toàn không có vào mặt bàn dưới, mang theo một đạo chừng mấy trượng lớn lên vết rách. Mộc Hùng Nghĩa lui ra phía sau hai bước, đặt mông ngồi trên đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như một súng mới vừa rồi phương hướng lại hơi chút về phía trước một ít, trên người của hắn, lúc này đã sinh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Ta chịu thua, Mộc Hùng Nghĩa chiến ý hoàn toàn không có, bộ ngực hắn phập phồng, chiến căng căng nói, hắc hắc, đa tạ. Lăng Kiệt thu kiếm, dương dương đắc ý nói. Thiên kiếm sơn trang Lăng Kiệt thắng, tiến nhập ngày mai 16 vị chiến. Kết quả này, rất nhiều người ngoài ý muốn, nhiều người hơn tắc cảm thấy đương nhiên, Vân Triệt tay thắc rớt cằm, thấp giọng lẩm bẩm, đều là tứ đại tông môn, lại đồng dạng huyền lực đẳng cấp, thực lực chênh lệch cư nhiên lớn như vậy. Không hổ là thiên kiếm sơn trang, hắn nói, tự nhiên là Tiêu Tông Tiêu Nam và Thiên Kiếm Sơn Trang Lang Kiệt, hai người đều là linh huyền cảnh lục cấp, nhưng thực lực sai biệt cũng không phải vậy đại. 32 chiến kế tục tiến hành, một buổi sáng, một tổ bị tái liền toàn bộ hoàn thành. Buổi chiều, nhị tổ bị tái bắt đầu, tương đối mà nói, nhị tổ bị tái nếu so với một tổ kịch liệt và đặc sắc hơn, bởi vì nhị tổ chỉnh thể thực lực, phải không thể thắng được một tổ. Khi đêm đến, 32 vị chiến toàn bộ kết thúc, tiến nhập ngày mai đấu loại 16 người toàn bộ quyết ra. Tứ đại tông môn trong, ngoại trừ bị Vân Triệt đánh bại Tiêu Nam, cái khác 11 người toàn bộ tiến nhập 16 mạnh, đủ chiếm 16 mạnh 2/3. Ngày mai 16 chiến thi đấu chuyện gì an bài, đã ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, biểu hiện ở tại Luận Kiếm Thai trung tâm huyền thạch trên. Vân Triệt ngày mai đối thủ, và Lăng Kiệt hôm nay đối thủ giống nhau là đến từ Tái Bắc Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo Mộc Hùng Viêm. Tranh tài hôm nay người cũng thấy đấy, Mộc Hùng Viêm sở trường và Mộc Hùng Nghĩa hoàn toàn bất đồng, Mộc Hùng Nghĩa tu chính là Thiên Thương, mà Mộc Hùng Viêm còn lại là sở lôi hỏa so với Thiên Thương phải khó có thể tu luyện nhiều, nhưng uy lực phải không thể thắng được Thiên Thương. Bài vị chiến có thể sử dụng ý vũ khí, bao quát hỏa khí, người mang lôi hỏa Mộc Hùng Viêm trên người cất giấu hơn 10 loại bất đồng hỏa khí, ùn ùn, bị người ta khó lòng phòng bị, ngày mai cần phải cẩn thận. Tranh tài hôm nay, Vân Triệt lần thứ hai đại thắng, không thể nghi ngờ làm cho Tần Vô Thương vui mừng quá đỗi, nhưng thấy ngày mai đối thủ lại là Mộc Hùng Viêm, hắn không khỏi lo lắng. Còn hơn Mộc Hùng Viêm, hắn ngược lại mong muốn đối thủ là tứ đại tông môn nhân. Vì vậy Mộc Hùng Viêm công kích thủ đoạn, thật là đáng sợ. Hơi lơ là, sẽ rơi vào người tàn phế, vạn nhất chân đến rồi một bước kia, viên này vì Thương Phong Huyền Phủ mang đến trước mắt tia sáng sao kim, cũng chấp nhận này lờ mờ, yên tâm đi Tần phủ chủ, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. Hơn nữa, hắn mô quang lóe lên, mỉm cười nói, ngày mai, ta vẫn như cũ sẽ thắng cho ngươi xem, ha ha, hảo, Tần Vô Thương nở nụ cười, Vân Triệt không có kinh qua nhất cuộc tranh tài, hắn liền lại một lần nữa phát hiện mình còn đánh giá thấp Vân Triệt. Hắn hiện tại không suy nghĩ nữa Vân Triệt đến nơi này liền đã định trước dừng lại, mà là tràn ngập mong muốn và mong đợi muốn xem lấy hắn cứu lại có thể đi thật xa, có đúng hay không còn có thể đi vào bát mạnh. Thậm chí, xé rách tứ đại tông môn mấy trăm năm lũng đoạn, mang theo khiếp sợ thế nhân quang mang tiến nhập tứ mạnh, thi đấu sau khi Thương Phong Huyền Phủ 4 người trở lại sân thì, trong viện đã có 3 người đang chờ bọn họ, chuẩn xác mà nói, là đang chờ đợi Vân Triệt một người. Trong 3 người, một cái trung niên, khí thế bức người. Mặt khác hai người thanh niên tắc vào hôm nay thi đấu tràng trên đều gặp, một là bị Lăng Kiệt đánh bại Mộc Hùng Nghĩa, người còn lại là đánh bại đối thủ, tiến nhập ngày mai 16 vị chiến, cũng là Vân Triệt ngày mai đối thủ Mộc Hùng Viêm. Thấy Vân Triệt, người trung niên nhân kia trực tiếp xài bước đi tới, hướng Vân Triệt nói, ta là Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo hiện giữ bảo chủ Mộc Thiên Bắc, mạo muội quấy dày, ta có món đại sự muốn hòa Vân Hiền chất thương lượng. Mộc Thiên Bắc tướng mạo tục tằng, thần thái lúc càng mang theo sâu đậm ngạo nghễ, dù sao ở Tái Bắc vùng, Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo là bất chết bất khấu bá vương, thân là bảo chủ, hắn ở nơi nào có thể nói lời thúng úp voi, không chỗ nào không theo. Ở toàn bộ Thương Phong đế quốc trong phạm vi, Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo thanh minh cái đó thịnh, cũng cơ bản gần với tứ đại tông môn, hắn bắt đầu liền thẳng vấn Vân Triệt, đúng bên cạnh hắn Tần Vô Thương, thậm chí Thương Nguyệt công chúa nhìn liền cũng không nhìn nước mắt, có thể nói ngạo vô pháp vô thiên. Tần Vô Thương nhướng mày, nhưng cũng không nói lời nào, Vân Triệt tiến lên phía trước nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Mộc Bảo chủ, chẳng biết Mộc Bảo chủ muốn cùng vãn bối thương lượng chuyện gì. Rất đơn giản, Mộc Thiên Bắc nhìn thẳng Vân Triệt, mấy ngày này nhìn Vân Hiền Chất ở bài vị chiến biểu hiện, sinh lòng tán thán. Vân Hiền Chất như vậy thiên phú và thực lực, coi như là tứ đại tông môn đệ tử cũng không có vài cái so với được với, ở lại chính là một cái Thương Phong Huyền Phủ, đơn giản là mai một minh châu, liền thêm vào ta Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo làm sao. Lời nói này vừa ra, Tần Vô Thương thì là hàm dưỡng tốt hơn nữa cũng không khỏi được giận tím mặt. Đục khoét nền tảng còn chưa tính, nhưng cái này Mộc Thiên Bắc dĩ nhiên làm trò hắn, làm trò Thương Nguyệt công chúa mặt đục khoét nền tảng, còn không chút nào che giấu đúng Thương Phong Huyền Phủ miệt thị, căn bản hoàn toàn không đem Thương Phong Huyền Phủ và Hoàng Thất để vào mắt, quả thực kinh người quá đáng. Mộc Thiên Bắc mặc dù là ở mời, nhưng giọng nói lại tràn đầy ngạo nghễ cùng cường ngạnh, rất có ta mời ngươi thêm vào Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo là để mắt ngươi. Ngươi hẳn là cảm tình chảy nước mắt ý tứ hàm xúc, trong lời nói đúng Thương Phong Huyền Phủ chẳng đáng càng cực kỳ dày đặc. Vân Triệt cảm giác được bên người Tần Vô Thương dâng lên tức giận, mỉm cười đáp lại nói. Cảm tạ Mộc Bảo Chủ coi trọng, bất quá tin tưởng Mộc Bảo Chủ đã biết được, ta Vân Triệt là Thương Phong Huyền Phủ đệ tử, tạm thời còn không có nghĩ tới phải ly khai, cho nên đối với Mộc Bảo Chủ thịnh tình mời, ta chỉ có thể cự tuyệt. Mộc Thiên Bắc mặt không đổi sắc nói. Vân Hiền Chất, ngươi có như vậy kiên trì tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng người ở đây làm quyết định trước, cần phải biết, Thương Phong Huyền Phủ bất quá là chút phàm phu tục tử tu huyền chỗ, ở đế quốc đều đại tu huyền trong thế lực, liên tục trong đó du cũng không tính, nếu không lộ vẻ hoàng thất danh vọng, căn bản liên tục cái. Điếm đề cũng không xứng, nói cho cùng uẩn, tài nguyên, công pháp, và ta thiên thương lôi hỏa bảo có cách biệt một trời, như ngươi vậy Minh Châu, ở cái khu Thương Phong Huyền Phủ trong, đừng nói không khả năng sẽ có quá lớn tiến cảnh, kết quả là, nói không chừng cũng chỉ sẽ đồng hóa vì phàm phu tục tử. Mộc Thiên Bắc, chú ý ngươi nói chuyện đúng mực, Tần Vô Thương tức giận nói, Tần phủ chủ, ta có thể có đầu một câu nói sai. Mộc Thiên Bắc cuối cùng cũng nhìn Tần Vô Thương nước mắt, miệt nhiên cười nói, Thương Phong Huyền Phủ nhiều năm như vậy, có từng bồi dưỡng được một cái có thể để cho người nhớ đứng đầu đệ tử. Về phần Vân Hiền Chất, chắc cũng là ngoại lai sao, Vân Hiền Chất biểu hiện, có thật không bị người ta kinh diễm, nhưng cũng quý không phải là các ngươi Thương Phong Huyền Phủ có tư cách lưu lại, trái lại chỉ biết đem cái này có năng lực ở tương lai danh chấn thiên hạ thiên tài cho đạo hư mai một. Tới ta thiên thương lôi hỏa bảo lại bất đồng, chúng ta sẽ cho dư hắn tốt nhất tài nguyên và thượng thừa nhất công pháp truyền thừa, 3 năm sau đó, ta Mộc Thiên Bắc có đầy đủ lòng tin, làm cho hắn tại đây bài vị chiếm trong đoạt được trước 3 vị, nổi tiếng thiên hạ. Vân Hiền Chất, người cả đời này nói cho cùng là vì mình mà sống, không nên vì cái gọi là nghĩa khí, làm trễ nãi tiền trình của mình và tương lai, nho nhỏ một cái Thương Phong Huyền Phủ, căn bản không xứng người ở lại nơi đó. Tần Vô Thương tức giận mọc lan tràn, hận không thể không để ý phong độ cùng cái đó chửi ầm lên, nhưng đồng thời trong lòng cũng là một trận lộp bộp, rất sợ Vân Triệt thực sự bị bọn họ lúc đó oạt đi, bởi vì hắn vô pháp không thừa nhận, thiên thương lôi hỏa bảo thực lực, phải không thể thắng được Thương Phong Huyền Phủ. Lại trắng ra một điểm, hai người ngay cả thực lực cùng điều kiện, căn bản không một cái nữa mặt trên, Vân Triệt nếu là đi thiên thương lôi hỏa bảo, tu huyền điều kiện nếu so với ở Thương Phong Huyền Phủ hào ra chẳng biết gấp bao nhiêu lần, bất quá Thương Nguyệt hoàn toàn không có băn khoăn như vậy. Nàng khẽ cười nói, Vân Triệt mặc dù là Thương Phong Huyền Phủ đệ tử, nhưng Thương Phong Huyền Phủ sáng lập ước nguyện ban đầu, là vì đế quốc vô số năm nhẹ huyền người cung cấp chỗ tu luyện, cũng không can thiệp đệ tử đi lưu tự do, Mộc Bảo chủ lời đã nói cũng đủ minh bạch, nếu là Vân Triệt bởi vậy tâm động, nguyện ý ly khai Thương Phong. Huyền Phủ mà thêm vào các người thiên thương lôi hỏa bảo nói, chúng ta tuyệt sẽ không can thiệp, ha ha ha ha, Mộc Thiên Bắc phá lên cười, hảo, không hổ là trong truyền thuyết Thương Nguyệt công chúa. Không chỉ như nghe đồn trong vậy cao quý, hơn nữa đủ quyết đoán, Vân Hiền Chất, ngươi có thể nghe rõ ràng. Bất quá thì là bọn họ không đáp ứng cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý tới ta thiên thương lôi hỏa bảo, coi như là toàn bộ Thương Phong Huyền Phủ toàn bộ tiến tới đi ngăn cản, ta cũng không để vào mắt, hắc, Mộc Bảo chủ hoàn toàn không cần có phương diện này lo lắng. Vân Triệt nhàn nhạt cười, ánh mắt tản mạn theo dõi hắn nói, Thương Phong Huyền Phủ chỉ cho phép đệ tử đợi cho 20 tuổi, ta sớm muộn gì có lúc rời đi, bất quá. Thì là hiện tại Thương Phong Huyền Phủ liền đem ta đuổi ra ngoài, ta cũng tuyệt đối sẽ không thêm vào các người thiên thương lôi hỏa bảo. Ngược lại không phải là nói các người thiên thương lôi hỏa bảo thực lực không đủ, mà là ta cảm thấy có một liên tục như thế nào tôn trọng, nói như thế nào tiếng người cũng không biết bảo chủ, dẫn dắt lĩnh tông môn thì là thực lực cường thịnh trở lại, phòng trừng cũng chỉ là một ô yên chướng khí tam lưu nơi, hay là không? Đi cho thỏa đáng, lời nói này vừa ra tới, bầu không khí nhất thời hơi bị nhất bình. Nguyên bản tràn đầy tức giận Tần Vô Thương vừa nghe lời này, đầu tiên cảm giác được không phải là hết giận ấm áp dễ chịu mau, mà là kinh hách, hắn hoàn toàn thật không ngờ, đối mặt uy chấn thiên hạ Mộc Thiên Bắc, Vân Triệt cũng dám nói ra nói như vậy. Trái lại Thương Nguyệt chỉ là hơi kinh ngạc, bởi vì nàng vậy là đủ rồi mổ Vân Triệt, thằng này cho tới bây giờ không sợ đắc tội người, lúc nói chuyện, thế nào khoái ý thế nào tới, không cần ẩn nhẫn thời gian, hắn chưa bao giờ lại nén giận. Mộc Thiên Bắc nghĩ tới Vân Triệt mới có thể cự tuyệt. Nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn một cái tiểu bối, lại dám nói với hắn ra như vậy vô lễ, thậm chí mang theo nhục nhã ngôn từ, hắn nhíu đôi chân mày, sắc mặt âm trầm xuống, Vân Hiền Chất, ngươi mới vừa nói cái gì, ta hình như không có nghe rõ. Ta nói, có một liên tục như thế nào tôn trọng, nói như thế nào tiếng người cũng không biết bảo chủ, dẫn dắt lĩnh tông môn thì là thực lực cường thịnh trở lại, phòng trừng cũng chỉ là một ô yên chướng khí tam lưu nơi, hay là không đi cho thỏa đáng. Đối mặt Mộc Thiên Bắc ép ánh mắt của người, Vân Triệt vẻ mặt mỉm cười, không nhanh không chậm lặp lại một lần, lần này, Mộc Bảo chủ có thể nghe rõ ràng, phảng phất có một đoàn tử khí ở trong lồng ngực nổ tung, Mộc Thiên Bắc tức giận xông đính, bắp thịt trên mặt một trận run. Thiên thương lôi hỏa bảo tuy rằng không kịp tứ đại tông môn, nhưng là theo không người dám trêu chọc, nịnh bợ còn không kịp, nhưng bây giờ, một cái tiểu bối, cư nhiên khi hắn đường đường bảo chủ trước mặt mặt không đổi sắc trắng trợn châm chọc, ánh mắt của hắn hung ác, trầm thấp nói, hảo, tốt. Cũng vậy. Vân Triệt còn lại là không gì sánh được bình tĩnh, ngươi khinh thường ta Thương Phong Huyền Phủ, ta cũng khinh thường ngươi thiên thương lôi hỏa bảo, cứ như vậy vừa lúc hồi nhau, Mục bảo chủ không có những chuyện khác nói, có thể đi về. Làm cho ta thêm vào thiên thương lôi hỏa bảo chuyện, sau đó nghìn vạn lần không nên nhắc lại. Ở trong mắt ta, thương phong huyền phủ nếu so với thiên thương lôi hỏa bảo hào nghìn vạn lần bội, đừng nói một mình ngươi bảo chủ đứng ra, coi như là toàn tông môn nhân đều cho ta quỳ xuống, ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vân Triệt nói ba xạo lúc, không chút khách khí đem Mộc Thiên Bắc đúng thương phong huyền phủ miệt thị cùng châm chọc mấy lần còn trở lại, muốn nói Vân Triệt đúng thương phong huyền phủ, kỳ thực cũng không có quá nhiều cảm tình, thì là bị đuổi ra ngoài, hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Hắn lần này không sợ hãi chút nào phản kích, vì không phải là thương phong huyền phủ, mà là thương nguyệt, nếu như ở đây không phải là thiên kiếm sơn trang, không thể tùy ý động thủ, Mộc Thiên Bắc nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ đem Vân Triệt cho đập chết, hắn tức giận phản tiếu, tự nhiên chăm chăm Vân Triệt nói. Hảo một cái cuồng vọng tiểu bối, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, ta nguyên lai còn thương tiếc nhân tài, muốn cho Viêm Nhi ngày mai đúng người thủ hạ lưu tình, nhưng thoạt nhìn, là chính ngươi không muốn mệnh, ta đảo muốn nhìn ngày mai lúc này, ngươi có còn hay không năng lực đứng trước mặt ta cuồng vọng, chúng ta đi. Mộc Thiên Bắc nặng hừ một tiếng, vẩy tay áo bỏ đi, Mộc Hùng Nghĩa và Mộc Hùng Viêm cũng đi theo phía sau hắn, rời đi sân thì, Mộc Hùng Viêm xoay người nhìn Vân Triệt lướt mắt, trên mặt lộ ra lau một cái thâm độc cười. Vân Triệt một phen châm chọc phản kích, tự nhiên làm cho bị tức giận Tần Vô Thương trong lòng sảng khoái vô cùng, trong lòng đúng Vân Triệt cảm kích hơn, càng nhiều hơn chính là lo lắng, hắn thở dài một tiếng nói, Vân Triệt, ngươi vừa quá xung động, ngươi có thể làm giàu từ chối hắn, hoàn toàn không cần thiết đưa hắn đắc tội. Cứ như vậy, ngày mai tranh tài, ai? Tần phủ chủ yên tâm, Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu, nói, lần này bài vị chiến, đối thủ chân chính của ta chỉ có một, ở gặp phải cái này đối thủ chân chính trước, ta tuyệt đối sẽ không bại. Về phần ngày mai Mộc Hùng Viêm, hắn đừng nói đối với ta cấu thành nguy hiểm, liên tục làm cho hắn sử xuất thực lực chân chính tư cách cũng không có. Một đêm trôi qua, một ngày mới bắt đầu, mới bị tái cũng sắp xảy ra, lúc sáng sớm, luận kiếm chung quanh đài đã ngồi đầy người, chậm đợi lấy mời giáo vị chiến bắt đầu. Chí ít cho tới bây giờ, trận này thương phong bài vị chiến chiến trình còn là trung quy trung củ, nếu như nhất định phải nói có cái gì không quá tầm thường nói, đó chính là Vân Triệt cái này thất siêu cấp hắc mã. Về phần bài vị chiến kết quả sau cùng, từ lúc ngày thứ nhất chắc huyền nghi thức trên đã ở tất cả mọi người trong đầu đã định trước. Vị trí đầu não tất nhiên thuộc về Lăng Vân, đệ nhị, tam, bốn vị, còn là do Băng Vân Tiên Cung, Tiêu Tông, Phân Thiên Cửa tranh đoạt, những tông môn khác căn bản không có giáp thuộc trong đó tư cách. 16 vị chiến, nhất định so với hôm qua 32 vị chiến kịch liệt và khẩn trương nhiều, 16 vị chiến trận đầu. Thương phong hoàng thất Vân Triệt đối chiến thiên thương lôi hỏa bảo Mộc Hùng Viêm, Viêm Nhi. Phế đi hắn, Mộc Hùng Viêm lên sân khấu trước, Mộc Thiên Bắc thanh âm trầm thấp dặn dò, một đêm trôi qua, cơn giận của hắn vẫn như cũ không có tiêu. Hắn trở thành bảo chủ sau đó, Vân Triệt là người thứ nhất tiến lên nói với hắn ra vũ nhục nói như vậy nhân, đủ để cho hắn ghi hận đến trong khung. Phụ thân yên tâm, ta sẽ nhường hắn cả đời cũng đừng nghĩ đứng lên lại, Mộc Hùng Viêm nhếch miệng cười, buông lòng nói. Luận kiếm trên đài, Vân Triệt và Mộc Hùng Viêm tương đối mà đứng, Mộc Hùng Viêm hai mắt híp lại, mang chút cười nhạt. Dễ dàng thoải mái tư thái, phảng phất trước mắt Vân Triệt bất quá là trong tay hắn một cái con mồi, Vân Triệt còn lại là một mảnh yên tĩnh. Tần Vô Thương đêm qua và hắn nói tường tận quá, thiên thương lôi hỏa bảo chia làm thiên thương tông và lôi hỏa tông, trong đó lôi hỏa tông có thể hóa huyền vì lôi hỏa cũng kiếp nổ, tạo thành cực kỳ lực sát thương to lớn, đồng thời lôi hỏa tông cũng vẫn chuyển thừa lấy các loại cao đẳng hỏa khí chế tác và không chế năng. Lực, mỗi một cái lôi hỏa tông đệ tử trên người đều cất giấu hơn 10 loại, thậm chí hơn 10 loại nguy hiểm hỏa khí. Nguy hiểm không gì sánh được, bị người ta khó lòng phòng bị. Đối với hóa huyền vì lôi hỏa, Vân Triệt ngược lại cũng không thế nào để ở trong lòng, nhưng hắn vô pháp sử đánh giá Mộc Hùng Viêm trên người hỏa khí rốt cuộc có lớn bực nào uy lực, mà vô số lần sinh tử trốn chết kinh lịch nói cho hắn biết, vô pháp xác định đồ đạc, thường thường là nguy hiểm nơi phát ra, hắn đối. Mặt Mộc Hùng Viêm, an toàn nhất đấu pháp, chính là thanh khả năng nguy hiểm, trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn bóp chết, sở dĩ, đối với hắn mà nói. Cái này nhất định là một hồi trong nháy mắt sẽ gặp phân ra thắng bại bì tái bắt đầu. Theo Lăng Vô Cấu thanh âm hạ xuống, Mộc Hùng Viêm hai tay giơ lên, 10 ngón tay xòe ra, đầu ngón tay trên trong nháy mắt ngưng kết sông lên 10 khỏa màu đỏ tím lôi điện hình cầu, thả ra bị người ta đàm chiến bùm bùm tiếng, hắn nhìn Vân Triệt, sự tận cười nói, Vân Triệt, chuẩn bị ở ta lôi hỏa dưới chiêu lên sao. Ta sẽ nhường ngươi cả đời nhớ kỹ vũ nhục ta thiên thương lôi hỏa bảo đại giới. Vân Triệt không đáp lời, nắm chặt trọng kiếm. Thân ảnh nhoáng lên, đã như một đạo tật phong vậy nhằm phía Mộc Hùng Viêm. Mộc Hùng Viêm hai tay nhất chiêu, mười mai huyền lực sở ngưng lôi hỏa châu dọc theo bất đồng quỹ tích bay vụt hướng Vân Triệt. Vân Triệt cũng không tránh không tránh, trực tiếp nghênh đón, Một màn này làm cho Mộc Hùng Viêm nở nụ cười lạnh, muốn chết. Bạo, rầm rầm ầm, Vima hai lôi hỏa châu đồng thời nổ tung, tứ ngược lôi hỏa ánh sáng trong nháy mắt chèn bất vân triệt thân ảnh. Mộc Hùng Viêm còn chưa kịp cười ra tiếng, liền rồi đột nhiên phát hiện, lôi hỏa châu nổ tung trong nháy mắt đó, vân triệt thân ảnh liền biến mất ở chỗ ấy. Hư ảnh. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền bỗng nhiên nhận thấy được khóe mắt cái bóng nhoáng lên, vân triệt không ngờ lấn hết bên người hắn, cách hắn không được hai bước xa. Hóa thành người khác, lúc này ngay cả có thể phản ứng kịp cấp tốc chống đối, cũng tất nhiên luống cuống tay chân, nhưng Mộc Hùng Viêm lại nếu không không kinh hoàng, trái lại âm cười rộ lên, hắn không có nghiêng người, quyền lực mãnh nhất cổ động, tam cây xích hồng sắc lôi hỏa tiến theo bờ vai của hắn chợt bắn ra, bay thẳng vân triệt. Mặt, a, à, luận kiếm chung quanh đài kinh hô một mảnh, Thương Nguyệt càng khẩn trương hét lên một tiếng, khoảng cách gần như thế, lại là hoàn toàn ngoài ý liệu trước mặt bay vụt, cái này tam chi lôi hỏa tiến coi như là thần tiên, cũng không định có thể trốn được đi, xù. Trong điện quang hỏa thạch, tam chi lôi hỏa tiến đã bắn tới vân triệt trước mắt, theo mặt của hắn bộ xuyên qua. Vẫn là hư ảnh, Mộc Hùng Viêm ánh mắt thoáng cái trừng lớn, hắn còn kịp theo kinh ngạc trong hoàn hồn, một cỗ nóng rực vô cùng khí lãng đã theo bầu trời ầm ầm tới. Phượng rực thiên khung. Ầm. Vân triệt như liệt ưng vậy theo bầu trời rơi, nóng rực mà cuồng bạo một kiếm hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn trên, một đoàn to lớn hỏa quang ở nổ trong tiếng phô thiên cái địa nổ tung. Bài vị chiến cho tới bây giờ, Vân Triệt cũng lần đầu tiên sử dụng tinh thần toái ảnh, đệ nhị trọng cảnh giới liên hoàn tam trọng ảnh có thể nói quỷ thần khó lường, đồng dạng, cũng là lần đầu tiên sử dụng Phượng Hoàng Viêm kỹ. Tất cả, cũng là vì tốc chiến tốc thắng, trực tiếp tách ra sở có khả năng không an định nhân tố. Tận trời trong ánh lửa, Mộc Hùng Viêm hộ thân huyền lực như miếng băng mỏng vậy nát bấy, hắn phun ra nhất đại búng máu tươi, hung hăng bay ra ngoài, sau đó đánh vào huyền lực cái chắn trên đạn trở về mặt đất, hắn ngọn lửa trên người cũng không có tắt, mà là cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt y phục của hắn và da. Thịt, cũng thiêu đốt trên người hắn giấu giếm hơn 10 món hỏa khí. Bang bang phanh rầm rầm ầm. Hỏa khí gặp hỏa, toàn bộ ở Mộc Hùng Viêm trên người của điên cuồng bạo tạc đứng lên, đưa hắn nổ ra chóc thịt bong, huyết nhục không rõ, tiếng kêu thảm thiết như ác quỷ giống nhau thê lương. Vân Triệt thu hồi trọng kiếm, thương hại nhìn hắn, trong lòng âm thầm than nhẹ nói. Những dùng đi đối phó ta hỏa khí, ngươi còn là cầm tới cho mình hưởng dụng sao? Viêm Nhi, Mộc Thiên Bắc quá sợ hãi, phi thân hướng luận kiếm trên đài đánh tới, Lăng Vô Cấu cũng cấp tốc về phía trước, lấy huyền lực đem Mộc Hùng Viêm ngọn lửa trên người toàn bộ khu diệt. Theo hỏa diễm tát, Mộc Hùng Viêm thảm trạng cũng hiện ra trong tầm mắt của mọi người, toàn thân cháy đen, huyết nhục bị nổ tung tảng lớn, hai vai, đầu gối chỗ thậm chí đều lộ ra tùm bạch cốt, tóc điều hơn phân nửa, gương mặt càng huyết nhục không rõ, sao mà cái thảm chữ được. Bất quá, bởi Mộc Hùng Viêm trên người hỏa khí đều là gặp hỏa tự bạo, mà không phải là huyền lực thôi động, sở dĩ uy lực nổ tung cũng không phải là rất đại, tuy rằng làm cho Mộc Hùng Viêm bị cực kỳ nghiêm trọng ngoại thương, nhưng nội thương cũng rất nhỏ, ngược lại cũng không đến mức tàn tật. Chỉ không cái này nghiêm trọng ngoại thương muốn khỏi hẳn, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, hơn nữa lại lưu lại trải rộng toàn thân xấu xí vết sẹo bao quát trên mặt của hắn. Mộc Thiên Bắc giải khai huyền lực cái chắn, đi tới Mộc Hùng Viêm trước người, rất nhanh kiểm tra rồi một lần thương thế của hắn sau khi, khẽ thở phào một cái, sau đó không gì sánh được oán độc nhìn Vân Triệt liếc mắt, nhưng hắn một câu nói chưa từng nói, mang theo toàn thân tiên máu dâm dề Mộc Hùng Viêm đi xuống luận kiếm thai. Mộc Hùng Viêm lúc này thảm trạng, nguyên nhân căn bản là do trên người hắn giấu giếm hỏa khí mà lại. Trước mắt bao người, hắn nếu là hướng Vân Triệt làm khó dễ, sẽ chỉ làm mọi người thấp xem, hơn nữa có Lăng Vô Cấu ở đây, hắn cũng không có khả năng thanh Vân Triệt thế nào. Chỉ có thể mang theo đầy ngập oán hận lặng lẽ xuống đài, chỉ là, đạo kia nhằm vào Vân Triệt sát khí, lại như băng ngục giống nhau băng lạnh âm. Trầm, Thương Phong Hoàng thất Vân Triệt thắng, tấn cấp ngày mai tám vị chiến, Mộc Hùng Viêm bị Mộc Thiên Bắc dẫn đi sau đó, Lăng Vô Cấu cao giọng tuyên bố kết quả của trận chiến này. Dựa theo dĩ vãng Thương Phong bài vị chiến tiến trình, càng là về phía sau, tham chiến đệ tử thực lực càng mạnh, mỗi một trận tình hình chiến đấu cũng càng là kịch liệt, tiêu tốn thời gian cũng tự nhiên càng dài. Đây là 16 vị chiến trận đầu, mọi người đều muốn xem Vân Triệt cái này siêu cấp hắc mã đến tột cùng có thể hay không ở trận này lần thứ hai thắng được, mộng ảo vậy tiến nhập 8 vị chiến, có không ít người nguyện ý tin tưởng hắn vẫn như cũ có thắng khả năng, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, hắn dĩ nhiên thắng được. Nhanh chóng như vậy, dễ dàng như vậy, trận này đối chiến vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc, sắp tới bị người ta trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, thẳng đến Lăng Vô Cấu tuyên bố kết quả, bọn họ mới đang khiếp sợ trong. Tiếp nhận rồi cái này chuyện bất khả tư nghị thực. Kế hôm qua thất bại linh huyền cảnh lục cấp tiêu nam sau đó, Vân Triệt không ngờ vào hôm nay, mấy hơi thở trong lúc đó thất bại chừng linh nguyên cảnh bắt cấp Mộc Hùng Viêm. Tuy rằng Mộc Hùng Viêm thảm trạng là bởi vì trên người của hắn hỏa khí bạo tạc mà lại, nhưng người sáng suốt đủ để rõ ràng nhìn ra thì là không có lửa khí bạo tạc, Mộc Hùng Viêm cũng đã hoàn toàn thất bại, quỷ dị kia khó lường song trọng hư ảnh, còn có thạch phá thiên kinh hỏa diễu oanh kích. Ở đây các cường giả, ở trong khiếp sợ, lại một lần nữa ý thức được, bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Vân Triệt trước một đường vượt cấp thắng lợi, nhất định còn vẫn luôn cất giấu thực lực, thẳng đến một trận chiến này, mới vì tốc chiến tốc thắng mà lộ ra một góc băng sơn. Thương Phong Đế quốc cảnh nội, vẫn còn có nhân vật như vậy, ngay cả ta đều thấy không rõ hắn cực hạn, mỗi lần ta cho rằng đã là hắn cực hạn thời gian, hắn đều có thể làm cho ta lần thứ hai thất kinh. Lăng Nguyệt Phong đứng dậy, bình tĩnh trên mặt mang chút vẻ mặt. Chân huyền cảnh cửu cấp huyền lực, nhưng có thể phát huy ra như vậy thực lực kinh người, đừng nói Thương Phong Đế quốc, toàn bộ thiên huyền đại lục đều chưa từng nghe nói không ai có thể làm được, người này đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Sư phụ của hắn lại phương nào có một không hai kỳ nhân, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được như vậy một cái đệ tử. Lăng Nguyệt Phong lần này cảm thán, tự nhiên là cho Vân Triệt cao không thể cao tới đâu đánh giá. Lăng Vân nhíu mày, đột nhiên hỏi, phụ thân, hắn vừa thi triển thân pháp, đến tột cùng là làm sao hoàn thành? Nếu là lấy huyền lực thuấn thân, không chỉ lại mang theo rõ ràng huyền lực ba động, hơn nữa hư ảnh và thực ảnh cũng sẽ có rõ ràng khác biệt, nhưng hắn thân hóa tam ảnh, ta lại không cảm giác được một tia huyền lực ba động, hơn nữa ba thân ảnh hoàn toàn tương đồng, căn bản vô pháp nhận hư thực, ta còn chẳng bao giờ. Đã biết như vậy thân pháp quỷ dị huyền kỹ, Lăng Vân nói, làm cho Lăng Nguyệt Phong tạm thời trầm mặc xuống, sau đó chậm rãi lắc đầu, vi phụ, cũng không có thấy rõ. Cái gì? Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng Lăng Nguyệt Phong, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, người này cư nhiên lại thắng, hơn nữa, hắn lại vẫn lại khống chế lửa. Đại ca, ngươi có thể nhìn ra hắn đùa là cái gì hỏa sao? Phần Tuyệt Bích tay phải nhoáng lên, một đoàn ngọn lửa khi hắn trong lòng bàn tay dấy lên, hắn nhìn ngọn lửa, chậm rãi nói, hừ, bất quá là cấp thấp nhất huyền hỏa, ở chúng ta phần thiên mặt tiền của cửa hàng trước đùa lửa, múa búa trước cửa lỗ bàn. Phần Tuyệt Thành trầm mặt, khinh thường nói, Phần Tuyệt Bích quay bàn tay thổi một cái, đem ngọn lửa trực tiếp thổi tắt, hắn cười híp mắt nói, đại ca, không cần phải tức giận, tương phản, đây chính là nhất chuyện thật tốt à, chuyện tốt, Phần Tuyệt Thành nhướng mày. Lẽ nào đại ca quên mất, hắn thắng trận này sau khi, ngày mai đối thủ là người nào không? Phần Tuyệt Bích thanh âm trầm, tiêu ý cũng âm trầm xuống, Phần Tuyệt Thành ánh mắt nhất nghiêng, tùy theo sắc mặt khẽ nhúc nhích, là ngươi, không sai, ha ha ha ha, Phần Tuyệt Bích cuồng nở nụ cười. Không nghĩ tới, tiểu tổ thi đấu trên ta không có thể và hắn chạm mặt, cư nhiên ở đấu loại trên gặp được hắn, thế giới này thật sự là quá kỳ diệu, đây quả thực là lên trời đưa cho ta và đại ca lễ vật, cái này cái gọi là thiên tài, liền do ta, tới thân thủ chung kết sao. Tiến lên chiêu chọc đại ca người, ta sẽ ở trong lòng của hắn vĩnh viễn lưu lại ta âm ảnh, 16 chiến lấy một hồi ngoài tất cả mọi người dự liệu đối chiến bắt đầu, theo sát tới trận thứ hai bị tái đồng dạng bị người ta mở rộng tầm mắt. Lăng Kiệt dễ dàng mấy kiếm đánh bại huyền lực cao chính mình hai cái đẳng cấp đối thủ, đồng dạng nhanh như tia chớp kết thúc bỉ tái, toàn bộ quá trình song phương bất quá tứ năm đối mặt, trận thứ ba, Phần Tuyệt Bích dễ dàng thắng lợi, trận thứ tư, Lăng Phi Vũ thắng được, trận thứ năm, đối thủ chịu thua, Lăng Vân trực tiếp thắng lợi, thứ sáu chàng, Thủy Vô Song đối chiến đồng môn Vũ Tuyết Tâm, một hồi chiến đấu kịch liệt sau khi, Thủy Vô Song lấy hơi yếu ưu thế thắng lợi, chàng thứ bảy, Hạ Khuynh Nguyệt thắng được, thứ tám chàng, Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi đối chiến đồng môn Tiêu Chấn, lấy yếu ớt ưu thế thắng được. Đến tận đây, 16 vị chiến xong xuôi, cái này giới bài vị chiến trước 8 vị cũng theo đó quyết ra, ngày mai 8 vị chiến sự an bài, đã ở 16 vị chiến xong xuôi sau khi, biểu hiện ở tại trung tâm huyền thạch trên. Trận đầu, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt với phần thiên môn phần Tuyệt Bích. Trận thứ 2, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt với Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Phi Vũ. Trận thứ 3, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân với Băng Vân Tiên Cung Thủy Vô Song. Trận thứ tư, Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt với Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi. Bài vị chiến tiến hành được hiện tại sở quyết ra 8 người, đại biểu cho Thương Phong Huyền Phủ hiện giai đoạn thế hệ trẻ thực lực mạnh nhất. 8 người này trong tứ đại tông môn đệ tử chiếm tròn 7, duy nhất không thuộc về tứ đại tông môn Vân Triệt hiển nhiên phá lệ chói mắt. Bài vị chiến cuối trở thành tứ đại tông môn tranh phách chiến lịch sử như trước tái diễn, mà Vân Triệt là không hề nghi ngờ trở thành trận này bài vị tranh tài nhất không tầm thường tồn tại. Tự tiến nhập trước 32 vị bắt đầu, hắn liền đã định trước ở bài vị chiến hậu danh dương thiên hạ. Thương Phong Huyền Phủ cũng đem bởi vì hắn mà hãnh diện, trọng trấn uy danh, ra càng nhiều hơn huyền người thêm vào. Tiến nhập trước 8 vị, cũng ý nghĩa chúng ta vững vàng có ở bài vị chiến hậu tiến nhập thiên trì bí cảnh tư cách, cái này thực sự giống nằm mơ như nhau. Trở lại đình viện, Tần Vô Thương ngửa đầu nhìn trời, Vô Hạn cảm thán nói, ở đây xác thực, là hắn nằm mộng cũng muốn không được kết quả, thiên trì bí cảnh, đó là vật gì? Hạng Nguyên Phách tò mò hỏi. Nghe nói là do viễn cổ thần bí cường giả Sở mở độc lập không gian, bên trong cất giấu vô số kỳ ngộ và bảo tàng, 3 năm mở ra một lần, tiến nhập bí cảnh trong nhân mỗi lần đều có thể có rất lớn thu hoạch, Thương Nguyệt tràn đầy hướng tới nói. Tần phủ chủ, bài vị chiến sau khi kết thúc, người có thể và Vân sư đệ cùng nhau tiến thiên trì bí cảnh, thật tốt quá. Đúng vậy, Tần Vô Thương vi nở nụ cười. Đáng tiếc, Đông Phương phủ chủ không có cái này phúc khí, lần này cư nhiên chưa cùng tới. Hắn thế nhưng mỗi ngày nằm mộng cũng muốn lấy có thể thăm dò một lần trong truyền thuyết thiên trì bí cảnh, bất quá như đã nói qua, ta cũng trăm triệu thật không ngờ, Vân Triệt cư nhiên có thể đi tới bước này. Hắn sâu đậm nhìn thoáng qua Vân Triệt, nói, vượt cấp khiêu chiến nhìn mãi quen mắt, nhưng lấy chân huyền cảnh huyền lực lũ bại linh huyền cảnh hậu kỳ đối thủ, ta mới nghe lần đầu. Tuy rằng ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì làm xong rồi điểm này, thiên phú cũng tốt, kỳ ngộ cũng tốt, nhưng có thể xác định chính là, trận này bài vị chiến sau đó. Thanh danh của ngươi lại truyền khắp toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Ngươi làm tốt như vậy chuẩn bị sao? Sẽ không có khoa trương như vậy sao? Vân Triệt thuận miệng nói. Không, chỉ biết so với ta giảng thuật còn muốn khoa trương. Nếu như ngươi là lấy tính áp đảo huyền lực thủ thắng, như vậy chỉ là đơn thuần mới cất cái đó tú. Nhưng lấy chân huyền cảnh huyền lực thắng liên tiếp, cái này hoàn toàn phá vỡ lịch sử, cũng vượt qua hầu như tất cả mọi người nhận chi. Hiện tại tất cả tông môn, bao quát tứ đại tông môn đều tất nhiên đã theo dõi ngươi, điều tra thân thế của ngươi lai lịch, tìm hiểu về ngươi tất cả tin tức, thi đấu sau khi lại giống như Mộc Thiên Bắc tới yêu ngươi thêm vào bọn họ tông môn nhân nhất định không phải ít, ngươi là đi hay ở, đều là quyền tự do của ngươi, ta không có quyền can thiệp, nhưng ta mong muốn ngươi nhớ kỹ, vô luận đối mặt người nào, không nên giống như nữa hôm qua như nhau thành đối phương đắc tội, bởi vì mỗi đắc tội một người, liền rất có thể là vì chính mình chôn xuống một cái tùy thời khả năng bạo phát nguy hiểm. Người ngày hôm qua làm cho Mộc Thiên Bắc nan kham, hôm nay lại để cho con hắn Mộc Hùng Viêm trọng thương, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tại đây thiên kiếm bên trong sơn trang, hắn không có can đảm động thủ, nhưng, ở bài vị chiến sau đó, thiên thương lôi hỏa bảo vệ cũng có tiến nhập thiên trì bí cảnh tư cách. Đến lúc đó, khó bảo toàn hắn sẽ không tùy thời trả thù. Tần phủ chủ nói, ta hoàn toàn minh bạch, ta tuy rằng cho tới bây giờ không sợ đắc tội người nào, nhưng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi đắc tội người khác. Mộc Thiên Bắc hôm qua nếu không phải chào phúng ta Thương Phong Huyền Phủ, Mị Thị Thương Phong Hoàng Thất trước đây, ta cũng sẽ không làm cho hắn nan kham. Trọng thương Mộc Hùng Viêm, ta cũng vậy cố ý, bất quá ta nếu làm, liền sẽ không hối hận, hắn nếu muốn trả thù, ta ném chính là, Vân Triệt khóe môi khẽ động, câu dẫn ra một tia nguy hiểm cười nhạt, còn không chừng người nào thua bởi tay người nào trong. Tần Vô Thương biết mình khuyên không được Vân Triệt, chỉ có thể than nhỏ một tiếng, nói, cuộc tranh tài ngày mai, nhất định phải cẩn thận. Phần tuyệt bích huyền lực đẳng cấp tuy rằng và Mộc Hùng Viêm tương đồng, nhưng chuyển thừa phần thiên môn huyền công hắn, thực lực và Mộc Hùng Viêm có thể nói không ở một tầng thứ trên, hơn nữa phần tuyệt bích người này thủ đoạn độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa thích nhục nhã đối thủ, phần tuyệt trần sở dĩ ly khai phần thiên môn. Thế trận đánh bại phần tuyệt bích rửa nhục, cũng là bởi vì bị hắn đánh bại sau khi bị to lớn nhục nhã, người và hắn giao thủ, cần phải cẩn thận. Vân Triệt trong đầu hiện lên phần tuyệt thành tràn, mãn sát khí ánh mắt của lạnh lùng cười, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm lầm bầm, ừ, nhục nhã địch nhân, ta thế nhưng hành ra à, hôm nay luận kiếm đài, lộ ra một cỗ không khí khác thường, nhất là phần thiên môn mấy người, sắc mặt đều khó coi, 8 vị chiến trận đầu, Vân Triệt đối chiến phần tuyệt bích. Tuy rằng Vân Triệt lúc trước đối chiến trong lần lượt ngoài dự đoán mọi người, nhưng đối với đại đa số người mà nói, cuộc tranh tài này vẫn là không huyền niệm chút nào. Không là bọn hắn ở lần lượt khiếp sợ sau khi còn là khinh thị Vân Triệt, mà là tứ đại tông môn bá chủ vị trí cùng hình tượng từ lâu thâm căn cố đế, cuộc tranh tài này, vô luận như thế nào đều nhất định phải thắng. Nguyên qua bại bởi băng vân tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt, Tấn Nhi ở ngày hôm qua bất hạnh gặp Lăng Vân, chúng ta tiến nhập 8 vị chiến, chỉ còn lại có một mình ngươi. Xem ra, lần này tứ đại tông môn trong, chúng ta vẫn như cũ đứng hàng thứ đệ tứ cơ bản đã thành kết cục đã định, nhưng nếu như ngươi bại bởi Vân Triệt tiểu tử này, chúng ta đây đem liên tục trước 4 vị đều không thể tiến nhập, mà là chỉ có thể xếp hạng vị thứ 5. Đây đối với chúng ta phần thiên cửa nói, là tuyệt đối vô pháp tiếp nhận sỉ nhục, ngươi hiểu chưa? Phần Mặc Ly thần sắc nặng nề nói, hôm qua 16 vị chiến, phần thiên môn lần này đệ tử nòng cốt, hắn mà tôn phần tẫn ở 16 vị thời gian chiến tranh bất hạnh gặp Lăng Vân, sớm rời sân, làm cho hắn thoáng cái có áp lực cực lớn. Ở tứ đại tông môn trong bài danh điếm đề, hắn có thể tiếp thu, dù sao những năm gần đây cơ bản đều là như vậy. nhưng bài vị nếu là đến rồi tên thứ tư ở ngoài, đây chính là mấy trăm năm qua đều không thể nào. Cái này đủ để cho Phần Thiên trên cửa hạ hổ thẹn, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu, mà tám vị chiến trận đầu, đó là quyết định kết quả đánh một trận, nếu là chiến thắng Vân Triệt, Phần Thiên môn ổn tiến trước tứ, thậm chí trước tam cũng có thể, nhưng nếu vạn nhất thất bại. Đại trưởng lão yên tâm, trừ ta và Vân Triệt ra sáu nhân chung, gặp phải bất kỳ một cái nào ta cũng muốn giỏi hơn Hảo Điềm Lượng một chút, nhưng cái này Vân Triệt đây. Phần Tuyệt Bích rất kịp hình miệt nở nụ cười. Một cái hoàn toàn dựa vào vận khí đi tới đây bụi bặm trồng chất mặt hàng, liên tục làm cho ta nhìn thẳng vào tư cách cũng không có, ta nếu là liên tục hắn đều đánh không lại, ta đây thực sự là liên tục sống mặt mũi của cũng không có. Phần Mặc Ly chậm rãi gật đầu, Vân Triệt Sở biểu hiện thực lực tuy rằng càng ngày càng kinh người, nhưng hắn cũng hoàn toàn không cho là Phần Tuyệt Bích có thua khả năng, bất quá sắc mặt của hắn vẫn không có thư giãn, trầm giọng nói. Người có tự tin như vậy tự nhiên là hảo, nhưng tự tin có thể, nghìn vạn lần đừng cuồng ngạo. Bởi vì hội mông tế ánh mắt của ngươi, mặt khác, đối chiến Vân Triệt, nghìn vạn lần không thể khinh địch, hắn hôm qua bỗng nhiên triển lộ thêm pháp quỷ dị khó lường, ngay cả ta cũng không có thấy rõ môn đạo. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không chế lửa, đối với chúng ta Phần Thiên cái đó Viêm nói không chừng sẽ có nhất định khắc chế năng lực, nhất đáng giá để ý là, hắn tựa hồ vẫn luôn không có biểu hiện ra hoàn chỉnh thực lực, phu phải cẩn thận. Đại trưởng lão quá lo lắng, thân pháp của hắn cũng bất quá là đơn giản thuấn thân mà thôi. Lại đâu so với được với chúng ta Phần Thiên môn Phần Ảnh Huyễn Thân, hơn nữa, coi như thần pháp của hắn huyền kỹ tinh diệu nữa gấp trăm lần, ở có thể bao phủ toàn bộ luận kiếm đài, không hề góc chết Phần Thiên cái đó Viêm hạ. Cũng không dùng được, về phần hắn có thể khống chế lửa, ha ha ha ha. Hắn ngày hôm qua thả ra hỏa diễm phân minh chỉ là cấp thấp nhất huyền hỏa, lại có thể nào với chúng ta Phần Thiên cái đó Viêm so sánh với, nếu nói là hắn có thể khắc chế năng lực của ta, chẳng nói ta hoàn toàn có thể khắc chế năng lực của hắn. Phần Tuyệt Bích tràn đầy thần sắc khinh thị và ngôn ngữ làm cho Phần Mặc Ly nhíu nhíu mày, thanh âm lại nghiêm túc vài phần, vách đá dựng đứng, có một câu nói ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi một trận chiến này thất bại, như vậy, toàn bộ Phần Thiên môn đều phải hổ thẹn, ngươi cũng là được chúng ta tông môn tội nhân. Đến lúc đó, môn chủ đều không nhất định lại tha thứ ngươi. Phần Mặc Ly sau cùng nói mấy câu rốt cục làm cho Phần Tuyệt Bích thu hồi tản mạn tư thái, coi như trịnh trọng gật đầu, đại trưởng lão giáo huấn chính là một trận chiến này, coi như đối thủ yếu hơn nữa, ta cũng sẽ không lưu thủ, chỉ biết thắng, không bị thua. Phần Tuyệt Bích tiến đến Phần Tuyệt Thành bên tai, nửa hí thu hút, thấp giọng nói, đại ca, bỉ tái lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi là mong muốn phế hắn hai cái đùi đâu, còn là thiêu hủy mặt của hắn đâu, vẫn là đem hắn biến thành thái giám đâu, thiêu hủy mặt của hắn. Phần Tuyệt Thành hai hàng lông mày trầm xuống, không chút do dự nói, bởi vì bỉ tái trong, phương thức này có thể hoàn toàn lý giải thành ngoài ý muốn. Sẽ không để cho đại ca thất vọng, Phần Tuyệt Bích lè lưỡi liếm miệng một cái sừng, âm hiểm thấp nở nụ cười. Đối với ta mà nói, cái này cùng với nói là nhất cuộc tranh tài, đến không bằng nói là một hồi. Ừ, không gì sánh được tuyệt vời trò chơi, thời gian đảo mắt tức đến, Vân Triệt và Phần Tuyệt Bích hai người hầu như đồng thời nhảy vào luận kiếm đài trung tâm, cách vài chục trượng cự ly xa xa tương đối. Vân Triệt gương mặt bình tĩnh, bất quá từ đối diện Phần Tuyệt Bích trong mắt của, hắn lại phân minh thấy được khinh miệt và trêu tức. Còn có nhẹ nhẹ giảm tạp trong đó, gần như biến thái vậy tàn ngược dục vọng, Vân Triệt khóe miệng giật giật, một tia cười nhạt chợt lóe lên. Ở Phần Tuyệt Bích trong mắt, Vân Triệt bất quá chỉ là co lại đồ ăn, hắn có thể ý bóp viên bóp làm thịt, nhưng ở Vân Triệt trong mắt, Phần Tuyệt Bích nhưng ngay cả bàn thái cũng không tính, đúng uy hiếp của hắn, còn hoàn toàn không bằng ngày hôm qua Mộc Hùng Viêm. Chí ít Mộc Hùng Viêm này không biết hỏa khí làm cho hắn ở kiêng kỵ dưới tuyển trạch thắng vì đánh bất ngờ, tốc chiến tốc thắng, nhưng cái này Phần Tuyệt Bích đối với hắn căn bản không có nửa điểm uy hiếp đáng nói, bởi vì, này hàng chỉ là cái đùa với lửa. Ngươi nói, Vân Triệt có hay không chiến thắng Phần Tuyệt Bích khả năng, cái này căn bản không có khả năng sao, Phần Tuyệt Bích và hôm qua Mộc Hùng Viêm huyền lực bằng nhau, nhưng thực lực tuyệt đối không phải là một cấp bậc trên, hắn thế nhưng Phần Đoạn Hồn nhị nhi tử. Nếu như Phần Tuyệt Bích thực sự thua, Phần Thiên Môn sẽ bị đá ra chức tứ, việc vui cũng lớn, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh. Mau nhìn Phần Tuyệt Bích trên tay. Đó là trong truyền thuyết chuẩn thiên huyền khí quỷ viêm đao, xem ra, Phần Tuyệt Bích là một điểm không định cho Vân Triệt cơ hội. Đó là đương nhiên, cuộc tranh tài này đúng Phần Thiên Môn mà nói chỉ có thể thắng không thể bại, coi như đối phương là chỉ châu chấu, cũng tuyệt đối không thể lưu lực. Luận kiếm trên đài hai người mặc dù không có trong lời nói giao lưu, nhưng bầu không khí lại tràn đầy một loại khôn kỳ quỷ dị. Gặp hai người đều đã chuẩn bị cho tốt, Lăng Vô Cấu cũng không đợi lát nữa đã đến giờ tới, trực tiếp vung tay lên, tám vị chiến trận đầu quyết đấu. Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đúng Phần Thiên Môn Phần Đoạn Hồn, đối chiến bắt đầu, Hắc, Phần Tuyệt Bích quay Vân Triệt âm hiểm cười. Ngươi nếu như tuyển trạch không lên đài, trực tiếp đầu hàng nói, ta còn chân bắt ngươi không có biện pháp, cũng may ngươi không có làm cho ta thất vọng, ngoan ngoãn lên đây, hiện tại, ngươi coi như muốn đầu hàng, cũng đã không còn kịp rồi, ngày hôm nay, sẽ cho ngươi cả đời khó quên một ngày đêm. Cẩn thận, Vân Triệt khinh thường bĩu môi một cái, không muốn quá ngươi không riêng lớn lên xấu, lời vô ích thật đúng là đặc biệt sao hơn, trách không được Phần Thiên Môn chỉ có thể ở tứ đại tông môn trong điếm để, nguyên lai cũng là một đống như vậy mặt hàng. Luận lời nói ác độc, Vân Triệt tuyệt đối là cái hành gia, hắn lời nói này vừa ra, làm cho Phần Tuyệt Bích tại chỗ nổi giận, muốn chết. Phần Tuyệt Bích trên người xích viêm cháy bùng, sau đó toàn bộ chút xuống ở tại quỷ viêm đao trên, chói mắt hỏa quang chiếu rọi ra chu vi huyền lực cái chán hình dạng, cũng mang theo một cỗ không gì sánh được kinh người nhiệt độ cao. Theo Phần Tuyệt Bích một đao đâm thẳng, đao ngọn lửa trên người trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên một cái to lớn hỏa diễm phong bạo, như vừa, vô hung mãnh hỏa diễm mãnh thú vậy hướng Vân Triệt trương khai chí mạng răng nanh. Một đao này uy lực, làm cho hơn 10 trượng gia đoàn người đều một trận kinh hô. Vân Triệt hơi chìm mi, thân hình chợt lui, bá vương cự kiếm cấp tốc chém ra nhất sóng sóng mạnh mẽ huyền lực phong bạo, và Phần Tuyệt Bích hỏa diễm phong bạo đụng vào nhau, chỉ một thoáng, Vân Triệt trọng kiếm lực bị phần thiên cái đó vừa bị bỏng, phần thiên cái đó viêm, cũng bị trọng kiếm lực tầng tầng tôi diệt. Ở hai cổ lực lượng đụng nhau vị trí, hỏa diễm cùng không gian đồng thời kịch liệt vặn vẹo, ầm, một tiếng vang thật lớn. Trọng kiếm lực cùng hỏa diễm phong bạo đồng thời trừ khử, hai người bị to lớn sóng gió xa xa xếp hàng đi ra ngoài, Phần Tuyệt Bích dừng bước, nhãn thần trở nên càng thêm nguy hiểm đứng lên. Hắc, cũng thật đúng là làm cho ta kinh ngạc, cư nhiên có thể tiếp được ta lục thành lực lượng một kích, xem ra người có thể đi đến nơi đây, đảo cũng không phải toàn dựa vào vận khí, chỉ tiếc, người ở trước mặt ta, như trước chỉ là cái phế cha. Hắn quỷ viêm đao chỉ về phía trước, mắt híp lại, thần thái ngạo nghễ. Dường như đang vì Vân Triệt số phận làm ra thẩm lý và phán quyết. Mới vừa rồi, chỉ là tùy tùy tiện tiện chào hỏi, tiếp được, ta liền làm cho người tốt nhất kiến thức một phen chúng ta Phần Thiên Môn Phần Thiên cái đó viêm, tin tưởng ta, vậy tuyệt đối sẽ cho người nhớ kỹ cả đời, đến chết không bao giờ quên tuyệt diệu phong cảnh, ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng trong, Phần Tuyệt Bích bỗng nhiên cấp tốc về phía trước, trên người, quỷ viêm trên đao cũng đều một lần nữa nhóm lửa diễm, thân thể hắn mang theo nhất chuỗi giải hỏa diễm hư ảnh, thẳng công Vân Triệt. Ở tới gần Vân Triệt còn có không được năm trượng cự ly thì, hắn ngọn lửa trên người nhan sắc bỗng nhiên biến hóa, do xích sắc, biến thành lam sắc. Màu cam hỏa diễm bị gọi phàm hỏa, là uy lực mặt thấp nhất hỏa diễm, tranh hỏa trên vì xích hỏa, trong thấp hơn huyền hỏa, cũng nhiều vì xích sắc, mà xích sắc trên, uy lực từ thấp đến cao, theo thứ tự là lam viêm, tử viêm, bạch viêm, kim viêm, cùng với chỉ tồn tại ở truyền thuyết phần tinh cái đó viêm cùng hồng mông cái. Đó viêm, huyền lực hóa hỏa. Theo hỏa diễm nhan sắc trên là được đại thể phán đoán uy lực. Bất quá như phượng hoàng cái đó viêm, chu tước cái đó viêm, kim ô cái đó viêm loại này đặc thù hỏa diễm, thì không phải vậy thông thường huyền hỏa, mà là thần thú độc hữu chính là thần hỏa, có chính mình độc hữu chính là đặc tính và nhan sắc, cũng không tuần hoàn như vậy quy tắc. Lam viêm là vượt qua xích viêm một cái mặt huyền hỏa, là ở mọi người nhận chi trong, giống nhau chỉ có đạt tới mà huyền cảnh mới có thể thả ra cao uy huyền viêm.